Xin chào các bạn đã đến với kênh nghe truyện Full Hay. Hôm nay mình xin giới thiệu một bộ truyện hệ thống, khá là giải trí. Bộ này thì chưa được dịch trọn vẹn và thiếu dấu khá nhiều câu chữ. Các bạn nên cân nhắc trước khi nghe. Nghe truyện Full Hay sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các bộ truyện một cách nhanh nhất và chuyển thể sang audio chất lượng cho các bạn. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Có thể chia sẻ cốc nước, cà phê hay góp tiền mua bản dịch cùng mình để chất lượng truyện sẽ được tốt và chuyên nghiệp hơn. Và tất cả mọi thông tin mình để phía dưới phần mô tả. Giới thiệu truyện: hệ thống sát lục vô địch tiên đế, hồn xuyên dị giới, hoài vô địch giết chóc hệ thống, bất luận cái gì công pháp võ kỹ, dây học dây sẽ, các loại cực phẩm đan dược, hạ bút thành văn, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, đại đế, tiên đế đối với ta cũng chỉ là con sâu cái kiến, hí vận à, cơ duyên ư, ta đếch cần, vô địch giết chóc hệ thống, mang người trang bức mang người phi, giúp người ôm hết thảy mỹ nhân về. Hệ thống sát lục vô địch tiên đế, tập 1. Đây là ở đâu nhi, chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Ta, đau quá. Nằm ở trên giường vừa mở mắt ra thiếu niên tự lẩm bẩm, sau đó liền bị đau đớn kịch liệt giày vò đến ngất đi. Thì ra là thế, nguyên lai ta đã chuyển kiếp. Đứng dậy nhìn xem trong kính 17-18 tuổi chính mình, Diệp Trần tự lẩm bẩm. Xem như thế kỷ 21 điều ti một cái, hắn ngày bình thường trầm mê ở game giả lập bên trong. Vì trò chơi thông quan, đã 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi. Thông quan một khắc này, hắn cuối cùng không kiên trì nổi, mê man đi, khi hắn tỉnh lại, liền nhập thân vào cái này cùng hắn trùng tên trùng họ Diệp Trần trên thân. Tại tỉnh lại một khắc này, trong đầu hắn liền hiện ra nguyên chủ nhân ký ức. Thiên thần đại lục, lấy võ vi tôn, võ giả từ thấp đến điểm cao vì võ đồ, võ sĩ, võ sư, tiên thiên vũ sư, võ linh, võ tông, võ vương, võ hoàng. Võ đế, võ tôn, võ thánh, cùng với hư vô mờ mịt võ thần cái này 12 cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới phân cửu phẩm. Võ giả vỡ bia nứt đá, lăng không hư độ không còn là truyền thuyết, càng có truyền môn thần thông võ giả cường đại có rời núi lấp biển, đầu truyền tinh di chờ bất khả tư nghị lực lượng cường đại. Chủ nhân cũ chính là phong Diệp Thành tòa thành nhỏ này chỉ Diệp gia tiêu thất gia chủ Diệp Trùng nhi tử, tại ngày trước buổi sáng cùng là phong Diệp Thành một trong tam đại gia tộc Vương gia gia chủ nhi tử Vương Thành lên xung đột. Vương Thành chính là võ sĩ nhị phẩm tu vi, mà chủ nhân cũ lại được đột phá võ sĩ nhất phẩm, song phương chênh lệch cực lớn, chủ nhân cũ cũng không phải không có tự mình hiểu lấy, đương nhiên sẽ không dễ dàng nghênh chiến. Thế nhưng trẻ tuổi nóng tính, như thế nào trải qua được châm ngòi, một phen đánh nhau xuống, bị đánh trực tiếp hồn phi phách tán, ngược lại để Diệp Trần chiếm tiện nghi, đoạt xá thành công. Ca môn, ngươi thật đúng là đủ thảm, còn không có hưởng thụ tuổi trẻ tươi đẹp sẽ chết đi, bất quá ngươi yên tâm. Ở nơi này lấy võ vi tôn đại lục ở bên trên, ta nhất định sẽ lấy Diệp Trần cái tên này xông ra một mảnh bầu trời. Diệp Trần thở dài một tiếng, sau đó âm vang có lực mở khẩu đạo. Đinh! Chúc mừng túc chủ gây nên lòng cường giả, vô địch sát lục hệ thống khóa lại thành công. Một cái dễ nghe thanh âm tại Diệp Trần vang lên bên tai. Hệ thống! Diệp Trần sững sờ, sau đó liền bị kéo đến một trong không gian thần bí. Trước mắt càng là xuất hiện một tấm vải đầy màu xám cho giao diện thuộc tính, đồng thời, hệ thống hướng dẫn sử dụng cũng xuất hiện ở Vương Hạo trong đầu. Một hồi lâu, Diệp Trần mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, cái này thực sự quá nghịch thiên. Hắn có hệ thống gọi vô địch sát lục hệ thống, căn cứ vào tu vi của hắn đẳng cấp đề thăng, có thể hối đoái đủ loại đủ kiểu vật phẩm. Hiện tại hắn giao diện thuộc tính bên trên cũng đã có rất nhiều đạo cụ vật dụng, vô luận là vũ khí đan dược. Vẫn là công pháp, cái gì cần có đều có. Những này công pháp, chỉ cần hắn lấy được, liền có thể vừa học liền biết, những đan dược này hắn một khi phục dụng, lập tức liền có thể phát huy hiệu quả. Những vũ khí này, hắn một khi cầm trong tay, tựa như cùng chế tạo diêm đồng dạng, điều khiển dễ dàng như tay chân. Bất qua muốn nắm giữ bọn hắn, nhất thiết phải dùng sát lục điểm tới hối đoái. Sát lục điểm, tên như ý nghĩa, tự nhiên không thể rời bỏ sát lục. Vô luận là giết người giết yêu thú, chỉ cần là giết chết sinh vật, căn cứ vào đẳng cấp cao thấp, cũng có thể nhận được tương ứng sát lục điểm, từ đó hối đoái vật phẩm bên trong. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ đi săn giết yêu thú, bất quá mỗi ngày phòng bếp nhưng là sẽ giết không thiếu yêu thú cấp thấp xem như thức ăn, ta có thể đi thử một lần. Không nghĩ ngợi nhiều được, Diệp Trần hướng thẳng đến phòng bếp chạy đi. Trần thiếu gia. Không để ý đến trong phủ tộc nhân cùng hạ nhân, Vương Hạo rất nhanh liền đã đến phòng bếp, nhìn xem cái kia mười mấy cái bị một mực buộc yêu thú, lập tức hai mắt sáng lên. Cái này mười mấy cái yêu thú bên trong, vẫn còn có một cái nhị giai sơ cấp, có thể so với võ sĩ tam phẩm. Trần thiếu gia, đây là hạ nhân ở địa phương, ngài sao có thể tới đây đâu? Một vị cầm đồ đao đồ tể vội vàng hướng về phía Diệp Trần đạo. Diệp Trần trong lòng hơi động, mở miệng đạo, ta bây giờ mặc dù đã đột phá võ sĩ, nhưng lại chưa bao giờ chân chính sát lục, cho nên muốn đích thân giết những thứ này yêu thú luyện một chút lòng can đảm, cũng vì về sau tiến yêu thú xâm lâm làm chuẩn bị, không có vấn đề à. Nói xong, Vương Hạo không cần phản ứng, trực tiếp đoạt lấy đồ đao, âm thầm nhắc tới, chỉ là trò chơi soát kinh nghiệm, chỉ là trò chơi soát kinh nghiệm, một đao chém xuống. Đánh giết nhất giai sơ cấp yêu thú, lấy được một điểm sát lục điểm. Nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống xác nhận hết thảy không phải nằm mơ giữa ban ngày, Vương Hạo mừng rỡ trong lòng, trong lúc nhất thời ngược lại là quên đi giết hại khó chịu, liên tiếp đem mặt khác mấy cái nhất giai yêu thú giết chết. Đánh giết nhất giai sơ cấp yêu thú, lấy được một điểm sát lục điểm. Đánh giết nhất giai yêu thú cấp trung, lấy được 10 điểm sát lục điểm. Đánh giết nhị giai sơ cấp yêu thú, lấy được 100 điểm sát lục điểm. Đến lúc cuối cùng một con yêu thú bị đánh giết, Vương Hạo liếc mắt nhìn giao diện thuộc tính phía trên 186 điểm sát lục điểm, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó nhìn về phía cái này trợn mắt hốc mồm đồ tể phân phó nói, đem mặt khác yêu thú cũng lấy ra, hôm nay ta muốn giết đủ. Tại đồ tể mặt mũi tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Vương Hạo hài lòng rời đi phòng bếp, khẽ hát hướng về chỗ ở đi đến. Nha, đây là người nào chứ, đây không phải chúng ta chủ gia Diệp Trần thiếu gia sao? Như thế nào, hôm trước mới bị Vương Thành đánh cái mông nước tiểu lưu, hôm nay liền tốt quên vết sẹo đau. Một thân ảnh chắn Diệp Trần trước mặt, khuôn mặt vẻ trêu tức. Diệp Trùng, nhìn thấy người trước mắt, Diệp Trần lập tức giận trong lòng. Hôm trước cổ thân thể này chủ nhân cũ sở dĩ lựa chọn cùng Vương Thành một trận chiến, không thể thiếu cái này Diệp Trùng châm ngòi. Mặc dù bởi vì Diệp Trùng nguyên nhân, nhường hắn có thể đủ đoạt xá cổ thân thể này, nhưng cũng kế thừa bộ thân thể này phẫn nộ. Hừ một tiếng, Diệp Trần vội vã trở về hối đoái công pháp bí tịch, lười nhác tính toán, mở miệng nói cút cho ta. Ngươi tên phế vật này vậy mà bảo ta lăn, nói cho ngươi, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. Diệp Trùng nghe vậy, tức giận nói. Hai người rất nhanh liền hấp dẫn không thiếu Diệp gia tộc người chú ý. Là Diệp Trần thiếu gia cùng Diệp Trùng thiếu gia, xem bọn họ bộ dáng, giống như muốn đánh nhau rồi. Diệp Trùng thiếu gia mặc dù so sánh lại Diệp Trần thiếu gia muộn đột phá võ sĩ 2 ngày, bất quá lại thừa dịp Diệp Trần thiếu gia bị thương cơ hội tu luyện một môn hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, chỉ sợ Diệp Trần thiếu gia không phải là đối thủ. Nghe được nghị luận, Diệp Trần bừng tỉnh. Hắn còn đang suy nghĩ, lấy Diệp Trùng chú ý cẩn thận, không có nắm chắc tuyệt không tùy tiện ra tay, không nghĩ tới là tập luyện võ kỹ duyên cớ. Võ kỹ, chính là có thể đem sức mạnh của bản thân phát huy ra lớn hơn nữa kỹ xảo, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, mỗi cấp phân thượng trung hạ tam phẩm. Đồng dạng tu vi, nắm giữ vũ kỹ võ giả có thể nhẹ nhõm đánh bại không có vũ kỹ võ giả, cũng khó trách Diệp Trùng tu luyện hoàn võ kỹ liền không kịp chờ đợi tìm đến mình phiền phức. Diệp Trần tinh tường. Chính mình mới đột phá còn chưa kịp tu luyện võ kỹ liền bị đả thương nằm ở trên giường, chỉ sợ không phải Diệp Trùng đối thủ. Chỉ là nhìn Diệp Trùng dáng vẻ, rõ ràng không có khả năng từ bỏ ý đồ, hôm nay hắn muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ khó khăn, nắm giữ vũ kỹ võ sĩ cùng không có vũ kỹ võ sĩ chênh lệch thực sự quá lớn, Diệp Trần tin tưởng muốn chiến thắng, biện pháp duy nhất chính mình cũng nắm giữ võ kỹ. Bây giờ, Diệp Trần nhanh chóng tiến vào thuộc tính của mình không gian, nhìn về phía giao diện thuộc tính. Chọn thích hợp bản thân võ kỹ. Công kích võ kỹ không thiếu, thế nhưng là thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ năng ít nhất cũng là 100 sát lục điểm, mà hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ năng liền cần 500 sát lục điểm. Hôm nay hắn giết chóc yêu thú mặc dù không thiếu, thế nhưng là đẳng cấp cũng không cao, cuối cùng sát lục điểm mới 456 điểm, căn bản không có biện pháp hối đoái. Cuối cùng Diệp Trần quyết định tiêu phí 100 điểm sát lục điểm đổi hoàng cấp hạ phẩm đỉnh cấp võ kỹ đá lăn quyền. Phải chăng hối đoái hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ năng đá lăn quyền? Hối đoái xin xác nhận. Xác nhận, nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp điểm kích xác nhận. Sau một khắc, Diệp Trần liền cảm giác mình trong đầu nhiều hơn một bộ quyền pháp, hơn nữa bộ quyền pháp này hắn rõ ràng không có tập luyện qua, lại cảm giác mình có thể dùng đi ra. Diệp Trần, ở trước mặt ta lại còn dám ngẩn người, ăn ta một cái thanh phong trường. Diệp Trùng nhìn Diệp Trần vậy mà lúc này ngẩn người. Một chưởng hướng về Diệp Trần đánh tới. Một chưởng này, trực tiếp cứng rắn đem Diệp Trùng thực lực tăng lên gần hai thành, uy lực thực không kém, trưởng phong cũng 10 phần lăng lệ. Diệp Trần không chút hoang mang, điều động trong cơ thể mình không nhiều chân khí, quát to, đá lăn quyền. Lần thứ nhất dùng đá lăn quyền, Diệp Trần dùng vẫn còn có chút khó hiểu, bất quá, nhưng cũng đem đá lăn quyền uy lực phát huy ra hơn phân nửa. Dưới một quyền, Diệp Trùng trực tiếp bị Diệp Trần đánh lui. Làm sao có thể, bị Diệp Trần đánh cho liên tục bại lui? Diệp Trùng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn không thể tin được, Diệp Trần vậy mà cũng có tu luyện võ kỹ, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Phải biết, hai ngày này Diệp Trần đều nằm ở trên giường dưỡng thương, nhưng không có thời gian nào tu luyện võ kỹ. Ngươi thua, Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, kỳ thực cuồng hỉ. Đồng dạng một bản hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, võ sĩ tu luyện tới đại thành có thể đề thăng 1-3 thành xung quanh thực lực. Hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ năng tu luyện tới đại thành có thể đề thăng 3-5 thành thực lực, hoàng cấp thượng phẩm thì đề thăng 5 thành đến gấp đôi thực lực. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn võ kỹ, tu luyện độ khó cũng càng lớn, muốn tu luyện tới đại thành thời gian tốn hao cũng liền càng dài. Dựa theo tình huống bình thường, đồng dạng võ giả tiêu phí 1 tháng cũng khó có thể đem đá lăn quyền loại này hoàng cấp hạ phẩm cao cấp tu luyện vũ kỹ đến đại thành, đối với hắn mà nói nhưng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Chờ hắn tu luyện trung phẩm vũ kỹ năng thời điểm, cũng giống như thế, mà những võ giả khác, tiêu tốn thời gian càng nhiều, đến lúc đó song phương thực lực sai biệt chỉ có thể càng kéo càng lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Trần liền triệt để kích động lên. Không có khả năng, ta không tin, lau đi máu tươi trên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy tức giận Diệp Trùng lần nữa một cái thanh phong trưởng hướng về Diệp Trần bổ tới. Diệp Trần hai mắt nhắm lại, cẩn thận phỏng đoán đá lăn quyền ý cảnh, sau đó một quyền đập ra. Giờ khắc này, tại Diệp Trùng trước mặt, Diệp Trần phảng phất hóa thân thành một khỏa từ trên núi cao nhanh chóng lăn xuống cự thạch, thế không thể đỡ, Diệp Trùng trực tiếp bị cỗ này thế dọa đến ngốc đứng tại chỗ. Oanh! Một quyền đem Diệp Trùng đánh bay, trọng trọng té ngã trên đất, Diệp Trần đạm nhiên rời đi, nhẹ bỗng lưu lại lời nói, lần này chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, về sau đừng đến chọc ta. Diệp Trần tinh tường, nắm giữ vô địch sát lục hệ thống hắn, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hai người đã sớm không phải là một cấp bậc. Cảnh giới đại thành đá lăn quyền, ngươi chờ, ta rất nhanh cũng sẽ đem thanh phong trường luyện đến đại thành, đến lúc đó lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Nhìn xem Diệp Trần bóng lưng rời đi, Diệp Trùng trên mặt đều là phẫn nộ. Đối với Diệp Trùng ý nghĩ, Diệp Trần cũng không quan tâm, trở lại chỗ ở liền tiêu phí 300 sát lục điểm đổi một bản hoàng cấp hạ phẩm công pháp liệt hỏa quyết tu luyện. Đinh, chúc mừng chủ nhân, đột phá võ sĩ nhị phẩm. Đinh, chúc mừng chủ nhân, đột phá võ sĩ tam phẩm. Đinh, chúc mừng chủ nhân, đột phá võ sĩ tứ phẩm. Bất quá thời gian 2 ngày, liền liên tiếp đột phá đến võ sĩ tứ phẩm, Diệp Trần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Công pháp cũng chia đẳng cấp cấp độ, hoàng cấp hạ phẩm công pháp sơ thành tốc độ tu luyện tăng thêm nửa thành, tiểu thành tăng ra 1 thành, đại thành tăng ra 3 thành. Bên trong phẩm công pháp nhưng là sơ thành tăng ra 1 thành, tiểu thành tăng ra tầng 3, đại thành tăng ra tầng 5. Trong đó hoàng cấp bên trên phẩm công pháp tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi. Đương nhiên, tu luyện công pháp càng cao cấp hơn, đả thông kinh mạch càng nhiều, tu luyện độ khó thì cũng càng cao. Diệp Trần hối đoái công pháp một khắc này cũng đã học được, dựa theo công pháp trực tiếp vận chuyển một lần liền trực tiếp tốc độ tu luyện tăng thêm 3 thành. Tại võ sĩ nhất phẩm tốc độ tu luyện liền trực tiếp tăng thêm 3 thành, tốc độ này cũng đã nghịch thiên, rất nhiều võ sĩ tam phẩm trở lên võ giả cũng chưa chắc so ra mà vượt. Này mới khiến hắn trong thời gian ngắn, liền đột phá đến võ sĩ tứ phẩm, nếu là có hoàng cấp trung phẩm công pháp, chỉ sợ tiến bộ lớn hơn nữa. Bất quá đến rồi võ sĩ tứ phẩm sau đó, mỗi đột phá một cảnh giới cần linh khí tăng nhiều, tốc độ tu luyện của hắn liền chậm lại, muốn tu luyện được càng nhanh, chỉ có tu luyện công pháp cao cấp hơn mới được. Yêu thú xâm lâm phía ngoài nhất dài yêu thú chiếm đa số, có thể so với võ sĩ danh giới yêu thú cấp 2 dù sao chỉ là số ít. Chờ ta triệt để đem đá lăn quyền học để mà dùng, chỉ cần không lâm vào vây công, liền cơ hồ không có nguy hiểm. Bất quá vì để phòng vạn nhất, lại đi phòng bếp giết chút yêu thú hối đoái một bản bộ pháp bí tịch, tăng thêm mình bảo mệnh năng lực tốt nhất. Nhanh chóng tăng cao thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng mà Diệp Trần nhưng cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Có hệ thống nơi tay, chỉ cần hắn có thể đủ bảo trụ mạng nhỏ, tu luyện tới đỉnh phong là chuyện sớm hay muộn, cho nên hắn thấy bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Đi phòng bếp giết 10 con yêu thú mạnh nhất sau đó, Diệp Trần liền về tới chỗ ở. Không phải hắn không muốn giết càng nhiều, mà là trong phòng bếp còn có mấy cái còn dư lại yêu thú đều không có ăn, hắn cũng không tốt giết đến quá nhiều. Thân pháp bí tịch đối với tu luyện công pháp cùng võ kỹ cần sát lục điểm ít hơn bên trên không thiếu. Tiêu phí 200 sát lục điểm, Diệp Trần đổi một bản hoàng cấp trung phẩm thân pháp vũ kỹ năng mê tung bước. Mê tung bước chính là hoàng cấp trung phẩm thân pháp vũ kỹ năng, đủ để đem tốc độ đề cao 5 thành, võ sĩ bên trong, trừ phi có tu luyện cao cấp thân pháp, bằng không khó mà đuổi được hắn. Hồi đói sau đó, Diệp Trần không ngừng thích ứng mê tung bước, đồng thời, cũng luyện tập đá lăn quyền, tranh thủ đem cả hai dung hội quán thông, phát huy ra cả hai uy lực lớn nhất. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Diệp Trần liền thẳng đến yêu thú xâm lâm mà đi. Yêu thú chính là hấp thu linh khí từ đó có cùng võ giả đồng dạng cường đại lực lượng thú loại. Những thứ này yêu thú toàn thân là bảo, da lông có thể làm quần áo, nội đan có thể dùng đến luyện đan, từ đó để thăng võ giả tu vi. Cái này cũng hấp dẫn lấy vô số võ giả đi săn giết yêu thú, từ đó thu hoạch được vật mình muốn. Yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú vô số, liền Phong Diệp Thành cũng là bởi vì tiến vào yêu thú xâm lâm bên trong săn giết yêu thú võ giả chậm rãi tụ tập, cuối cùng tạo thành một tòa thành trì. Liền Diệp gia tổ tiên ngay từ đầu cũng là những thứ này săn giết yêu thú thợ săn bên trong một thành viên, từ từ phát triển mới có hôm nay Diệp gia. Tiến vào yêu thú xâm lâm không lâu, Diệp Trần liền phát hiện cái thứ nhất yêu thú, nhất giai yêu thú cấp cao xích diễm thú. Ngang cấp yêu thú đồng dạng so ngang cấp võ giả lợi hại một chút, cái này xích diễm thú mặc dù chỉ tương đương với võ đồ cửu phẩm võ giả, lại có thể cùng võ sĩ đấu một trận. Vừa vặn bắt ngươi luyện tập, đá lăn quyền. Diệp Trần trong nháy mắt đá lăn quyền ra tay, xích diễm thú nhưng là vô căn cứ nhảy lên, tránh ra Diệp Trần hơn phân nửa công kích. Bất quá đáng tiếc, song phương thực lực sai biệt quá lớn, xích diễm thú trực tiếp bị Diệp Trần trọng thương, bổ khuyết thêm một quyền, liền trực tiếp đem xích diễm thú giết chết. Đánh giết nhất giai yêu thú cấp cao, lấy được 50 điểm sát lục điểm. Nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, Diệp Trần âm thầm lắc đầu, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng. Chỉ là đem quyền pháp học được là không được. Học được quyền pháp đồng thời, còn phải đi nhiều thực chiến, mới có thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả. Giống hắn mới vừa một quyền, uy lực thì đủ, nhưng mà không đủ kinh nghiệm, bị xích diễm thú tránh thoát hơn phân nửa công kích, lại bổ một quyền mới giết chết. Nếu là hắn một quyền này hoàn toàn chứng thực, trực tiếp có thể đem xích diễm thú nhất kích mất mạng. Tiếp tục săn giết, tổng kết kinh nghiệm sau đó, Diệp Trần bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đánh giết nhất giai trung cấp yêu thú cự mục thú, lấy được 10 sát lục điểm. Đánh giết nhất giai yêu thú cấp cao, lấy được 50 sát lục điểm. Lúc mới bắt đầu, Diệp Trần nhiều nhất đánh giết nhất giai cao cấp yêu thú, cùng với một phần nhỏ nhị giai sơ cấp yêu thú, phần lớn yêu thú cấp 2 Diệp Trần dù cho đánh bại cũng không có biện pháp đánh giết. Thẳng đến về sau, Diệp Trần dần dần đối quyền pháp cùng với thân pháp triệt để nắm giữ, tình huống cuối cùng phát sinh biến hóa. Diệp Trần có tu luyện hoàng cấp trung phẩm thân pháp, đồng dạng nhị giai sơ cấp yêu thú căn bản không có biện pháp trốn qua hắn đuổi bắt. Đến nỗi nhị giai trung cấp yêu thú, Diệp Trần cũng có thể bằng vào thân pháp nhẹ nhõm đào thoát. Thời gian 10 ngày đi qua, Diệp Trần đã săn giết gần 100 con yêu thú, có 2.800 sát lục điểm. Thế nhưng là cái này xa xa không đủ, Diệp Trần dã tâm rất lớn, hắn muốn tranh thủ hối đoái một bộ huyền cấp công pháp, mà huyền cấp công pháp ít nhất cũng là 10.000 sát lục đốt lên bước. Xem ra cần phải trước tiên hối đoái một bộ đẳng cấp cao hơn võ kỹ mới được. Diệp Trần tự nói, ở nơi này yêu thú trải rộng yêu thú xâm lâm tu luyện hiển nhiên là không thể nào, muốn tăng cao thực lực, chỉ có theo võ kỹ năng, trên vũ khí mặt vào tay. Cuồng phong đao pháp, hoàng cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, luyện thành như cuồng phong đồng dạng liên miên bất tuyệt, uy lực không tầm thường, hối đoái giá trị 1.000 sát lục điểm. Mây khói bước. Hoàng cấp thượng phẩm thân pháp, sau khi luyện thành giống như một hơi gió mát, phiêu tán vô hình, hối đoái giá trị 800 sát lục điểm. Phong lôi kiếm pháp, hoàng cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, một kiếm mà phong lôi động, phối hợp phong lôi bộ pháp, luyện đến đại thành, có thể so với huyền cấp sơ cấp kiếm pháp, uy lực kinh người. Phong lôi kiếm pháp hối đoái giá trị 2.500 sát lục điểm, phong lôi bộ pháp hối đoái 2.000 sát lục điểm. Cái này đồng bộ kiếm pháp thật là đắt tiền. Chỉ là phong lôi kiếm pháp liền 2.500 sát lục điểm, 5.000 điểm sát lục điểm cũng có thể hối đoái thông thường huyền cấp võ kỹ cấp thấp, bất quá cái này phong lôi kiếm pháp giá trị. Võ sĩ cảnh giới, tối đa chỉ có thể đủ tu luyện hoàng cấp võ kỹ, mà ở võ sĩ cảnh giới nắm giữ một môn có thể so với huyền cấp sơ cấp võ kỹ, có thể tưởng tượng trọng yếu bao nhiêu. Hơn nữa huyền cấp võ kỹ 10 phần chân quý, liền xem như võ sư cũng không ít người vẫn sử dụng hoàng cấp võ kỹ. Hối đoái phong lôi kiếm pháp, không do dự, Diệp Trần trực tiếp hối đoái. Sau một khắc, phong lôi kiếm pháp một bộ này chưa từng có tiếp xúc qua kiếm pháp tại Diệp Trần trong mắt không còn chút nào ý nghĩa. Lại tốn 200 sát lục điểm, Diệp Trần đổi một thanh phổ thông lợi kiếm liền bắt đầu nhanh chóng diễn luyện. Luyện bên trên 3 lần, Diệp Trần liền cảm giác mình đã triệt để nắm giữ bộ này kinh lôi kiếm pháp, lập tức thực lực tăng nhiều. Diệp Trần đoán chừng, mình bây giờ nắm giữ kinh lôi kiếm pháp, chỉ cần hơi lại thực chiến một phen, liền xem như nhị giai yêu thú cấp cao cũng có sức liều mạng. Nếu là chính mình đem kinh lôi bộ pháp cũng cùng một chỗ hối đoái xuống, cái kia chỉ sợ cũng liền nhị giai yêu thú cấp cao cũng không có mấy cái có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Đám yêu thú, rửa sạch cổ vươn cổ liền giết a, ta Diệp Trần lại tới. Cờ rắc, một đạo ánh kiếm màu xanh lam thoáng qua, một cái nhị giai yêu thú cấp trung hét lên rồi ngã gục, hệ thống cũng vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Diệp Trần liền góp đủ 2000 sát lục điểm. Hối đoái kinh lôi bộ pháp sau đó, triệt để bắt đầu đồ sát hình thức. Nhị giai sơ cấp yêu thú hắc tuyến xà, giết. Nhị giai yêu thú cấp trung Wolverine, giết. Nhị giai yêu thú cấp cao lại như thế nào, ta như cũ giết. Lấy kinh lôi kiếm pháp lợi hại, ngoại trừ nhị giai yêu thú cấp cao có thể làm sơ chống cự bên ngoài, những yêu thú khác căn bản không phải địch. Một đường đi qua, Diệp Trần liền giống như một trận chiến tranh máy móc nghiền ép đồng giả, đi qua khu vực. Từng con yêu thú không ngừng trong tay hắn mất mạng. Mà Diệp Trần sát lục điểm cũng là nước lên thì thuyền lên, tại tiêu phí 1000 sát lục điểm, đổi một kiện phía dưới phẩm linh khí tình huống hạ, cũng vẫn còn có ước chừng hơn 2 vạn, gần 30.000 sát lục điểm. Đến lúc này, phụ cận ma thú đều bị săn giết phải không sai biệt lắm, đến nỗi càng thêm bên trong yêu thú, cơ hồ cũng là có thể so với vũ sư yêu thú cấp 3. Bây giờ sát lục điểm đã tạm thời đủ. Diệp Trần quyết định về trước Phong Diệp Thành, hối đoái một bộ huyền cấp công pháp tới tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá võ sư. Đi ở Phong Diệp Thành trên đường cái, Diệp Trần cuối cùng biết cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, hắn một lần nữa cùng Vương Thành gặp nhau. Cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, nhục thân nguyên chủ nhân oán niệm dục dịch. Nghĩ không ra mệnh của ngươi thật lớn, thế mà này cũng không chết. Vương Thành cũng nhìn thấy Diệp Trần, trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm. Diệp Trần thản nhiên nói, ta mệnh đương nhiên đủ lớn, không phải vậy như thế nào lấy mạng chó của ngươi đâu. Vương Thành nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, Diệp Trần tiểu tử này cũng dám đối với hắn nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ là lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Diệp Trần, ngươi cái tên này như thế nào cùng thiếu gia nói chuyện đâu, chẳng lẽ là lần trước đánh ngươi không đủ thảm. Vương Thành một cái chó săn mở khẩu đạo. Diệp Trần văn ngôn, biểu lộ lạnh lẽo, không phải không đủ thảm. Mà là ta quyết định, đem lên một lần các ngươi gia tăng với ta trên người hết thảy, hôm nay gấp bội hoàn trả. Tự tìm cái chết, cái này Vương Thành tiểu đệ cũng là một cái võ sĩ nhị phẩm võ giả, nhìn thấy Diệp Trần lớn lối như thế, lập tức nhịn không được thay Vương Thành ra tay. Diệp Trần tiện tay một trường, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, để cho thổ huyết không chỉ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Thành. Vương Thành lập tức cả kinh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đối với vu tự mình người tiểu đệ này thực lực hắn tinh tường, liền xem như hắn đánh lén, cũng chưa chắc có thể lấy được giống Diệp Trần hiệu quả như vậy. Kế tiếp, tới phiên ngươi, lời còn chưa dứt, Diệp Trần hóa trường làm kiếm, một trường bổ ra. Vương Thành muốn lợi dụng hoàng cấp trung phẩm thân pháp né tránh, đáng tiếc, hai người tu vi kém 2 phẩm, Diệp Trần lại nắm giữ hoàng cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng cùng thân pháp, căn bản vốn không cho nửa điểm cơ hội. Một trường. Vương Thành chẳng những bị thương thật nặng, hơn nữa đan điền bị phế, nếu như không phải là bởi vì đây là thành trì, trắng trợn giết người sẽ dẫn tới phủ thành chủ bất mãn, hắn đã sớm trực tiếp đánh chết. Bất quá trở thành phế nhân, đồng dạng sống không bằng chết. Thu thập Vương Thành Diệp Trần rất là hả giận, đồng thời, hắn phát hiện hắn đối với nguyên chủ nhân nhục thân cũng có thể triệt để nắm trong tay. Rõ ràng, theo đại thù được báo, chủ nhân cũ sau cùng một tiêu oán niệm cũng theo gió phiêu tán. Vừa về tới Diệp Phủ, Diệp Trần liền phát hiện bầu không khí có điểm là lạ, mà quản gia nhìn thấy Diệp Trần sau đó cũng vội vàng đối với Diệp Trần đảo, thiếu gia, khách tới rồi, đại trưởng lão gọi ngươi đi đại điện một chuyến. Đại trưởng lão Diệp Phi tin tức tại Diệp Trần hiện lên trong đầu. Đại trưởng lão Diệp Phi chính là Diệp gia phụ thân hắn Diệp Trùng, đời này Diệp gia dòng chính lão đại, thiên phú không tồi, bây giờ tu vi càng là đã đạt đến võ sư lục phẩm. Bất quá, cái kia tiện nghi phụ thân thiên phú quá mạnh, cho nên Diệp Phi sớm từ bỏ vị trí gia chủ, trở thành một cái trưởng lão. Diệp Phi xử lý công chính, tại Diệp gia rất có uy tín, bởi vậy rất nhanh liền trở thành đại trưởng lão. Mà phụ thân hắn Diệp Trùng đứng hàng lão tam, lại bởi vì thiên phú cường đại, đã sớm đạt đến khó lường chi cảnh, nghe đồn so trước tiên thiên vũ sư tu vi thành chủ còn mạnh hơn. Bất quá mấy năm trước kể từ Diệp Trùng sau khi ra ngoài liền sẽ chưa có trở về, lại làm cho Diệp Trần người thiếu chủ này địa vị có chút lúng túng. Đến nỗi đứng hàng lão nhị thì còn lại là Diệp Tề, có võ sư ngũ phẩm tu vi, cũng là Diệp Trùng phụ thân. Cùng Diệp Phi so sánh, Diệp Tề xem như nhị trưởng lão nhưng là một mực ghi nhớ lấy vị trí gia chủ, chỉ tiếc bị Diệp Trùng ép tới gắt gao. Có lẽ là chịu Diệp Tề ảnh hưởng, cái này Diệp Trùng từ nhỏ đến lớn cũng ưa thích tìm Diệp Trần phiền phức. Bây giờ Diệp Trùng tiêu thất, Diệp Tề thì muốn thừa cơ cướp đoạt vị trí gia chủ, đáng tiếc bị Diệp Phi vị này quyền cao chức trọng đại trưởng lão cho cự tuyệt. Hơn nữa, cũng may mắn có đại trưởng lão hỗ trợ, không phải vậy, lấy Diệp Phi phụ tử tính cách, không muốn biết như thế nào đối phó hắn. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Diệp Trần đã đi tới đại điện, nhanh chóng đem trong đại điện tình huống nhìn một lần. Đại điện bên trong, ngồi ở vị trí đầu chính là một ông lão, ở sau lưng hắn nhưng là một vị phong thái thướt tha cô gái trẻ tuổi. Hai bên trái phải nhưng là ngồi đại trưởng lão Diệp Phi cùng với nhị trưởng lão Diệp Tề. Bây giờ Diệp Phi nhìn thấy Diệp Trần đến, trên mặt có chút bất đắc dĩ, mà Diệp Tề nhưng là khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thấy vậy, Diệp Trần tâm không khỏi trầm xuống, xem ra hôm nay đem chính mình gọi tới ở đây không có chuyện tốt. Người chính là Diệp Trần, thượng thủ lão giả nhàn nhạt vấn đạo. Diệp Trần nhìn không ra đối phương tu vi, thế nhưng là cảm giác tuyệt đối so với đại trưởng lão nhị trưởng lão mạnh không chỉ một cấp độ, vội vàng chắp tay vãn bối Diệp Trần xin ra mắt tiền bối. Võ sĩ tứ phẩm, tại dạng này thành trì nhỏ có tu vi như vậy coi như không tệ, bất quá cùng Tuyết Nhi so sánh thì kém xa, người không xứng nàng. Lão giả mở miệng lần nữa. Diệp Trần sững sờ, trong thoáng chốc nhớ tới, phụ thân của hắn Diệp Trùng đã từng thay hắn ưng thuận một mối hôn sự, chính là cùng Lâm gia đại tiểu thư Lâm Tuyết Nhi việc hôn nhân. Chuẩn xác mà nói là Lâm gia gia chủ trước đây khóc cầu, Diệp Trùng mới miễn cưỡng đồng ý cửa hôn sự này. Bây giờ Diệp Trùng biến mất lâu như vậy, mà giờ khắc này trước mắt lão giả đột nhiên đề việc này, Diệp Trần thầm nghĩ, sẽ không như thế cầu huyết a, vừa đến đã bị cường thế từ hôn. Lúc này, Diệp Tề cũng tại một bên nói giúp vào, đúng vậy a Diệp Trần, Lâm Tuyết Nhi tiểu thư đã bái nhập Huyền Thiên Tông, sau này ắt hẳn dương danh lập vạn, cũng không thể nhường Lâm Tuyết Nhi tiểu thư danh tiếng bịt kín bất kỳ vết nhơ. Huyền Thiên Tông, Diệp Trần một hồi kinh ngạc, Phong Diệp Thành chỉ là một thành trì nhỏ, bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn. Phong Diệp Thành sở thuộc chính là Bắc Trác quận một cái tầm thường nhất trong thành trì một cái, mà Huyền Thiên Tông, nhưng là Bắc Trác quận cao cấp nhất tông môn chi một. Trong đó võ linh cường giả vô số, võ tông cường giả cũng không chỉ một cái, chỉ là Huyền Thiên Tông tùy tiện phái ra một cái trước tiên thiên vũ sư nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng đủ để quét ngang Diệp gia, thậm chí Phong Diệp Thành. Thế lực như vậy bình tĩnh mà xem xét, Diệp Trần một chút đều không muốn trêu chọc, bất quá, Diệp Tề vậy mà dùng vết nhơ hai chữ để hình dung hắn, thực sự nhường hắn tức giận. Lão Phu chính là Huyền Thiên Tông nội môn trưởng lão, lần này ngẫu nhiên nhận lấy thiên phú chắc tuyệt Tuyết Nhi. Làm sơ bồi dưỡng, nàng liền có thể đột phá trước tiên thiên vũ sư, thậm chí võ linh. Bất quá nghe nói hôn sự của các ngươi sau đó, ta rất tức giận, cũng không khả năng đồng ý Tuyết Nhi gả cho ngươi, nàng tương lai phu quân, hẳn là Bắc Trác quận thiên tài đứng đầu nhóm. Cho nên ta tuyên bố, hôn sự của các ngươi đến đây thì thôi, bất quá ta cũng không phải là loại kia rất không nói lý người. Đây là một cái thanh linh đan, chờ ngươi tu vi đến võ sĩ cửu phẩm. Liền có thể dùng nó nhẹ nhõm đột phá võ sư, xem như ta đối với ngươi đền bù a. Lão giả trong giọng nói tràn ngập bá khí cùng chân thật đáng tin. Nhưng mà, như thế rất không nói lý cách làm, tại chỗ lại không có bất luận kẻ nào phản bác, mà nói chuyện ở giữa, lão giả trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bình thuốc, đem đan dược đưa về phía Diệp Trần. Đối với đan dược, Diệp Trần ngược lại cũng không phải rất để ý, chỉ cần giết lục điểm đầy đủ. Hắn muốn hối đoái đan dược tốt hơn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thời khắc này tao ngộ, nhưng là nhường Diệp Trần cuối cùng triệt để ý thức được cường giả vi tôn bốn chữ chân chính ý nghĩa. Nếu như không phải có cường đại thực lực, rõ ràng thuộc về không nói đạo lý, Yêu cầu từ hôn một phương làm sao có thể đường hoàng tới cửa tới cường thế yêu cầu từ hôn. Nếu như hắn có cường đại thực lực, hôm nay lão giả lại như thế nào dám bức bách hắn giải trừ hôn ước. Hết thảy đều bắt nguồn từ thực lực, Diệp Trần chưa từng có một khắc nào như thế khát vọng nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực. Bình tĩnh trở lại, Diệp Trần cũng biết, mình bây giờ, đối mặt Huyền Thiên Tông ít nhất võ linh thực lực nội môn trưởng lão, căn bản không có phản kháng vốn liếng. Liền xem như lão giả tại chỗ giết hắn, toàn bộ Diệp gia chỉ sợ cũng không người nào dám vì hắn nói một câu. Chỉ bất quá cường giả tự có ngạo khí, nếu là hạ xuống tư thái ra tay với hắn thật sự là có chút mất mặt, cho nên mới sẽ đơn giản yêu cầu giải trừ hôn ước thôi. Diệp Trần cuối cùng lựa chọn tiếp nhận, mà chuẩn bị tiếp nhận đan dược trong nháy mắt, Diệp Trần rõ ràng thấy được sau lưng lão giả Lâm Tuyết Nhi một mặt ghét bỏ khinh bỉ ánh mắt. Vụt một chút, Diệp Trần bởi vì trong lòng biệt khuất tích lũy nộ khí hoàn toàn bị kích. Xem như thế kỷ 21 nhân tài ưu tú, đối với Diệp Trần mà nói, cũng không thích loại này ép duyên, tôn sùng tự do yêu nhau. Cho nên hắn cảm thấy bãi bỏ hôn ước không tính là gì, ngược lại là chuyện tốt. Thế nhưng là Lâm Tuyết Nhi dạng này giật dây sư phụ của mình đến đây hối hôn, không có nửa điểm ấy náy không nói, ngược lại như thế xem thường hắn, triệt để khơi dậy lửa giận của hắn cùng ngạo khí. Đã ngươi xem thường ta như thế, hôm nay ngươi muốn ta giải trừ hôn ước, sau này ta nhất định muốn ngươi vì chuyện hôm nay hối hận cả một đời. Quyết định, Diệp Trần vốn là vươn đi ra tay từ từ thu hồi lại, cái này lập tức nhường lão giả hơi nhíu lên lông mày. Hít sâu một hơi, Diệp Trần đạo, ta đồng ý giải trừ hôn ước. Lão giả lông mày lập tức giãn ra, mà Lâm Tuyết Nhi vốn là hơi thu liễm vẻ khinh bỉ càng thêm rõ ràng. Bất quá không phải bây giờ. Bây giờ tạm thời ta còn không nghĩ rõ trừ hôn ước. Diệp Trần đem nửa câu nói sau cũng nói một hơi đi ra. Lập tức, lão giả trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, bầu không khí cũng đột nhiên có vẻ hơi ngưng trọng lên. Diệp Phi xem như đại trưởng lão, cũng là một mặt gấp gáp chi sắc, liền cho Diệp Trần nháy mắt ra dấu, mà một bên Diệp Tề nhưng là khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lão giả nhìn về phía Diệp Trần, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết trêu đùa lão phu kết quả. Trong nháy mắt, trên người lão giả phát ra cường đại áp bách khí tức, Diệp Trần cảm thấy toàn bộ thiên địa đều ở đây bài xích hắn đồng dạng, thật là đáng sợ. Tiền bối hà tất sinh khí, ta cũng không phải không đáp ứng giải trừ hôn ước, chỉ là tạm thời không được mà thôi. Diệp Trần cái trán hơi hơi xuất mồ hôi hột, nhắm mắt mở khẩu đạo. Lão giả khí thế vừa thu lại, ngữ khí lạnh nhạt, hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một cái hài lòng lý do, không phải vậy đừng trách ta vô tình. Diệp Trần cả kinh, hắn từ lão giả trong mắt thấy được sát ý, đây tuyệt đối không phải đơn giản nói một chút mà thôi. Để cho mình tỉnh táo lại, Diệp Trần mở khẩu đạo, cửa hôn sự này chính là trước đây phụ thân ta quyết định, vợ chồng đại sự, ý tứ là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Ta hy vọng tiền bối có thể cho ta thời gian nửa năm, để cho ta tìm được phụ thân, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn đồng ý giải trừ hôn ước. Đừng nói nửa năm, nếu là một năm ngươi cũng tìm không thấy đâu. Lâm Tuyết Nhi ở một bên mở khẩu đạo, nàng là không kịp chờ đợi muốn sớm một chút giải trừ hôn ước. Diệp Trần một mặt trịnh trọng mở khẩu đạo, nếu như trong vòng nửa năm tìm không thấy, đến lúc đó ta tự mình tới Huyền Thiên Tông giải trừ hôn ước. Nếu như làm không được, thiên địa làm gương, ta nguyện ý tại Huyền Thiên Tông trước cửa tự vẫn tả tội. Diệp Trần lời nói này nói đến âm vang hữu lực, mọi người tại đây vô bất vi Diệp Trần khí phách nhấn lai. Like. Lâm Tuyết Nhi cũng đối Diệp Trần coi trọng mấy phần, bất quá cũng chỉ thế thôi, nàng muốn tìm Như Ý Lang Quân nhất định phải là thiên chi kiêu tử, Diệp Trần, sách giày cũng không xứng. Lão giả nhíu mày, hắn dù sao quá mức đối lý, mà Diệp Trần đều đưa nói được mức này, hắn không đồng ý cũng quá không có cường giả phong phạm. Huống hồ Diệp Trần bây giờ đã đáp ứng giải trừ hôn ước, hắn cũng không sợ Diệp Trần đến lúc đó nói không giữ lời. Gật gật đầu, lão giả nói, hảo. Hôm nay ta liền chờ Tuyết Nhi đáp ứng, chẳng qua nếu như nửa năm sau ngươi không tới giải trừ hôn ước, vậy ta trực tiếp giết ngươi. Vãn bối nhất định sẽ đúng hẹn mà tới, Diệp Trần lần nữa chắp tay đảo. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, cất bước rời đi, Lâm Tuyết Nhi không có cam lòng, thế nhưng là, nàng nhưng cũng không dám vi phạm ý của lão giả, đành phải dậm chân rời đi. Diệp Tề có chút tiếc nuối lắc đầu, cũng rời đi đại điện bên trong chỉ còn lại Diệp Phi cùng Diệp Trần hai người. Ngươi vừa rồi qua lỗ mãng, nếu là chọc giận vì tiền bối kia, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, đáp ứng ban đầu phụ thân ngươi chiếu cố ngươi, Nếu là ngươi xảy ra chuyện ta nhưng làm sao hướng hắn giao phó? Diệp Phi mặt mũi tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Diệp Trần có thể cảm giác được, Diệp Phi thật sự quan tâm chính mình, lập tức xúc động, sau đó tự tin nói, đại bá yên tâm, bây giờ không phải là đã không sao sao, về sau ta cũng sẽ cẩn thận, mặt khác sự tình hôm nay, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh lần thứ hai, tuyệt đối. Diệp Phi sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy, Diệp Trần hôm nay thật vô cùng không giống nhau, giống như biến thành người khác một dạng. Bất quá suy nghĩ một chút trước mấy ngày Diệp Trần tao ngộ, tăng thêm tình huống của hôm nay, nhường Diệp Trần đột nhiên trở nên thành thục cũng tình có thể hiểu. Bây giờ Diệp Trần một lòng sớm một chút tu luyện huyền cấp công pháp, sớm ngày tăng cao thực lực, tự mình đi Huyền Thiên Tông tìm về mặt mũi, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cáo biệt Diệp Phi. Trên đường trở về, Diệp Trần bộ phận tâm thần nhưng là bỏ vào trong đầu giao diện thuộc tính bên trên, hắn muốn tuyển chọn một bộ thích hợp tu luyện công pháp. Thanh Mộc Công, huyền cấp hạ phẩm công pháp, sau khi luyện thành, chân khí cuồn cuộn không dứt, hối đoái giá trị 10.000 sát lục điểm. Thuần Dương Công, huyền cấp hạ phẩm công pháp đính cấp, chung 6 tầng, mỗi luyện thành một tầng, chân khí tinh khiết gấp đôi, luyện tới 6 tầng, có thể nắm giữ nguyên dương chi hỏa, hối đoái giá trị 30.000 sát lục điểm. Diệp Trần cuối cùng lựa chọn Thuần Dương Công, bởi vì hắn nhất định đi sát lục một đảo, hỏa thuộc tính công pháp uy lực mạnh, thích hợp sát lục. Đồng thời, hắn còn muốn trở thành một vị luyện đan sư, mà trở thành luyện đan sư, liền cần hỏa thuộc tính công pháp mới được. Luyện đan sư là phi thường ăn ngon một cái nghề nghiệp, nhất là đẳng cấp cao luyện đan sư, đi tới chỗ nào đều sẽ bị tôn trọng đối đãi. Đồng thời, hắn cũng có thể luyện chế một chút đan dược cho chính mình phục dụng, từ đó để cho mình tốc độ tu luyện càng nhanh, ngược lại hắn chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể hối đoái luyện đan thuật, trở thành luyện đan sư. Hối đoái Thuần Dương Công, xác nhận. Hối đoái thành công, Diệp Trần bắt đầu tu luyện, bởi vì đã sớm học được, Diệp Trần chỉ cần dựa theo công pháp vận chuyển một lần là được. Một khắc đồng hồ thời gian, tầng thứ nhất tu luyện thành công, chân khí tinh khiết gấp đôi. Nửa canh giờ, tầng thứ hai tu luyện thành công, chân khí tinh khiết gấp hai. Chỉ phí hết 5 canh giờ thời gian, độ khó cực lớn Thuần Dương Công liền trực tiếp bị Diệp Trần tu luyện thành công. Bây giờ, Diệp Trần chân khí tinh khiết trình độ là cùng cảnh giới võ sĩ gấp 6 lần, tốc độ tu luyện đã gia tăng gấp 3, coi như tu luyện tới võ sư, tốc độ tu luyện vẫn là tự thân tốc độ tu luyện gấp đôi trở lên. Mặt khác, còn có nguyên dương chi hỏa. Tâm niệm vừa động, một tia ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở Diệp Trần đầu ngón tay, trong nháy mắt, cả căn phòng nhiệt độ nhanh chóng lên cao, chung quanh hơi nước cũng bị bốc hơi không còn một mống. Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn vẫn chỉ là thúc giục một tia nguyên dương chi hỏa, nhiệt độ liền cao thành dạng này, không hổ là có thể luyện chế tam phẩm đan thuốc hỏa diễm. Cảm nhận được thể nội dục dịch, tu vi lại muốn bắt đầu đột phá, Diệp Trần không do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đồng dạng võ sĩ cấp bậc võ giả, tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi, đã là thiên phú nghịch thiên, bây giờ gấp 3 tốc độ tu luyện, không quá một canh giờ thời gian, Diệp Trần cũng đã đột phá đến võ sĩ ngũ phẩm. Hơn nữa chân khí còn tại kéo dài nhanh chóng tăng thêm bên trong. 3 ngày sau, Diệp Trần mở hai mắt ra, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. 3 ngày thời gian, theo võ sĩ ngũ phẩm đột phá đến võ sĩ cửu phẩm, tốc độ như vậy, tin tưởng sẽ để cho bất kỳ thiên tài vì đó xấu hổ. Đứng lên hoạt động một chút gân cốt, toàn thân lập tức tích tích la la vang dội, trên mặt không khỏi lộ ra hưởng thụ thần sắc, thật sự sảng khoái a. Thừa cơ luyện tập lại qua một lần đá lăn quyền, tiếp đó cấp tốc hoán đổi đến phong lôi kiếm pháp, nhanh chóng diễn luyện. Lôi thần hàng lâm, kiếm bạo lôi âm, phong lôi câu diệt. Tu vi đề thăng, Diệp Trần phát hiện mình đối với kiếm pháp cũng có lĩnh ngộ mới, đủ loại chiêu thức ở giữa chuyển đổi cũng càng thêm mượt mà như ý. Nếu như nói phía trước hắn thuần túy bằng vào tốc độ cùng kiếm chiêu uy lực tới đối phó đối thủ, vậy bây giờ bằng vào kiếm chiêu ở giữa chuyển đổi, tuyệt đối đối phó đồng dạng địch nhân. Lại so phía trước nhẹ nhõm gấp đôi. Huyền cấp công pháp, có thể so với huyền cấp võ kỹ, hôm nay Diệp Trần, có tự tin đối phó với yêu thú cấp 3. Mà Diệp Trần cũng quyết định lần nữa đi tới yêu thú sơn mạch, săn giết yêu thú. Bây giờ hắn đến rồi võ sĩ cửu phẩm, kế tiếp liền nên muốn đột phá vũ sư. Bằng vào tốc độ tu luyện của hắn, chắc có chắc chắn trong vòng nửa tháng đột phá đến võ sư, thế nhưng là đối với hắn mà nói. Dù cho là nửa tháng cũng quá dài. Cho nên, hắn quyết định tiến vào yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú, hối đoái một cái hiệu quả cùng thanh linh đan một dạng, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ từ dương đan, trợ chính mình sớm ngày đột phá. Vừa ra phong Diệp Thành, Diệp Trần liền không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy mình bị người theo dõi. Không có đánh thảo kinh xà, thẳng đến rời xa thành chỉ có một khoảng cách sau đó, Diệp Trần thản nhiên nói, theo lâu như vậy cũng cần phải không sai biệt lắm có thể đi ra rồi hả? Diệp Trần vừa mới nói xong, cũng đã bị ba cái cầm đao người bịt mặt nhanh chóng vây vào giữa. Ta ngày bình thường cơ hồ không có chiêu chọc qua bất luận cái gì cửu gia, không cần nghĩ cũng biết các ngươi là người của vương gia, hà tất che che lấp lấp đâu. Diệp Trần dường như tự giễu đồng dạng mở miệng. Trên thực tế, Diệp Trần nhưng là nhanh chóng quan sát đến thực lực của ba người này, căn cứ vào khí tức, trong ba người, một cái võ sĩ bát phẩm, hai cái võ sĩ thất phẩm. Thực lực như vậy, nếu như hắn vẫn mấy ngày trước võ sĩ tứ phẩm, dù là nắm giữ phong lôi kiếm pháp bực này có thể so với huyền cấp vũ kỹ kiếm pháp cũng phải nuốt hận ở đây. Bất quá bây giờ, Diệp Trần trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Người cầm đầu bị vạch trần thân phận, cũng không che giấu, trực tiếp lấy xuống khăn che mặt, lạnh rên một tiếng, Diệp Trần, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, muốn trách thì trách ngươi làm được quá phận, vậy mà hủy thành thiếu gia đan điền, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Ta xem là cảm thấy thực lực của ta tốc độ tiến bộ để các ngươi vương gia có cảm giác cấp bách, cho nên mới vội vã giết ta diệt khẩu, thậm chí ngay cả ngươi vị này vương gia tam giáo đầu tự mình ra tay rồi. Nhận ra người này thân phận, Diệp Trần ngược lại kích động. Có thể làm vô nhà tam giáo đầu, chuyên môn phụ trách giáo thụ vương gia hậu bối công pháp võ thuật tu luyện, vương Việt thực lực tuyệt đối không tầm thường, vừa vặn lấy ra luyện tập. Nghe được Diệp Trần lời nói, vương Việt biến sắc, một đao vạch ra. Một đạo màu trắng hình cung đao khí, xen lẫn tiếng xé gió thẳng đến Diệp Trần mặt. Lãnh Nguyệt chảm sao, tốt võ kỹ, bất quá, đối với ta mà nói, nhưng là rác rưởi. Nhìn thấy Vương Việt dùng ra hoàng cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng Lãnh Nguyệt chảm, Diệp Trần lông mày nhíu lại, không chút hoang mang. Bước ra một bước, bằng vào phong lôi bộ pháp thoát ly ba người vây quanh, Diệp Trần cũng là một kiếm đâm ra. Kiếm ra kinh lôi, lợi kiếm chém ra. Phong lôi kiếm khí gào thét mà ra, đem không khí quấy đến lăn lộn không chắc, thậm chí mơ hồ nghe đến sấm chớp mưa bão thanh âm. Hai người đao khí cùng kiếm khí va chạm kịch liệt cùng một chỗ, đi qua phút chốc dây dưa, Vương Việt đao khí trực tiếp bị chém rách ra, Diệp Trần phong lôi kiếm khí lại chưa từng có từ trước đến nay tiếp tục thẳng đến Vương Việt mà đi. Làm vua nhà giáo đầu, kinh nghiệm thực chiến chính xác phong phú, tại tự hiểu không cách nào triệt để tránh đi tình huống hạ, đem hết toàn lực, trường đao đón đỡ ở trước ngực. Tránh ra đại bộ phận công kích, chỉ chém bị thương kỳ hữu bên cánh tay. Vương Việt thực lực võ sĩ bát phẩm, so Diệp Trần còn yếu một chút, võ kỹ cũng hoàn toàn không như lá Trần phong lôi kiếm pháp. Kinh nghiệm thực chiến phương diện, Diệp Trần ước chừng giết hàng ngàn con yêu thú, cũng là không kém Vương Việt bao nhiêu, một chiêu đem hắn đánh bại, đúng là bình thường. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, Diệp Trần thừa cơ dùng phong lôi bộ pháp rút ngắn hai người khoảng cách, muốn một kiếm kết thúc Vương Việt tính mệnh. Hai vị khác giật mình tại Diệp Trần thực lực vương gia võ giả đương nhiên sẽ không nhường Diệp Trần được như ý, xông về phía trước, muốn ngăn cản. Đáng tiếc đã chậm. Bằng vào phong lôi bộ pháp, Diệp Trần nhẹ nhõm vượt qua hai người, một kiếm đâm trúng Vương Việt trái tim, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Vương Việt con ngươi trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Mà hệ thống cũng vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, đánh giết võ sĩ tám phẩm vũ giả. Lấy được 1000 sát lục điểm. Diệp Trần âm thầm gật đầu, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, xem như võ sĩ bát phẩm võ giả, cùng đánh giết nhị giai yêu thú cấp cao lấy được sát lục điểm là một dạng. Hai vị vương gia võ sĩ thất phẩm võ giả cũng sớm đã bị dọa, liền Vương Việt đều bị một chiêu đánh bại, bọn hắn đối mặt Diệp Trần chẳng phải là đưa đồ ăn. Đối với địch nhân, Diệp Trần nhưng không có mảy may nhân từ nương tay ý nghĩ, nhất là đi qua Lâm Tuyết Nhi từ hôn một chuyện phía sau. Càng làm cho hắn nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc. Muốn chúa tể vận mệnh của mình, hắn chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đối với bộ pháp, có rất ít người sẽ chuyên môn đi tu luyện đến đại thành, bởi vì cùng hao phí nhiều thời gian như vậy tại bộ pháp bên trên, còn không bằng nhiều nghiên cứu võ kỹ. Diệp Trần nhẹ nhõm đuổi kịp hai người, tại hai người oán hận cùng không cam lòng trong ánh mắt kết thúc hai người tính mệnh. Thu thập hai người, lại được 2000 sát lục điểm. Diệp Trần tiếp tục hướng về yêu thú xâm lâm chạy tới. Diệp Trần sau khi đi một canh giờ, liền có hai thân ảnh đi tới Diệp Trần cùng Vương Việt ba người giao chiến chỗ, lục tục ngo ngoe phát hiện Vương Việt ba người thi thể, nhưng là không có Diệp Trần. Hai thân ảnh liếc nhau, nhanh chóng rời đi. Gia chủ, tam giáo đầu bọn hắn đã bị giết, người động thủ có thể là võ sư, chung quanh không có phát hiện Diệp Trần. Hai người nửa quỳ tại Vương gia, gia chủ Vương Đào bẩm báo nói. Vương Đào toàn thân không gió mà bay, lạnh rên một tiếng, khá lắm Diệp gia, vậy mà từ lâu đã có phòng bị, hơn nữa chuyên môn an bài một vị võ sư bảo hộ. Bất quá lá kia Trần đến yêu thú xâm lâm nhất định là vì rèn luyện, ắt hẳn sẽ không để cho võ sư cùng quá gần, đi thông chi ngũ trưởng lão, nhường hắn tự mình động thủ, không muốn cho Diệp gia võ sư mảy may nghĩ cách cứu viện cơ hội. Là, gia chủ, hai người nhanh chóng lui ra. Chờ hai người lui ra, Vương Đào hung hăng đem trước người cái bàn đập đến nát bấy, mặt mũi tràn đầy ác độc gầm thét lên, Diệp Trần, ngươi hủy nhi tử ta đan điền, ta muốn mệnh của ngươi. Ắt xì hơi, là ai đang nghĩ ta, chẳng lẽ là Vương gia đã phát hiện bọn hắn an bài người tới bị ta giết. Một kiếm giải quyết trước mắt tam giai sơ cấp yêu thú Diệp Trần âm thầm cô. Đồng thời hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, đánh giết tam giai sơ cấp yêu thú, lấy được 5.000 sát lục điểm. Đi tới yêu thú xâm lâm, Diệp Trần một đường đi tới, đã giải quyết hơn 20 cái yêu thú cấp 2, hơn nữa ngay mới vừa rồi, bằng vào phong lôi kiếm pháp, hao tốn không tiểu lực khí, cuối cùng giải quyết một cái tam giai sơ cấp yêu thú. Một cái tam giai sơ cấp yêu thú liền ước chừng nhường hắn thu được 5.000 sát lục điểm, nếu là giết nhiều mấy chỉ sợ liền có thể góp đủ 3 vạn sát lục điểm, hối đoái Tử Dương đan. Bất quá, yêu thú cấp 3 không phải dễ giải quyết như vậy, đặt ở bên ngoài, vậy thì có thể so với một vị cấp bậc võ sư võ giả. Những thứ này yêu thú cấp 3, phòng ngự yếu tốc độ nhanh, tốc độ chậm phòng ngự mạnh. Dù cho nắm giữ phong lôi kiếm pháp, Diệp Trần cũng là chọn lựa một cái tốc độ vụng về. Phòng ngự lợi hại yêu thú cấp 3, không ngừng trốn tránh tiêu hao, đem hắn khí lực hao hết, mới một kiếm chém giết. Nếu là một chút phương diện tốc độ tốt yêu thú, hắn cho dù có thực lực đánh giết, cũng rất khó đuổi kịp. Có thể nói, chém giết một cái yêu thú cấp 3, so chém giết 10 con nhị giai yêu thú cấp cao còn mệt hơn, nếu không phải là yêu thú cấp 2 khu vực bởi vì đoạn thời gian trước giết đến quá mạnh, tạm thời còn không có khôi phục lại, hắn tình nguyện giết nhiều mấy cái nhị giai cao cấp yêu thú. Từ từ sẽ đến A, những thứ này yêu thú cấp 3 đã có lãnh địa ý thức, cũng là không cần lo lắng bị vây công, luôn có thể tìm được thích hợp hạ thủ mục tiêu. Lắc đầu, Diệp Trần tin tưởng, chính mình chỉ cần vận khí tốt một điểm, hẳn rất nhanh liền có thể tìm được ra tay mục tiêu, từ đó đánh giết thành công. Nghĩ xong, Diệp Trần thừa dịp mùi máu tanh hấp dẫn những yêu thú khác chạy đến phía trước lấy yêu thú nội đan, nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Tiếp tục tìm kiếm lấy mới yêu thú cấp 3 Diệp Trần không chút nào biết, nguy hiểm đang tại lặng lẽ tới. Một người trung niên võ sư sông ngang đánh thẳng xâm nhập yêu thú xâm lâm, vô luận là nhất giai yêu thú khu vực, vẫn là yêu thú cấp 2 khu vực, cũng không có thể để cho cước bộ chậm xuống mảy may. Ngẫu nhiên có yêu thú chủ động khiêu khích, trực tiếp bị thứ nhất trường kích đánh chết, tốc độ không có chút nào giảm bớt. Đương nhiên, trong đó cũng có Diệp Trần công lao, bởi vì Diệp Trần, nhất giai yêu thú cấp 2 khu vực đều bị càn quét phải không sai biệt lắm, có thể ngăn lại võ sư yêu thú cơ hồ không có. Không có, làm sao lại không có? Vương gia chúng ta đã sớm phái người chú ý yêu thú xâm lâm động tĩnh, cũng không có nhìn thấy Diệp Trần đi ra, chẳng lẽ chạy đến yêu thú cấp 3 khu vực. Trung niên võ sư tiện tay diệt đi một cái yêu thú cấp 2, nhíu mày. Nhất giai yêu thú cấp 2 khu vực đều bị hắn đã tìm, nhưng là cũng không có phát hiện Diệp Trần dấu vết. Ngược lại là phát hiện không ít yêu thú thi thể. Chỉ là, lấy Diệp Trần thực lực, hắn cảm thấy, cũng không dám đi tới yêu thú cấp 3 khu vực mới đúng. Do dự một chút, trung niên võ sư trung quy là tiến vào yêu thú cấp 3 khu vực, dự định tìm kiếm một phen. Không chút nào biết đây hết thầy Diệp Trần, ở nơi này 2 ngày thời gian bên trong, lại giải quyết 2 cái tam giai sơ cấp yêu thú, tích phân đã có 2 vạn. Chỉ cần lại săn giết 2 cái tam giai sơ cấp yêu thú, như vậy Tử Dương đan liền có thể tới tay, mà Diệp Trần cũng càng phát hưng phấn lên. Nhanh chóng ngồi xuống khôi phục chân khí của mình, Diệp Trần không kịp chờ đợi muốn lại lần nữa săn giết 2 cái yêu thú cấp 3, thật sớm ngày hối đoái Tử Dương đan. Ân, có người tới, đột nhiên, Diệp Trần nghe được động tĩnh, chờ mở hai mắt ra, lập tức con ngươi không khỏi co rụt lại. Chậm rãi hướng về hắn đi tới là một vị trung niên, Diệp Trần gặp mấy lần. Chính là Vương gia ngũ trưởng lão Vương Tiêu, một vị cấp bậc võ sư võ giả. Nghe nói Vương Tiêu tại một năm trước liền đã đột phá đến võ sư nhị phẩm, thực lực bây giờ chỉ sợ càng mạnh hơn. Diệp Trần mặc dù đã sớm dự liệu được Vương gia có thể sẽ còn tiếp tục phái người tới đối phó hắn, nhưng là không nghĩ tới vừa tới liền phái ra Vương Tiêu tới đối phó hắn. Đi qua mấy ngày này chiến đấu, Diệp Trần rất rõ ràng, thực lực của mình bởi vì chân khí tinh khiết, phong lôi kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng cùng võ sư hai phẩm vũ giả một trận chiến thôi. Vương Tiêu cho hắn cảm giác nguy hiểm rất mạnh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Diệp Trần, người vẫn rất có thể tránh, vậy mà trốn đến cái này yêu thú cấp 3 chỗ ở khu vực tới. Vương Tiêu nhìn thấy Diệp Trần, không tự chủ lộ ra nụ cười. Ròng rã tìm hai ngày, hắn cuối cùng xem như mái chèo Trần cho tìm được, hắn không sợ không đối phó được Diệp Trần, liền sợ tìm không thấy Diệp Trần. Diệp Trần bây giờ nào dám do dự, chân khí vận tải dưới chân, phát động phong lôi bộ pháp, xoay người bỏ chạy, trước mắt Vương Tiêu, không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Muốn chạy, lưu lại cho ta. Vương Tiêu quát to một tiếng, cơ thể đột nhiên gia tốc, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Trần vọt tới, đồng thời quát to, hắc ma trưởng. Chân nguyên phun trào, một đạo gần Diệp Trần một nửa cao ám hắc sắc trưởng ấn ngưng kết, hướng về Diệp Trần sau lưng ấn đi. Cái này, chính là đến rồi cảnh giới võ sư, chân khí hóa dịch phía sau chân nguyên, uy lực viễn siêu chân khí, dù cho Diệp Trần thuần dương công lục chuyển, chân khí uy lực cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp cận chân nguyên mà thôi. Hắc ma trưởng chỉ có thể tính toán hoàng cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng bên trong trung đẳng mặt hàng, nhưng đã đến Vương Tiêu trong tay, uy lực nhưng là so với hắn phong lôi kiếm pháp còn mạnh hơn. Vừa lên tới, Vương Tiêu hay dùng hết toàn lực, hắn cũng lo lắng, chung quanh nếu có Diệp gia võ sư trưởng lão tại bốn phía bảo hộ Diệp Trần mà nói, không có cách nào làm đến nhất kích tất sát chỉ sợ sẽ rất khó có cơ hội hạ thủ. Phong lôi câu diệt. Cảm nhận được sau lưng khí tức nguy hiểm, Diệp Trần tinh tường, chính mình ngạnh kháng một chút, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Không do dự, xoay người trong nháy mắt, trực tiếp dùng ra phong lôi kiếm pháp, dùng cái này đến đối kháng Vương Tiêu hắc ma trưởng. Oanh! Diệp Trần phong lôi kiếm pháp kiếm khi miễn cưỡng ở nơi này hắc ma trưởng trong tay chống nổi như vậy một sát na thời gian, nhường hắc ma trưởng uy lực giảm bớt không thiếu. Sau đó đạo dấu tay này vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, nặng nề khắc ở Diệp Trần trên thân. Phốc! Búng máu tươi lớn phun ra, Diệp Trần trực tiếp bị thương không nhẹ, không dám do dự, mượn cỗ lực lượng này, kéo lấy bị thương cơ thể, hướng về yêu thú xâm lâm chỗ càng sâu mà đi. Hướng về yêu thú xâm lâm bên ngoài chạy, nói không chừng đang có Vương gia những người khác tại bắt rùa trong hũ, hướng về chỗ càng sâu, ngược lại có thể còn có một đường sinh cơ. Không chết, Vương Tiêu hơi kinh ngạc, sau đó chính là phát giác được, Diệp Trần chỉ sợ đã đến võ sĩ cửu phẩm, hơn nữa chân khí vô cùng tinh khiết. Trong nháy mắt, Vương Tiêu sát tâm càng đậm, trước đây một cái Diệp trùng liền ép tới bọn hắn Vương gia không ngẩng đầu được lên, phải dựa vào phủ thành chủ phù hộ mới có thể sống sót. Cũng may Diệp trùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, cũng không biết là chết hay sống. Nếu như lại xuất hiện một cái cùng Diệp trùng một dạng nghịch thiên, thậm chí so Diệp trùng còn muốn nghịch thiên Diệp Trần, bọn hắn Vương gia e rằng khoảng cách hủy diệt không xa. Hơn nữa Diệp Trần đoạn thời gian trước thực lực còn không có mạnh như vậy, đột nhiên quật khởi, ắt hẳn có cái gì đại cơ duyên hoặc đại bí mật, hắn tóm lấy Diệp Trần thật tốt thẩm vấn một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Vương Tiêu đã nhanh tốc hướng về Diệp Trần đuổi theo. Cảm nhận được động tĩnh sau lưng, Diệp Trần rất rõ ràng, Vương Tiêu lợi dụng chân nguyên trong nháy mắt bùng nổ tốc độ, tuyệt đối so với hắn nhanh. Cho nên, Diệp Trần liền không ngừng tại có cỏ mộc nhiều chỗ đi tới, dạng này Vương Tiêu muốn dựa vào trong nháy mắt bùng nổ tốc độ đuổi kịp hắn, cơ hồ không có thể. Bất quá, Diệp Trần cũng không có biện pháp hất ra Vương Tiêu, mà lấy tốc độ như vậy nhanh chóng đào mệnh, chân khí của hắn tốc độ khôi phục viễn siêu vậy võ sĩ, cũng căn bản không thể nào cùng tiêu hao chân nguyên không lớn võ sư so sánh. Hơn nữa, không chút kiêng kỵ tại yêu thú xâm lâm bên trong sử dụng chân khí chạy nhanh, nhưng cũng hấp dẫn không ít yêu thú đối với hắn bày ra vây công trong lúc vô hình tăng lên chạy trối chết độ khó. Đúng lúc này, vừa có lấy sương mù màu trắng vòng quanh sơn cốc khắc sâu vào Diệp Trần trong mắt. Một mảnh trắng xóa, Diệp Trần cũng không nhìn thấy tình huống, khẽ cắn môi, vẫn là chưa từng có từ trước đến nay vọt vào. Mặc kệ sơn cốc là cái gì tình huống, liền xem như đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải xông vào một lần, dù sao cũng so rơi vào Vương gia trưởng lão trong tay tốt hơn nhiều. Không có quá nhiều do dự, Diệp Trần trực tiếp một đầu đâm vào bên trong. Giống. Diệp Trần tiến vào trong sương mù khói trắng không lâu, Trong sương mù trắng lập tức vang lên cường đại tiếng thú gào. Tứ giải yêu thú, Vương Tiêu nghe được âm thanh lập tức sợ hết hồn, vốn là đã chuẩn bị bước vào hai chân vội vàng lui ra. Mới vừa tiếng thú gào, tuyệt đối là tứ giải yêu thú truyền tới, Vương Tiêu có chút bận tâm, một khi tiến vào bên trong cùng tứ giải yêu thú gặp được, chỉ sợ không có chút nào chạy trốn có thể. Cái này Diệp Trần cũng dám tiến vào bên trong, e rằng bây giờ đã trở thành cái kia tứ giải yêu thú thức ăn à. Bất quá, không có xác nhận Diệp Trần tử vong phía trước ta vẫn trước tiên phòng thủ tới nửa tháng, xác nhận hắn thật đã chết rồi lại trở về hồi báo gia chủ. Mặc dù cảm thấy Diệp Trần tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Bất quá sinh tính cẩn thận Vương Tiêu vẫn là quyết định cứ chờ một chút, xem tình huống rồi nói sau, vạn nhất thật sự nhường Diệp Trần trốn qua một đoạn, về sau muốn giết chết Diệp Trần chỉ sợ càng khó. Diệp Trần vừa tiến vào sân cốc, chính là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, tầm nhìn không đủ nửa mét, hoàn toàn liền phân không ra đông tây nam bắc. Dùng tinh thần niệm lực cũng nhiều nhất khốn nhiễu một mét không đến mà thôi, ở bên ngoài, tinh thần niệm lực của hắn ước chừng có thể khuếch tán 10 mét phạm vi. Quan trọng nhất là, hắn vừa rồi xông tới quá cấp bách, một đầu đâm vào tới, bây giờ hoàn toàn phân không ra phương hướng, không biết hẳn là từ cái kia phương hướng ra ngoài. Vừa rồi cái kia tứ giải yêu thú tiếng giống hắn cũng là nghe được, nếu là hắn vừa vặn đi đến đối phương bên miệng, coi như cái kia tứ giải yêu thú không muốn giết hắn cũng sẽ không bỏ qua bên miệng thức ăn. Khả năng này là một cái tự nhiên hình thành huyễn trận, không biết trong hệ thống có hay không có thể nhìn thấu cái này mê vụ đạo cụ. Diệp Trần suy nghĩ, bắt đầu thẩm tra hệ thống, rất nhanh, phá hư chi nhãn khắc sâu vào Diệp Trần trong mắt. Phá hư chi nhãn, nhìn thấu hư ảo, hồi đoái giá trị 5.000 sát lục điểm. Có thể thăng cấp, thăng đến đẳng cấp cao nhất, nhưng nhìn phá thế gian hết thảy huyễn trận. Diệp Trần nghĩ nghĩ, trước tiên hối đoái đẳng cấp thấp nhất phá hư chi nhãn xem có thể hay không nhìn thấu nơi này mê vụ, nếu như nhìn không ra, lại tăng cấp chính là. Hối đoái phá hư chi nhãn, Diệp Trần nói. Sau một khắc, Diệp Trần chỉ cảm thấy cặp mắt của mình bên trong tựa hồ nhiều đồ vật gì, chân khí vận tải hai mắt, lập tức, Diệp Trần chỗ ánh mắt nhìn tới, giống như đi qua lọc kính loại bỏ đồng dạng. Trở lên rõ ràng. Đồng thời, Diệp Trần cũng phát hiện, chính mình khoảng cách cửa vào sơn cốc không xa, đi đến sơn cốc phía trước, Diệp Trần liền nhìn thấy Vương Tiêu vẫn ngồi chờ ở bên ngoài. Đáng giận, xem ra cái này Vương Tiêu trong thời gian ngắn thì sẽ không đi. Diệp Trần tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần quyết định lên núi trong cốc bộ đi tới, trong thời gian ngắn, Vương Tiêu chỉ sợ là sẽ không rời đi nơi này. Vương Tiêu chính là có kiên nhẫn. Hắn nóng lòng săn giết yêu thú thu được sát lục điểm hối đoái từ Dương Đan đột phá võ sư, tự nhiên không muốn cùng Vương Tiêu hao tổn tiếp như vậy. Sơn cốc này không tầm thường, nói không chừng có thể tìm được cơ duyên gì cũng khó nói, coi như không có, nói không chừng cũng có thể tìm được khác mở miệng đâu. Có phá hư chi nhãn, Diệp Trần một đường thông suốt, rất nhanh thì đến sơn cốc nội bộ, một cái sơn động in vào Diệp Trần trong mắt. Nhìn sơn động có nhân công vết tích, hẳn là nhân loại võ giả mở ra. Cửa vào không lớn, yêu thú khó vào, hẳn là tương đối an toàn, không cần lo lắng yêu thú tập kích, Diệp Trần dự định đi vào. Diệp Trần vẫn chưa đi đến sơn động cửa vào, nhưng là nhìn thấy bên cạnh cửa hang đột nhiên nhỏ xuống một giọt to lớn giọt nước, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy tại hắn đỉnh đầu, một cái đầu người khoảng chừng miệng giếng lớn như vậy tứ giai yêu thú bích lân dao đang phun lưỡi rắn, tựa hồ đang nghỉ ngơi, vừa rồi rơi xuống giọt nước, chính là bích lân dao nước bọt. Diệp Trần tinh tường, trong sơn cốc này chắc có một cái tứ giải yêu thú, cho nên phá lệ cẩn thận, thế nhưng là vẫn là không có nghĩ đến, chính mình vậy mà đã nhanh muốn đi đến trước mặt mới phát hiện. Bích Lân Giao mặc dù đang tứ giải yêu thú bên trong thực lực không tính quá mạnh, nhưng mà, kỳ độc tính chất mạnh phi thường, một khi bị cắn được, không có giải độc đan, cho dù là trước tiên thiên vũ sư cũng phải chết. Diệp Trần chậm rãi lui lại, muốn rời xa ở đây. Đông, lui lại bên trong. Diệp Trần chân phải lạc đến một cái tảng đá, lập tức làm ra không nhỏ âm thanh, lập tức, cái này bích lân dao mở ra ước chừng nắm đấm lớn bằng con mắt. Giống, một tiếng gầm âm thanh, Diệp Trần sắc mặt thay đổi, bây giờ, hắn có hai con đường, một đầu là lui lại, một đầu là nhanh vào sơn động. Chỉ do dự 0,01 giây, Diệp Trần liền trực tiếp tiến vào sơn động, hắn biết rõ, tốc độ của mình không có khả năng so bích lân dao nhanh, một khi ở bên ngoài. Nhất định sẽ bị đuổi kịp, một ngụm liền tiến bích lân dao bụng. Bích lân dao đầu lâu to lớn hướng về sơn động đánh tới, Diệp Trần thậm chí có thể thấy rõ bích lân dao thân lên đường vân. Diệp Trần trực tiếp dọa đến nằm trên đất, kết quả lại là Bích Lân Giao Đầu trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, không biết lúc nào, cửa hang xuất hiện một tầng màu trắng che chắn. Thấy vậy, Diệp Trần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra, hắn tạm thời xem như an toàn. Quay người chuẩn bị tìm cái địa phương chữa thương, nhưng là phát hiện cách đó không xa trên bệ đá khoanh chân ngồi một vị mặc màu xanh nhạt áo tơ tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử diện mạo nhìn đại khái 22, 23 tuổi, một đầu xinh đẹp tóc dài thẳng tới phần eo, mày như núi sa đen nhạt, da thịt trắng noãn như mỡ đông, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Chợt nhìn thấy nữ tử, Diệp Trần choáng váng, hắn dám đối với tiên phát thề, chính mình chưa từng có thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy. Đoạn thời gian trước thấy Lâm Tuyết Nhi cũng coi như là một đại mỹ nữ, nhưng là cùng nữ tử trước mắt so ra, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhìn đủ chưa, một cái thanh âm lạnh như băng tại Diệp Trần vang lên bên tai. Diệp Trần lập tức cảm thấy một cái giật mình, tỉnh táo lại, vội vàng mở miệng, có lỗi với, tỷ tỷ, ta không phải là cố ý, chỉ là ngươi quá đẹp. Hừ, nữ tử nhìn Diệp Trần một mắt, nhắm hai mắt, Diệp Trần do dự một chút, tìm một chỗ, ngồi xuống bắt đầu chữa thương, thương thế hắn mặc dù không tính toán quá nặng, thế nhưng là cũng không nhẹ. Tiêu phí một canh giờ thời gian, Diệp Trần thương thế liền khôi phục không sai biệt lắm. Mở hai mắt ra, Diệp Trần không khỏi len lén liếc nữ tử một mắt, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Diệp Trần tuổi ngựa non háu đá, tự nhiên cũng sẽ đối nó có chỗ huyễn tưởng. Bất quá trước mắt nữ tử mặc dù xinh đẹp, nhưng mà tính khí tựa hồ nhưng có chút không tốt lắm, vì để tránh cho đối phương phản cảm, Diệp Trần chỉ là vụng trộm nhìn một chút, liền lập tức rời đi ánh mắt. Một tới hai đi, Diệp Trần bắt đầu còn tưởng rằng nữ tử là phát hiện mình liếc trộm đối phương, cho nên có chút tức giận nhíu mày. Nhưng mà rất nhanh Diệp Trần liền phát hiện, đối phương trên mặt ẩn ẩn có vẻ thống khổ, nhất là từ vừa rồi bắt đầu, trên mặt vẻ thống khổ càng nặng. Phốc! Đột nhiên, nữ tử một ngụm máu tươi màu đen phun ra, khí tức trở nên rất suy yếu, cả người cũng lung lay sắp đổ. Diệp Trần không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng từ sau người đỡ lấy nữ tử, trên người nữ tử truyền tới u hương, nhường làm người hai đời Diệp Trần tâm cũng là hơi hơi rung động. Ngươi thả ta ra, nữ tử bị Diệp Trần đỡ lấy, lập tức sắc mặt lạnh hơn, muốn tránh ra Diệp Trần hai tay, đáng tiếc toàn thân không còn chút sức lực nào nữ tử vừa tránh thoát, nhưng lại không khống chế được nằm ở Diệp Trần trong ngực. Ngược lại là nữ tử bởi vì dãy giụa, sắc mặt càng thêm đau đớn, cả khuôn mặt đều nhanh muốn vặn thành một đoàn. Tỷ tỷ, người không có chuyện gì chứ? Diệp Trần quan tâm hỏi. Nữ tử gian khổ mở khẩu đảo, không cần ngươi quan tâm ta, ngươi thả ta ra, cách ta xa một chút. Như vậy sao được, tỷ tỷ thân thể của ngươi rất lạnh, ta giúp ngươi ấm áp một chút đi. Diệp Trần cảm nhận được trên người nữ tử ẩn ẩn toát ra hàn khí, không khỏi mở khẩu đảo. Nữ tử nghe vậy, lập tức cảm thấy Diệp Trần muốn đối với mình mưu đồ làm loạn, gấp gáp mở khẩu đảo, ngươi mau cút. Ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đụng ta. Ngạch, lời còn chưa nói hết, nữ tử liền rõ ràng bản thân hiểu lầm Diệp Trần ý tứ, bởi vì nàng cảm thấy sau lưng một cỗ thuần dương chân khí tràn vào trong thân thể của mình. Lập tức, trong cơ thể nàng hàn khí bị đuổi tản ra không thiếu, cơ thể cũng không có như vậy cứng ngắc lại, nữ tử bây giờ có chút lúng túng, nàng còn tưởng rằng Diệp Trần muốn đối với nàng mưu đồ làm loạn, cho nên đối với Diệp Trần thái độ vô cùng không thân thiện. Kết quả nhân ra Diệp Trần căn bản không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ, ngược lại là chính nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúng túng sau khi, nữ tử cũng là âm thầm kinh ngạc, nàng biết Diệp Trần chỉ là võ sĩ mà thôi, thế nhưng là chân khí tinh khiết trình độ, e rằng cùng chân nguyên đều có phải liều mạng. Diệp Trần một chút thu phát nhiều như vậy thuần dương chân khí, sắc mặt cũng có hơi trắng bệch, bất quá nhìn nữ tử sắc mặt thư giãn không thiếu, không khỏi lộ ra nét mừng, tỷ tỷ, chào ngươi chút ít sao. Ta tốt hơn nhiều, thật là cảm ơn ngươi. Nữ tử trên mặt tươi cười, thực sự là nhất tiếu bách mị sinh, nhường Diệp Trần lần nữa ngẩn ngơ. Nữ tử lần này ngược lại là cũng không có sinh khí, mà lại hỏi, đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Trần, lá cây Diệp, bụi đất Trần. Diệp Trần hồi đáp, nữ tử gật gật đầu, sau đó nói, ân, ta gọi Mộ Hàn Yên. Hàn Yên tỷ, ta nhìn ngươi trúng độc rất sâu, chẳng lẽ là bị bên ngoài Bích Lân Giao đả thương? Diệp Trần nghĩ đến phía ngoài Bích Lân Giao, không khỏi mở khẩu đảo. Mộ Hàn Yên gật đầu nói, không tệ, bất quá, cái kia Bích Lân Giao căn bản không phải đối thủ của ta, ta đang cùng hắn đánh nhau thời điểm, không cẩn thận bị răng nọc của nó nát phá một điểm ra. Lúc đó ta không có để ở trong lòng, một lòng muốn đem cái kia Bích Lân Giao giải quyết, nhưng là dần dần phát hiện mình trúng độc rất nặng. May mắn nơi này có một tòa cao nhân tiền bối lưu lại động phủ kết giới, nhường yêu thú kia không xông vào được tới, không phải vậy chỉ sợ ta đã rơi vào miệng rắn. Cấp độ kia Hàn Yên tỷ thương thế của ngươi khôi phục không liền có thể mà chống đỡ giao cái kia Bích Lân Giao. Diệp Trần Văn Ngôn, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn nhưng không có một mực hao tổn tiếp như vậy ý nghĩ, đối với hắn mà nói, là cần gấp nhất vẫn là sớm ngày thoát khốn. Mộ Hàn Yên cười khổ, thế nhưng là thương thế của ta cũng không có khôi phục, chỉ là tạm thời mượn nhờ ngươi thuần dương chân khí chế trụ hàn độc mà thôi, tùy thời còn có tái phát có thể. A, Diệp Trần Văn Ngôn, lập tức có chút nóng nảy, vấn đạo có thể có cái gì phương pháp hóa giải hàn độc. Mộ Hàn Yên gật đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, có ngược lại là có, một cái là ngươi có thể nhanh chóng đột phá võ sư, nắm giữ chân nguyên, lấy ngươi thuần dương chân nguyên, cũng có thể khu trục hàn độc. Đến nỗi loại phương pháp thứ hai, nhưng là luyện chế một cái tam phẩm thuần dương đan thuốc, lấy thuần dương đan trong dược chí dương chí cương dược tính, hẳn là cũng có thể hóa giải. Mặc dù như thế, nhưng mà Mộ Hàn Yên nhưng là cảm thấy hai loại khả năng cũng không có có thể. Đột phá không nói, võ sĩ đến võ sư là một cái ngưỡng cửa, muốn đột phá, nhất là trong thời gian ngắn liền làm ra đột phá, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà tam phẩm đan thuốc, đối với nàng dạng này xuất thân tên môn đại phái mà nói, cũng là rất chân quý, Diệp Trần nhìn, cũng căn bản không có khả năng nắm giữ. Diệp Trần Văn Ngôn, cũng là không khỏi nhíu mày, hắn muốn dựa vào chính mình đột phá võ sư, ít nhất gần 10 ngày. Hơn nữa, ở trong quá trình này nếu là Mộ Hàn Yên hàn độc tái phát, hắn còn phải tiêu phí chân khí trợ giúp áp chế thương thế, chỉ sợ thời gian sẽ càng dài, Mộ Hàn Yên căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Do dự một chút, Diệp Trần hữu quyết định, vấn đạo, tỷ tỷ có thể hữu luyện chế đan dược dược liệu cùng đan lô. Có thể ta có thể thử một chút luyện chế tam phẩm đan thuốc. Người biết luyện chế đan dược tam phẩm, Mộ Hàn Yên kinh ngạc nhìn Diệp Trần, có chút khó mà tin được. Đồng dạng có thể luyện chế tam phẩm đan thuốc, cũng là võ sư trở lên tu vi. Võ sĩ luyện chế tam phẩm đan thuốc, cơ hồ không có có thể. Một là bởi vì thuật luyện đan không đủ để luyện chế, hai là bởi vì tu vi không đủ, đan hỏa nhiệt độ cũng khó có thể đạt đến yêu cầu, ba là chân khí không đủ, khó mà duy trì luyện chế xong một lò tam phẩm đan thuốc cần có chân khí. Cái này ba cái phương diện đều phi thường trọng yếu, một khi có một phương diện không đạt được yêu cầu, muốn luyện chế thành công, cơ hồ không có có thể. Diệp Trần bị hỏi lên như vậy, cũng có chút không xác định, Trần chờ nói, cũng có thể a, ít nhất, đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Ta vào sơn động sau đó phát hiện một vị người chết, không gian của hắn trong giới chỉ liền có ba phẩm luyện đan lô cùng với một chút dược liệu, tăng thêm ta thu thập một chút dược liệu, cũng không biết có được hay không. Mộ Hàn Yên trực tiếp đem một cái không gian giới chỉ ném cho Diệp Trần, thở dài nói. Có thể. Nàng cũng là nghĩ đến rồi chính mình rất có thể sắp gặp phải vận mệnh cùng vị luyện đan sư kia một dạng, yên lặng chờ chết đi. Diệp Trần hiếu kỳ tiếp nhận, đối với không gian giới chỉ nạp tu di tại giới tử, nắm giữ độc lập không gian thực tế ra không gian chữ vật, hắn cũng là rất tò mò. Thứ này Diệp gia chỉ có lịch đại gia chủ mới nắm giữ, trong hệ thống cấp thấp nhất cũng phải 3.000 sát lục điểm mới có thể hối đoái, hắn có thể không nỡ. Giới chỉ cũng không có chủ nhân. Rõ ràng Mộ Hàn Yên đã giải trừ nhận chủ, Diệp Trần nhẹ nhõm đem tinh thần ý niệm tiến vào bên trong, hơn nữa nhận chủ thành công. Sau một khắc, Diệp Trần phát hiện mình ý thức tiến vào đại khái dài rộng cao tất cả chừng 2 mét không gian, xem như hạ đẳng ở đây chờ chết lên không gian giới chỉ. Trong không gian có không ít dược liệu, hấp dẫn nhất Diệp Trần vẫn là cái kia đặt ở một bên kim sắc lò luyện đan. Có đan lô. Diệp Trần bắt đầu tìm kiếm trong hệ thống phải chăng có thích hợp trong không gian giới chỉ những dược liệu kia tam phẩm thuần dương đan thuốc. Có, lại là tử dương đan. Chờ xác định mục tiêu, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, trong cõi u minh thật sự tự có thiên định. Tử dương đan, đồng dạng là tam phẩm thuần dương đan thuốc, Diệp Trần cũng không có nghĩ đến, trong chiếc nhẫn dược liệu, vậy mà gọp đủ tam phẩm thuần dương đan thuốc là tử dương đan. Hắn lần này đi tới yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú. Mục đích chính là hoa 30.000 sát lục điểm hối đoái một cái tử dương đan đột phá võ sư. Chắc hẳn, vị kia chết ở chỗ này luyện đan sư cũng là hy vọng luyện chế tử dương đan, không phải vậy, cũng không có tử dương đan là tối trọng yếu A-di sai. Chỉ tiếc, vị luyện đan sư kia tao ngộ chết ngoài ý muốn ngược lại là tiện nghi hắn Diệp Trần. Hối đoái tử dương đan đan phương, Diệp Trần không do dự, trực tiếp tiêu phí 5.000 sát lục điểm hối đoái Tử Dương Đan đan phương. Cái này đan dược, vô luận là hắn vẫn Mộ Hàn Yên, cũng có thể dùng. Sau đó, Diệp Trần lại tiêu phí 10.000 sát lục điểm, đổi tam cấp luyện đan thuật. Trong nháy mắt, Diệp Trần đối với luyện đan nhất đạo có vô cùng khắc sâu hiểu rõ, giống như là bẩm sinh bản năng đồng dạng. Bây giờ luyện đan thuật có, đan phương cũng có, nên luyện đan. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba phẩm luyện đan lô xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt, đơn giản sau khi nhận chủ, Diệp Trần đầu ngón tay xuất hiện một đạo nguyên dương chi hỏa. Thật là mạnh hỏa diễm, nguyên dương chi hỏa vừa xuất hiện, Mộ Hàn Yên trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cảm giác nhiệt độ của ngọn lửa này, nếu như cường thịnh trở lại một chút, e rằng đều miễn cưỡng có thể luyện chế bốn phẩm đan thuốc. Vốn là nàng đối với Diệp Trần cũng không có ôm hy vọng gì, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Diệp Trần tuổi còn trẻ, thuật luyện đan có thể tới trình độ nào. Thế nhưng là, cảm nhận được như thế hỏa diễm nóng rực sau đó, nàng đột nhiên dâng lên hy vọng, có thể Diệp Trần thật sự có thể sáng tạo một cái kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Đối với Mộ Hàn Yên ý nghĩ, Diệp Trần cũng không rõ ràng, bây giờ, hắn đã tiến nhập trong trạng thái. Nguyên dương chi hỏa rót vào đan lô, cảm giác nhiệt độ không sai biệt lắm sau đó, Diệp Trần trực tiếp đem ngân tinh tử, trúc linh chờ khó khăn nhất hòa tan dược liệu để trước vào trong đó. Tại Mộ Hàn Yên dưới ánh mắt, Diệp Trần thông thạo thao túng nguyên dương chi hỏa, tinh luyện lấy dược liệu dược lực, đối với hỏa diễm khống chế, hỏa hầu chắc chắn, cơ hồ đến rồi mức lô hỏa thuần thanh. Mắt thấy dược liệu đã hòa tan không sai biệt lắm, Diệp Trần vội vàng đem khác dược liệu cũng theo thứ tự buông xuống, nghề này vân lưu thủy vậy động tác, liền xem như thứ phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc so ra mà vượt, để cho người ta cảm thấy như vậy cảnh đẹp ý vui. Nếu như nói ngay từ đầu, nàng phát hiện Diệp Trần hỏa diễm nhiệt độ rất cao, nàng ôm lấy một chút như vậy hy vọng lời nói, bây giờ nàng thì cảm thấy hy vọng tăng nhiều. Nàng cảm giác, những thứ khác bất luận, ít nhất tài luyện đan Diệp Trần tuyệt đối nắm giữ ba phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, duy nhất để cho nàng có chút bận tâm, cũng liền Diệp Trần chân khí phải trang đầy đủ kiên trì đến đan dược luyện chế lúc kết thúc. Diệp Trần bây giờ không dám có nửa điểm phân tâm, tinh luyện dược lực một bước này đã kết thúc, kế tiếp, nên dung hợp dược lực. Một bước này nhất định phải chú ý cẩn thận, không phải vậy một khi thao tác sai lầm, xuất hiện nổ lô, vậy thì hết thảy dã tràng xe cát. Mặc dù hắn đối với đan phương rõ như lòng bàn tay, mỗi cái phương diện cần thiết phải chú ý chi tiết vô cùng rõ ràng, nhưng mà dung hợp một bước này, độ khó vẫn không nhỏ. Cũng may không có gì nguy hiểm, tại Diệp Trần cẩn thận dưới sự khống chế, những linh dịch này chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một chất lỏng màu tím nhạt. Kế tiếp, liền nên tiến hành sau cùng luyện chế ra. Diệp Trần đột nhiên gia tăng nguyên dương chi hỏa rót vào lượng, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Mà linh dịch cũng không ngừng đang thu nhỏ lại, màu sắc cũng càng ngày càng sâu, hướng về màu tím sậm chuyển hóa. Cuối cùng, linh dịch bắt đầu phải từ từ cố hóa, Diệp Trần tâm niệm vừa động, linh dịch ba phần linh dịch, lấy tốc độ nhanh hơn cố hóa. Ba cái màu tím sậm đan dược tại dần dần hình thành, Diệp Trần nhưng là đột nhiên cảm thấy chân khí có chút không đủ, sắp không chịu nổi. Gia tăng nguyên dương chi hỏa lượng, đối với hắn chân khí gánh vác quá lớn. Cũng may Diệp Trần đã sớm chuẩn bị, tiêu phí 2.000 sát lục điểm đổi một cái võ sĩ cấp bậc hồi khí đan, nhanh chóng nuốt vào, chân khí trong nháy mắt khôi phục 8 thành. Mượn chân khí khôi phục 8 thành trong nháy mắt, Diệp Trần lần nữa đề cao nguyên dương chi hỏa nhiệt độ, ba cái đan dược triệt để hình thành, Diệp Trần cũng từ từ bắt đầu giảm xuống nhiệt độ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Diệp Trần trầm tĩnh lại, không có ngoài ý muốn, kế tiếp ôn dưỡng một khắc đồng hồ đan dược liền có thể ra lò. Ngẩng đầu, lại phát hiện Mộ Hàn Yên lại có chút si mê nhìn xem hắn, không thể không nói, nghiêm túc làm việc nam nhân, hấp dẫn người ta nhất. Nhìn Mộ Hàn Yên dáng vẻ, bây giờ Diệp Trần hữu chút tự đắc, so luyện chế thành công tam phẩm đan thuốc còn cao hứng hơn. Mộ Hàn Yên cảm thấy Diệp Trần tựa hồ cũng là tại nhìn nàng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, chờ nhìn về phía trước, lập tức cùng Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau. Mộ Hàn Yên sững sờ, sau đó lập tức tránh đi Mộ Hàn Yên ánh mắt. Biểu tình trên mặt có chút lúng túng. Diệp Trần nở nụ cười, cúi đầu xuống, tiếp tục ôn dưỡng đan dược, cuối cùng, từ từ thu hồi nguyên dương chi hỏa. Mở, Diệp Trần quát khẽ một tiếng. Lò luyện đan trực tiếp bị Diệp Trần mở ra, một hồi mùi thuốc truyền ra, lộ ra bên trong ba cái bị sương mù che màu tím đậm đan dược. Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, Hàn Yên tỷ, ta thành công. Ân, Trần đệ ngươi thật là một cái vô cùng luyện đan sư có thiên phú, một lần thành công. Mộ Hàn Yên trên mặt cũng là lộ ra nét mừng tán dương. Nào có, bị Mộ Hàn Yên tán dương, Diệp Trần hữu chút bắt đầu ngại ngùng. Một lát sau, chờ sương mù tán đi, Diệp Trần lấy ra trong đó một cái đan dược đưa cho Mộ Hàn Yên, mở khẩu đạo, Hàn Yên tỷ, ngươi hàn độc không thể kéo dài được nữa, nhanh cầm lấy đi chữa thương a. Ân, Mộ Hàn Yên gật gật đầu, không có cự tuyệt, nàng cũng cảm giác nàng sắp áp chế không nổi trong cơ thể hàn độc. Tiếp nhận đan dược, xem xét phẩm tướng, Mộ Hàn Yên lần nữa lấy làm kinh hãi, lại là cực phẩm đan thuốc. Phía trước chỉ có mùi thuốc truyền ra, hỏa nguyên tố lại cũng không mãnh liệt, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là miễn cưỡng đạt đến tam phẩm đan thuốc mà thôi. Cầm vào tay, cảm nhận được trong đan dược cuồng bạo hỏa nguyên tố, sau đó nàng mới rõ ràng, nguyên lai là bởi vì cực phẩm đan thuốc, dược lực hoàn toàn nội liễm duyên cớ. Nhìn mới 18-9 tuổi Diệp Trần có thể luyện chế thành công, nàng đã rất rung động, mà giờ khắc này nàng đã rung động nói không ra lời. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Trần một mắt, Mộ Hàn Yên nuốt vào Tử Dương đan, bắt đầu lợi dụng cái này cường đại thuần dương chi lực hóa giải hàn độc. Nhìn Mộ Hàn Yên đã bắt đầu tu luyện, Diệp Trần cũng tới đến một bên, khôi phục tiêu hao chân khí, sau đó cầm lấy mặt khác một cái Tử Dương đan. Hôm nay hắn liền muốn mượn nhờ Tử Dương đan, không có chút nào tác dụng phụ đột phá đến cảnh giới võ sư. Tử Dương đan vào trong bụng, lập tức hóa thành một cỗ cường đại linh lực thuộc tính lửa, hướng về Diệp Trần kinh mạch bên trong dũng mãnh lao tới. Cỗ này thuần linh lực sự tinh khiết, so với hắn chân khí còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Nhất là ẩn chứa trong đó thuần dương chi lực, đối với tu luyện thuần dương công chính hắn mà nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Lập tức, Diệp Trần ngừng lại tâm thần, khống chế cỗ này thuần dương chi lực tại thể nội vận chuyển, hóa thành lực lượng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần cũng đã khống chế cỗ lực lượng này vận chuyển không dưới 10 cái đại chu thiên, mà trong đan điền chân khí cũng càng tụ càng nhiều. Diệp Trần cảm giác, đan điền của mình đã nhanh muốn tới một cái cực hạn, muốn dung nạp càng nhiều, liền cần chân khí hóa dịch, để cho mình chân khí hóa lỏng, dùng cái này dung nạp càng nhiều chân khí. Đột phá a, Diệp Trần im lặng hò hét. Vẫn đang nhanh chóng gia tăng chân khí giống như muốn đem đan điền no bạo đồng dạng, oanh một tiếng trầm đục. Giống như nước chảy thành sông đồng dạng, những thứ này chân khí đến rồi một cái cực hạn, vậy mà vụt xuất hiện một cái tích dịch thái chân khí. Sau đó, ngoại giới linh khí tuôn ra, nhanh chóng hướng về Diệp Trần thể nội dũng mãnh lao tới. Đột phá. Diệp Trần trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó vội vàng tập trung ý chí, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, nhanh chóng đem linh khí chuyển hóa làm tự thân chân nguyên. Hao tốn nửa ngày thời gian, Diệp Trần mới bắt đầu chậm lại đối với linh khí hấp thu, mà tu vi vậy mà đến rồi võ sư nhất phẩm đỉnh phong. Cái này cực phẩm Tử Dương đan hiệu quả, so Diệp Trần tưởng tượng còn tốt hơn. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này, nhưng Diệp Trần muốn triệt để củng cố tu vi cảnh giới phải làm phiền một chút. Tại đột phá võ sư sau đó, hắn liền bắt đầu tại củng cố cảnh giới của mình. Mà lúc này đây, đã hóa giải hàn độc Mộ Hàn Yên đã mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt vừa cảm kích lại phức tạp. Hai người bèo nước gặp nhau, hơn nữa ngay từ đầu nàng còn đối với Diệp Trần nói lời ác độc, kết quả, nhưng là Diệp Trần cứu được tính mạng của nàng. Ngay vào lúc này, Diệp Trần lông mày giật giật, dường như là muốn mở hai mắt ra, Mộ Hàn Yên vội vàng triển khai ánh mắt, nhìn về phía chỗ khác. Khi phát hiện Diệp Trần cũng không có mở mắt thời điểm, lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhịn không được tự giễu nở nụ cười, đã biết là thế nào, sáng sớm hôm sau, thái dương tà tà chiếu vào sơn động thời điểm, Diệp Trần mở hai mắt ra. Chờ nhìn thấy cách đó không xa Mộ Hàn Yên, lập tức hai mắt sáng lên, mở khẩu đạo, Hàn Yên tỷ, vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Ân, đã hoàn toàn khỏi rồi, lo lắng quấy rầy đến ngươi tu luyện, ta đang chuẩn bị chờ ngươi tu luyện hảo lại thu thập đầu kia bích lân dao. Mộ Hàn Yên gật gật đầu mở khẩu đạo. Diệp Trần văn ngôn, nghĩ tới điều gì, hai mắt lập tức sáng rõ. Hắn sở dĩ lựa chọn luyện chế tam phẩm đan thuốc chữa khỏi Mộ Hàn Yên, là vì có thể thoát khốn, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện, có thể, lần này hắn sẽ có đại thu hoạch. Nếu là hắn có thể đủ động thủ giết chết cái kia tứ giai yêu thú bích lân dao, cái kia đem lấy được sát lục điểm tướng sẽ là bao nhiêu? Căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng, Diệp Trần tự tin, chỉ sợ hắn ít nhất có thể có được 50.000 sát lục điểm, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Trần mở khẩu đạo, Hàn Yên tỷ, người đối phó cái kia bích lân dao thời điểm, có thể hay không lưu nó một hơi, ta muốn tự mình giết chết hắn. À, đây là vì cái gì? Mộ Hàn Yên có chút hiếu kỳ, Diệp Trần thỉnh cầu thật đúng là kỳ quái. Hệ thống sự tình Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói ra, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, hồi đáp, lúc đó ta chạy đến sơn động thời điểm, gia hỏa này đầu cơ hồ ngay tại trước mặt ta, đem ta có thể dọa cho phát sợ, cho nên muốn đích thân làm thịt nó tiết hận. Không có vấn đề, ngươi lại ở chỗ này chờ, ta bảo ngươi phía trước tuyệt đối không nên đi ra, miễn cho làm bị thương ngươi. Mộ Hàn Yên gật gật đầu nói. Diệp Trần gật gật đầu, không có cự tuyệt, mặc dù Mộ Hàn Yên nói đến hắn có chút mất mặt, thế nhưng là cũng là sự thật. Tứ giải yêu thú vô cùng cường đại, cho dù là dư ba, hắn muốn kháng trụ đều vô cùng khó khăn, nếu như bị cái kia bích lân giao bản thể quét trúng một chút, không chết cũng phải trọng thương. Mắt thấy Mộ Hàn Yên ra ngoài, Diệp Trần vội vàng dùng phá hư chi nhãn hướng về bên ngoài nhìn lại. Mộ Hàn Yên xuất hiện, lập tức hấp dẫn bích lân giao chú ý của. Giống. Nhìn thấy Mộ Hàn Yên vậy mà chủ động xuất hiện, bích lân giao gào thét lên tiếng, tựa hồ có to lớn vui sướng. Hừ, nhiệt xúc, lần trước bị ngươi ám toán thụ thương, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Mộ Hàn Yên trong tay xuất hiện một cái hiện ra ngân quang trường kiếm, hừ một tiếng mở khẩu đạo. Đáp lại Mộ Hàn Yên chính là một cái đuôi, bích lân giao dùng cái đuôi của nó trực tiếp quét về phía Mộ Hàn Yên, trực tiếp nhấc lên một hồi cuồng phong, đất đá bay mù trời. Mộ Hàn Yên vội vàng lách mình né tránh, to lớn cái đuôi quét đến không trung, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Diệp Trần hít sâu một hơi, thật là quá mạnh mẽ, hắn đoán chừng, nếu là hắn bị cái này một cái đuôi quét trúng, e rằng trực tiếp liền thành bánh thịt. Né tránh bích lân giao công kích, Mộ Hàn Yên cũng lập tức bày ra phản kích, trường kiếm trong tay quán chú chân nguyên, hướng thẳng đến bích lân giao bụng đâm tới. Đinh! Trường kiếm đâm vào bích lân giao trên lân phiến, lập tức phát ra kim minh giao kích thanh âm, cái này bích lân giao phòng ngự, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mộ Hàn Yên liên tiếp xuất kiếm, trường kiếm lại chỉ tại bích lân giao trên lân phiến lưu lại từng đạo bạch ngấn, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương chí mạng. Nhưng mà đau đớn kịch liệt vẫn là để bích lân giao gào lên đau đớn lên tiếng, tràn đầy phẫn nộ. Giống, bích lân giao lần nữa một cái đuôi hướng về Mộ Hàn Yên quét tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn một mảng lớn. Mộ Hàn Yên muốn né tránh, đã không kịp, chỉ có thể trường kiếm liên tiếp phát ra kiếm khí chậm lại bích lân giao tốc độ, đáng tiếc hiệu quả không phải quá lớn. Bồng! Trong nháy mắt, Mộ Hàn Yên trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nhưng Diệp Trần tâm không khỏi căng thẳng, chỉ sợ Mộ Hàn Yên xuất hiện ngoài ý muốn gì. Rất nhanh, Diệp Trần liền phát hiện mình lo bò trắng răng, Mộ Hàn Yên nhanh chóng hướng về thiên dựng lên, trường kiếm trong tay, vậy mà phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Bích lân giao tựa hồ cũng là phát hiện không ổn, muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm. Kiếm khí khổng lồ trên không chém xuống, chém vào bích lân giao bụng, tiên huyết bão táp. Một kiếm này, đối với bích lân giao mà nói, tuyệt đối là một kích chí mạng, thế nhưng là, bích lân giao sinh mệnh lực thật sự là quá cường đại. Dù cho ở tại phần bụng có vết thương thật lớn, không ngừng chảy xuôi tiên huyết, lại vẫn vô cùng có sức sống, muốn chạy trốn. Mộ Hàn Yên nếu như thừa cơ bổ túc một kiếm, hẳn là liền có thể đem bích lân giao giết chết, bất quá, vì để cho Diệp Trần bổ hạ tối hậu nhất kích, nhưng là lựa chọn từ từ tiêu hao bích lân giao sức mạnh. Mắt thấy bích lân giao chậm rãi nằm xuống, cơ hồ đánh mất năng lực hành động, Mộ Hàn Yên hướng về phía sơn động mở khẩu đạo, Trần đệ, người có thể đi ra. Diệp Trần chậm rãi hướng về bích lân giao đi đến, kích động trong lòng, đơn giản không cách nào nói rõ, đây chính là cách sổ sát lục điểm A. Khoảng cách gần nhìn xem bích lân giao thân thể to lớn, cảm thụ được trên người khí tức khát máu, Diệp Trần cố nén trong lòng một tia khó chịu. Lấy ra mình phía dưới phẩm linh kiếm, Diệp Trần một kiếm hướng về bích lân giao đâm tới, nhưng căn bản không đâm vào được. Xem như tứ giải yêu thú, liền xem như huyết nhục, cũng giống vậy phòng ngự rất mạnh, dùng ta cái này thượng phẩm linh khí A. Mộ Hàn Yên vì không để Diệp Trần cảm thấy tu vi thấp mất mặt, đem hết thảy quy tội tại vũ khí trên thân. Diệp Trần cũng không có nhận qua, mà là yên lặng vận chuyển chân nguyên, sau đó một kiếm hướng về bích lân giao vết thương đâm tới. Một kiếm kinh lôi. Diệp Trần phía dưới phẩm linh khí trường kiếm trực tiếp chui vào bích lân giao trong thân thể, chỉ lộ ra một nửa thân kiếm. Giống. Bích lân giao lần nữa phát ra không cam lòng tiếng gào thét, hoàn toàn đã mất đi sinh tức. Mộ Hàn Yên lần nữa bởi vì Diệp Trần mà kinh ngạc, Nàng phía trước chẳng qua là cảm thấy Diệp Trần đang luyện đan một đạo phía trên vô cùng có thiên phú. Đến nỗi tu vi phía trên, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà cùng tinh tài tuyệt diễm thiên phú luyện đan so sánh còn kém xa. Nhưng mà, Diệp Trần mới vừa một kiếm, tuyệt đối miễn cưỡng đạt đến võ sư tam phẩm tình cảnh, vừa mới đột phá liền có thể phát huy chiến lực như vậy, này thiên phú, cùng thiên phú luyện đan cũng có phải liều mạng. Mộ Hàn Yên ý nghĩ, Diệp Trần tự nhiên không rõ ràng, bây giờ, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ lấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đánh giết tứ giải yêu thú, lấy được 100.000 sát lục điểm. 10 vạn. Diệp Trần mặc dù đã có chỗ đoán trước, nhưng là vẫn vì đó cuồng hỉ, đây chính là 10 vạn sát lục điểm. Hắn trong khoảng thời gian này đến nay, săn giết yêu thú đã rất nhiều, mới bất quá nhận được hơn 2 vạn sát lục điểm, không đến 3 vạn, liền hối đoái một cái tử dương đan đều không đủ. Thế nhưng là cứ như vậy một kiếm, 10 vạn sát lục điểm liền đến tay, so với hắn trong khoảng thời gian này đánh chết tất cả yêu thú cộng lại sát lục điểm đều nhiều hơn rất nhiều. Bây giờ, Diệp Trần đột nhiên có một loại lắc mình biến hóa, từ nông dân biến thổ hào cảm giác, toàn thân đều cảm thấy nhẹ bỗng. Nhìn Diệp Trần bộ dạng này cuồng hỉ bộ dáng, Mộ Hàn Yên còn tưởng rằng, đây là bởi vì Diệp Trần tự tay giết chết một cái tứ giải yêu thú mà cao hứng, hưng phấn đâu. Nhưng Diệp Trần tiếp tục cao hứng, Mộ Hàn Yên chờ mình hơi khôi phục nguyên khí, thì bắt đầu lấy ra tứ giải yêu thú nội đan, tiếp đó bắt đầu thuần thục đem bích lân giao thân lên lân phiến tháo ra. Cái này mỗi một tấm vảy, đều là có thể luyện chế bên trong phẩm linh khí tài liệu, thậm chí cứng rắn nhất một chút bộ vị, có thể xem như luyện chế thượng phẩm linh khí tài liệu sử dụng. Hưng phấn đi qua, Diệp Trần trịnh trọng nhìn về phía bận rộn Mộ Hàn Yên, mở khẩu đạo, Hàn Yên tỷ, cảm ơn ngươi. Đây không tính là cái gì, đối với ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Mộ Hàn Yên không thèm để ý mở khẩu đạo, dưới cái nhìn của nàng, cái này đích xác không tính là gì. Diệp Trần cũng không tốt giảng giải, lại đem phần này cảm kích ghi tạc trong lòng. Đem không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ, Diệp Trần hữu chút không thôi đem không gian giới chỉ đưa cho Mộ Hàn Yên đạo, Hàn Yên tỷ, đây là của ngươi không gian giới chỉ, lò luyện đan cũng tại bên trong. Không gian giới chỉ cùng đồ vật bên trong sẽ đưa cho ngươi, ngược lại ta nắm cũng tác dụng không lớn. Mộ Hàn Yên nghe vậy, cũng không có thu hồi. Diệp Trần tin tưởng, dù cho đối với Mộ Hàn Yên tác dụng không lớn, nhưng mà cầm lấy đi bán ra, cũng tuyệt đối là giá trên trời. Bất quá nhìn Mộ Hàn Yên đặt quyết tâm sẽ không thu hồi, mà ba phẩm luyện đan lô đối với hắn mà nói xác thực tác dụng rất lớn, hắn cũng không có kiểu cách nhận. Nhìn thấy Diệp Trần nhận lấy, Mộ Hàn Yên trên mặt tươi cười, sau đó vấn đạo, Trần đệ, ta nhớ được ngươi nói ngươi là bị một vị võ sư truy vào tới, bây giờ người võ sư kia chỉ sợ còn ở bên ngoài, có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết? Không cần. Ta dự định tự mình trừng trị hắn, đến xem ta đột phá thành quả. Diệp Trần Văn Môn lắc đầu cự tuyệt nói. Mộ Hàn Yên gật gật đầu, hai người hướng về ngoài sơn cốc đi đến, rất nhanh, liền đã đến mê vụ bên ngoài. Vương Tiêu mấy ngày nay lẳng lặng chờ ở bên ngoài, tính toán đợi cái 10 ngày nửa tháng lại nói, thế nhưng là, phía trước đột nhiên truyền ra yêu thú tiếng giống nhưng là nhường trong lòng của hắn có chút bất an. Hắn đã làm tốt dự định, đợi thêm nửa ngày liền không đợi. Ở đây thật sự là nhường trong lòng của hắn khó mà an định lại. Ngay tại hắn đã chuẩn bị rời đi, nhưng là đột nhiên phát hiện, Diệp Trần vậy mà từ sơn cốc trong sương mù đi ra, hơn nữa còn có một vị thanh váy nữ tử tùy hành. Không nghĩ tới tiểu tử này thật vẫn sống đến nay, đã như vậy, vậy liền để ta cho ngươi thêm đoạn đường. Nghĩ xong, Vương Tiêu không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến Diệp Trần lao đến. Chỉ là còn chưa tới Diệp Trần trước mặt, chờ thấy rõ nữ tử dung mạo thời điểm. Vương Tiêu cũng là không khỏi ngẩn ngơ, hắn chưa từng gặp qua xinh đẹp động người như vậy nữ tử. Trong nháy mắt, Vương Tiêu trong lòng liền lên tàn niệm, nhìn về phía Mộ Hàn Yên trong ánh mắt tràn ngập dâm quang. Hừ, Mộ Hàn Yên lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy hàn quang. Mộ Hàn Yên tính cách vốn là lạnh nhạt vô cùng, cũng liền Diệp Trần cứu được tính mạng của nàng, mới khiến cho nàng đối với Diệp Trần hữu chỗ hảo cảm. Đối với những người khác, Mộ Hàn Yên tính cách chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ, Vương Tiêu ánh mắt, lập tức chọc giận nàng, khí thế cường đại từ Mộ Hàn Yên trên thân trải rộng ra. Lập tức, Vương Tiêu vong hồn đại mạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn hơn 20 tuổi, so Diệp Trần nhìn cũng lớn không được quá nhiều nữ tử lại là trước tiên thiên võ sư. Mặc dù đến rồi võ sư, trước tiên thiên võ sư sau đó, sẽ chậm lại già yếu tốc độ, Nhưng mà trẻ tuổi như vậy trước tiên Thiên Võ Sư, thiên phú tuyệt đối đáng sợ. Vương Tiêu muốn trốn chạy, thế nhưng là hắn biết rõ, mình muốn tại nữ tử dưới mí mắt chạy trốn, căn bản không có thể. Ngược lại là bởi vậy chọc giận nữ tử, chỉ sợ một đầu ngón tay đều có thể giết hắn. Cô nén nhấc chân chạy xúc động, Vương Tiêu ôm quyền nói, tiền bối, tại hạ Vương Tiêu, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tại hạ lần này. Bây giờ, Vương Tiêu chính là đang đánh cược đối phương là một cái kiêu ngạo người, một cái niên kỳ nhẹ nhàng liền đến trước tiên Thiên Vũ sư nhân, tuyệt đối rất là tự ngạo. Đã như thế, hắn thì có chạy trối chết có thể, đến nỗi Diệp Trần, hắn muốn giết, có rất nhiều cơ hội, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời. Người muốn giết ta ân nhân cứu mạng, để cho ta như thế nào tha cho ngươi? Mộ Hàn Yên ngữ khí lạnh như băng nói. Vương Tiêu tâm lập tức trầm xuống, ân nhân cứu mạng bốn chữ này, nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng, trong tuyệt vọng, Vương Tiêu theo tới nhưng là điên cuồng. Chỉ là Vương Tiêu vẫn ôm một tia hy vọng, mở khẩu đạo, tiền bối, ngươi phải lấy đại lấn tiểu, hôm nay ta nhận thua, bất quá, ta cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Vương Tiêu, chớ ở nơi đó động tới ngươi cẩn thận. Dùng võ sư tu vi theo đuổi giết ta thời điểm tại sao không nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Trần lúc này một mặt giễu cợt mở miệng. Vương Tiêu nghe vậy, khẽ nói, Diệp Trần, ít tại chỗ đắc ý, nếu không phải là ngươi may mắn giao hảo vị tiền bối này, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. À, đã như vậy, vậy ngươi thử xem, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại ta, hôm nay ta liền để ngươi đi, tuyệt đối sẽ không nhường Hàn Yên tỷ ra tay. Diệp Trần văn ngôn đạm nhiên mở miệng. Vương Tiêu hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Mộ Hàn Yên, quả thật. Mộ Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, có chút nghiền ngẫm, đối với Diệp Trần thực lực, hắn đã thấy qua, hoàn toàn không cần lo lắng Diệp Trần xuất hiện nguy hiểm. Vương Tiêu thấy vậy, nhưng là vui mừng quá đỗi, hắn tin tưởng Mộ Hàn Yên biết nói chuyện giữ lời. Mà hắn tự tin, lấy hắn võ sư nhị phẩm tột cùng thực lực, muốn đối phó Diệp Trần rất nhẹ nhàng, nói không chừng, hắn có thể đủ thừa cơ giết chết Diệp Trần. Vừa giải quyết Diệp Trần cái này hậu hoạn, mình cũng có thể thoát khỏi nguy cơ. Lần này, Vương Tiêu rút ra binh khí của mình, một cái phía dưới phẩm linh khí trường kiếm, rõ ràng, Vương Tiêu là muốn làm thật. Diệp Trần thấy vậy, không có ngoài ý muốn, một vị đến rồi cảnh giới võ sư, thực lực võ giả tiến cảnh liền sẽ trở nên chậm không thiếu, muốn tăng thêm thực lực, liền phải theo võ kỹ năng phía trên ra tay. Đồng dạng một vị võ sư, đều sẽ nắm giữ 2 đến 3 loại hoàng cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, cái này Vương Tiêu sẽ kiếm pháp, cũng là bình thường. Xem kiếm, Vương Tiêu bây giờ quyết định, cho dù chết, cũng muốn trước đem Diệp Trần giết chết bởi vậy ra tay trước. Vô tận bích ngọc, u lục sắc trường kiếm mang theo hào quang màu bích lục hướng về Vương Hạo đâm tới, kiếm chưa đến, thanh thế nhưng là kinh người. Đối mặt Vương Tiêu công kích, Diệp Trần không hề sợ hãi, nhanh chóng vận chuyển thuần dương công. Trường kiếm trong tay mang theo đáng sợ phong lôi kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Phong lôi câu diệt. Oanh. Răng rắc. Phong lôi kiếm khí trực tiếp đem Vương Tiêu kiếm khí nát bấy, thế đi không giảm chém về phía Vương Tiêu đầu. Cái gì? Cảm nhận được Diệp Trần cái này đáng sợ phong lôi kiếm khí, Vương Tiêu một bộ thấy quỷ biểu lộ, lúc này mới qua mấy ngày. Bị hắn giết phải chỉ có thể chạy thục mạng Diệp Trần, vậy mà trở nên đáng sợ như thế. Không do dự. Vương Tiêu bày ra thân pháp, muốn trốn mở, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Phong lôi kiếm pháp, có tốc độ của gió, lôi uy lực, phong lôi bộ pháp, cũng so tuyệt đối so với tuyệt đại đa số hoàng cấp thượng phẩm bộ pháp cường đại không ít. Kiếm khí quét ngang, có hơn phân nửa kiếm khí chém vào Vương Tiêu trên thân. Phốc, Vương Tiêu búng máu tươi lớn phun ra, cơ thể ném đi ra ngoài, cuối cùng nặng nề rơi vào trên mặt đất, bụi đất bắn tung tóe. Diệp Trần nhanh chóng tiến lên bổ túc một kiếm, Vương Tiêu mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng không hiểu bên trong, chết đi. Đánh giết võ sư võ giả, thu được 5.000 sát lục điểm. Hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Bất quá, thời khắc này Diệp Trần lại có vẻ rất bình tĩnh, đối với nắm giữ hơn 100.000 tích phân hắn tới nói, tâm tính đã thay đổi không thiếu, giải quyết Vương Tiêu, Diệp Trần đối với vô tự mấy thực lực có đại khái ước định. Lấy hắn võ sư nhất phẩm sơ kỳ tuột cùng tu vi, thực lực và võ sư ba phẩm vũ giả không sai biệt lắm. Đối với dạng này thực lực, hắn coi như hài lòng, dạng này, hắn có thể đủ săn giết yêu thú mục tiêu lại tăng lên. Trần đệ, kế tiếp ngươi có thể có cái gì dự định? Nhìn Diệp Trần thu thập Vương Tiêu, Mộ Hàn Yên không khỏi vấn đạo. Diệp Trần Văn Môn mở khẩu đạo, ta dự định tiếp tục ở nơi này săn giết yêu thú, tiếp đó đi tới Huyền Thiên Tông tham gia 2 tháng sau đó khảo hạch nhập môn, trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Trần đệ dự định gia nhập vào Huyền Thiên Tông. Mộ Hàn Yên hai mắt sáng lên, vấn đạo. Diệp Trần gật gật đầu, Lâm Tuyết Nhi cái kia ánh mắt miệt thị rõ mồn một trước mắt, hắn không khỏi thần sắc kiên định nói, là, hơn nữa nhất thiết phải gia nhập vào. Lấy Trần đệ thiên phú của ngươi, trực tiếp tiến vào nội môn cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, lấy ngươi 3 phẩm luyện đan sư thân phận, coi như trở thành một ngoại môn trưởng lão, cũng vô cùng nhẹ nhõm. Mộ Hàn Yên nghe vậy không khỏi nói, nàng cảm giác, Diệp Trần cùng Huyền Thiên Tông ở giữa có cái gì cố sự, bất quá, cũng không tính tìm hiểu ngọn ngành, bởi vì nàng tin tưởng, hai người chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Đến lúc đó, nàng sẽ cho Diệp Trần một kinh hỉ, mà lúc kia, nói không chừng cũng đến rồi nàng biết nguyên nhân trong đó thời điểm. Diệp Trần cuối cùng cái Mộ Hàn Yên không thôi tách ra, Mộ Hàn Yên có chính mình sự tình muốn làm, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này bồi tiếp Diệp Trần. Mà Diệp Trần còn cần săn giết càng nhiều yêu thú, từ đó thu hoạch được càng nhiều sát lục điểm. Lần này sau đó, hắn liền phải rời đi yêu thú xâm lâm, đi tới Huyền Thiên Tông, đến lúc đó, muốn tùy tâm sở dục săn giết yêu thú nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Không thừa cơ hội này nhiều săn giết một chút yêu thú, chờ sát lục điểm không đủ thời điểm, muốn thu được sát lục điểm cũng không dễ dàng. Tiễn biệt Mộ Hàn Yên, Diệp Trần cũng không có nóng lòng lập tức săn giết yêu thú, mà là trở lại trong sơn động, chuẩn bị trước tiên học tập một bộ càng cao cấp hơn công pháp. Hắn có phong lôi kiếm pháp mặc dù có thể so với huyền cấp võ kỹ, nhưng mà, lại cũng chỉ có trong đó phong lôi câu diệt, cùng với kiếm bạo lôi âm hai chiêu này hoàn toàn công kích chiêu số miễn cưỡng đạt đến huyền cấp vũ kỹ tiêu chuẩn. Kiếm pháp như vậy, tại võ sư phía trước, đích thật là đủ dùng rồi, nhưng mà tại võ sư sau đó, lại có vẻ có chút không đủ dùng. Nhất là hắn sắp đi tới Huyền Thiên Tông, tại nơi dạng chỗ, không thiếu võ sư chắc chắn cũng nắm giữ huyền cấp võ kỹ, đến lúc đó, hắn tại cùng trong cảnh giới, sẽ không có ưu thế chút nào có thể nói. Phong lôi kiếm pháp, hắn có thể làm bình thường chi dụng, nhưng mà, lại cần một bộ chân chính huyền cấp võ kỹ xem như đòn sát thủ mới được. Cô phong 13 kiếm, huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, kiếm pháp nối tiếp giống như một thể, chiêu chiêu uy lực kinh người, hồi đoái giá trị, 20.000 sát lục điểm. Cực quang kiếm pháp, huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, kiếm chiêu nhanh như cực quang, uy lực mạnh mẽ, hồi đoái giá trị 25.000 sát lục điểm. Sát lục điểm đối với bây giờ tiền muôn bạc biển Diệp Trần mà nói, cũng không có để ở trong lòng, nhìn một chút thích hợp bản thân tu luyện huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, quyết định cuối cùng lựa chọn cực quang kiếm pháp. Cực quang kiếm pháp, tuyệt đối là huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp bên trong đứng đầu nhất kiếm pháp, chẳng những tụ lực thời gian ngắn, hơn nữa uy lực cực lớn. Luận uy lực, so huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng cũng không kém nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn. Vẻn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất, liền đủ để rút sạch đồng dạng tam phẩm phía dưới võ sư gần 4 thành thật nguyên, 2 chiêu xuống, liền đủ để mái chèo Trần hắn chân nguyên rút khô. Bất quá, đối với cái này, Diệp Trần cũng không thèm để ý, hắn tu luyện thuần dương công chẳng những chân nguyên tinh khiết, hơn nữa hùng hậu vô cùng, khôi phục chân nguyên tốc độ cũng sắp, hoàn toàn đã tiêu hao lên. Tiêu phí 25.000 sát lục điểm, Diệp Trần hối đoái cực quang kiếm pháp sau đó, liền học xong cực quang kiếm pháp, chỉ cần nhiều luyện tập một phen, liền có thể dùng tại trong thực chiến. Theo gió, truy nguyệt, cực quang. Trong sơn động, một đạo thân ảnh khỏe mạnh giống như tật phong đồng dạng xuyên thẳng qua thiểm lược. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy cái bóng, mà tới đi theo, nhưng là từng đạo sáng chói kiếm khí. Cực quang kiếm pháp chỉ có 3 chiêu, theo gió, truy nguyệt, cực quang, một chiêu so một chiêu lợi hại, đương nhiên, một chiêu cũng so một chiêu chân khí tiêu hao rất lớn. Nhất là trong đó cực quang, lấy hắn bây giờ võ sư nhất phẩm tuột cùng tu vi, dùng xong chân nguyên liền trực tiếp bị rút sạch. Một chiêu này, Diệp Trần đoán chừng, liền xem như hắn, cũng muốn đến võ sư lục phẩm, mới có thể tùy ý sử dụng, những người khác, ít nhất phải võ sư bát phẩm, thậm chí cửu phẩm mới được. Theo gió một chiêu này, lấy phong chi ý cảnh, tâm tùy ý động, kiếm theo gió động, phong chi có thể đạt được, kiếm chi sở trí. Truy nguyệt chiêu này, có truy tinh càn nguyệt chi ý, lấy ảnh chi ý cảnh, kiếm động người động, nhân kiếm cùng ảnh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Cực quang, lấy quang chi áo nghĩa, nhanh như cực quang, sát na phương hoa. Chính là vĩnh hằng, chiêu này vừa ra, sinh tử liền phân ra, không phải địch chết, chính là hắn vong. Huyền cấp kiếm pháp xác thực so hoàng cấp kiếm pháp độ khó cao một chút, Diệp Trần ước chừng tập luyện một ngày, cuối cùng đem cực quang kiếm pháp ba thức thông thạo, đủ để vận dụng đến trong thực chiến. Bất qua uy lực, Diệp Trần trên mặt tươi cười, theo gió một chiêu này, liền để hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại võ sư tam phẩm võ giả. Đến nỗi truy nguyệt một chiêu này, hoàn toàn có thể cùng võ sư tứ phẩm võ giả liều cái lực lượng ngang nhau, mà cực quang vừa ra, cơ hồ có thể miểu sát võ sư tứ phẩm võ giả, cùng võ sư ngũ phẩm võ giả, cũng có phải liều mạng. Sau đó, Diệp Trần lại tiêu phí 20000 sát lục điểm lựa chọn một bộ huyền cấp hạ phẩm bộ pháp phân thân hóa ảnh tới tăng cường mình bảo mệnh năng lực. Phân thân hóa ảnh cùng chia 9 tầng, 1 đến 3 tầng, chỉ là gia tăng tốc độ, nhưng tự thân nhanh như thiểm điện, hơn nữa tại chỗ trong thời gian ngắn lưu lại tàn ảnh, mê hoặc đối thủ. Đến tầng thứ 6, chẳng những tốc độ càng nhanh, còn có thể phân hóa một đạo cùng tự thân hoàn toàn tương tự huyễn ảnh, mặc dù không có ATK, lại có nghi ngờ địch chi dụng. Đến tầng thứ 9, sẽ có thể có 3 đạo huyễn ảnh, đến lúc đó, 3 đạo huyễn ảnh cùng chân thân từ tứ phía làm ra công kích bộ dáng, hư thực kết hợp, đủ để cho địch nhân luống cuống tay chân, không biết ứng đối ra sao. Đương nhiên, bảo toàn tánh mạng thời điểm lợi dụng chân nguyên chế tạo huyễn ảnh, đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng chạy tới, bảo toàn tánh mạng khả năng cũng là tăng nhiều. Đem phân thân hóa ảnh công cũng tập luyện hoàn thành, Diệp Trần ra khỏi sơn động, chuẩn bị tiếp xuống một tháng thời gian săn giết yêu thú, mặc kệ săn giết bao nhiêu, đều phải rời đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một cái tháng, ở nơi này thời gian một tháng bên trong, Diệp Trần mỗi ngày đều tại cùng yêu thú chém giết. Trong chiến đấu, tôi luyện kiếm pháp của mình, tại sát lục bên trong, kiếm lấy sát lục điểm. Tại đếm không hết trong chiến đấu, Diệp Trần thực lực càng ngày càng cường đại, hơn nữa sớm tại nửa tháng trước, liền đột phá rồi võ sư nhị phẩm, bây giờ, đã là võ sư nhị phẩm đỉnh phong. Bây giờ, liền xem như có thể so với võ sư lục phẩm tam giai yêu thú cấp trung, Diệp Trần đều có thể miễn cưỡng ứng phó, một đường sát lục, hắn lấy được sát lục điểm cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian một tháng, Diệp Trần kiếm lấy gần 100000 sát lục điểm, mà, hay là hắn đã lười nhác đối với cấp 1, cùng với phổ thông yêu thú cấp 2 hạ thủ duyên cớ, 4 đạo thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện ở một cái yêu thú cấp 3 bốn phía, sau đó ở tại ánh mắt mê mang bên trong, thu hoạch sinh mạng, Diệp Trần âm thầm gật đầu. Thời gian một tháng xuống, hắn không chỉ là đem cực quang kiếm pháp cùng phân thân hóa ảnh công hoàn toàn nắm giữ, hai người phối hợp lẫn nhau cũng càng phát thành thạo. Lúc mới bắt đầu, bởi vì không thuần thục, đối với sức mạnh khống chế không đúng chỗ, nhường huyễn ảnh của hắn xuất hiện đủ loại vấn đề. Bây giờ, từ nơi này có không thấp chí khôn yêu thú cấp 3 cũng hoàn toàn không làm rõ được thật giả, thì biết rõ những ngày qua thành quả. Phân thân hóa ảnh công coi trọng chính là tốc độ cùng ảo ảnh chân thực, phối hợp cực quang kiếm pháp uy lực, Diệp Trần có thể nói, tam giai yêu thú cấp trung trong vòng, đều có thể tương đối nhẹ nhõm giải quyết. Nên rời đi, Diệp Trần tự nói. Khoảng cách năm nay Huyền Thiên Tông lần nữa chiêu thu đệ tử còn có không đến thời gian một tháng, mà Phong Diệp Thành khoảng cách Huyền Thiên Tông Sơn Môn khoảng cách không gần, hắn cần tiêu phí không ít thời gian gấp rút lên đường. Vì để tránh cho trong tộc đại trưởng lão lo lắng, Diệp Trần trực tiếp viết phong thư sai người đưa về Diệp gia, mình thì hướng về Huyền Thiên Tông phương hướng mà đi. Hai ngày sau đó, Diệp Trần cũng đã xuyên qua 3 tòa thành trì, 3 tòa thành trì này cùng Phong Diệp Thành một dạng, cũng chỉ là thành trì nhỏ. Diệp Trần nóng lòng gấp rút lên đường, cũng không có tiến vào trong thành trì, đều trực tiếp từ thành trì bên cạnh đi qua, từ đó tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ. Vào đêm, Diệp Trần tại ven đường cách đó không xa giấy lên đống lửa, gấp rút lên đường mấy ngày hắn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục gấp rút lên đường. Rất nhanh, Diệp Trần liền mở hai mắt ra, bởi vì hắn nghe được động tĩnh, có người hướng về hắn vị trí mà đến, hơn nữa không chỉ một. Cùng hắn khoảng cách cũng càng kéo càng gần. Dừng xe. Rất nhanh, một đám người liền đã đi tới Diệp Trần trước mặt, có chút cẩn thận nhìn xem Diệp Trần. Diệp Trần đã sớm tiêu phí 5000 sát lục điểm hối đoái liễm tức thuật, đem khí tức ẩn tàng đến võ sĩ tột cùng tình cảnh. Lấy tuổi của hắn, tu vi như vậy, mặc dù thiên phú tính toán không tệ, nhưng mà, vẫn còn không đến mức gây nên quá nhiều người chú ý tình cảnh. Nhất là hắn bây giờ, đã tiếp cận cách đó không xa một tòa không thành nhỏ chỉ thời điểm, cùng niên kỳ của hắn không sai biệt lắm, tu vi đạt đến võ sĩ đỉnh phong, thậm chí vũ sư, cũng có một chút. So sánh Diệp Trần niên kỳ còn muốn nhỏ một chút thiếu niên từ trong xe ngựa đi ra, hướng về phía một bên lão giả vấn đạo, Lương Bá, như thế nào đột nhiên ngừng. Rất nhanh, Thanh niên chú ý tới Diệp Trần, hai mắt sáng lên, nhịn không được vấn đạo, vị huynh đệ kia, chỉ một mình ngươi ở chỗ này rừng núi hoang vắng sao? Ân, Diệp Trần nhàn nhạt gật đầu, đồng thời, nhanh chóng quan sát một đội người này tình huống. Một đội người này, tổng cộng có hơn 10 người, võ sư có 3 người, trong đó mạnh nhất là tại bên cạnh xe ngựa, mặc khôi giáp trung niên, có võ sư ngũ phẩm tu vi. Thứ yếu chính là bị thiếu niên gọi là Lương Bá Nhân, lấy võ sư tứ phẩm tột cùng tu vi, hai vị khác thì cũng là võ sư tam phẩm. Bất quá, mặc dù những người này thực lực không tầm thường, nhưng mà người đi đường này chân chính người chủ sự nhưng là trên xe ngựa võ sĩ tột cùng thiếu niên. Thiếu niên này, hẳn là cái nào đó so Diệp gia còn cường đại hơn không thiếu gia tộc công tử thiếu gia các loại. Đến nỗi chung quanh những người này, hẳn là thiếu niên hộ vệ cùng tay sai, phụ trách bảo hộ thiếu niên trước mắt. Thiếu niên nhìn thấy cùng lứa Diệp Trần, tựa hồ rất là vui sướng, lập tức liền muốn xuống xe ngựa, hướng về Diệp Trần tới gần. Một bên lão giả nhanh chóng ngăn lại thiếu niên, mở khẩu đảo, thiếu gia, cẩn thận một chút, đi ra khỏi nhà, tóm lại phải cẩn thận một chút mới tốt, chúng ta bây giờ khoảng cách gia tộc không xa, rất có thể sẽ có đối địch gia tộc đối với chúng ta ra tay. Ta đứng ở chỗ này được chưa? Thiếu niên trong giọng nói hơi không kiên nhẫn. Lão giả cũng nhìn ra Diệp Trần tu vi chỉ là võ sĩ đỉnh phong, đối bọn hắn cái đội ngũ này không tạo thành cái uy hiếp gì, cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận. Trên mặt thiếu niên không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, người xem đứng lên lớn hơn ta bảo ngươi một tiếng đại ca a, ta gọi Lục Vân, đại ca ngươi tên gọi là gì vậy? Diệp Trần lời ít mà ý nhiều. Hắn nhìn ra được, ngoại trừ thiếu niên trước mắt bên ngoài, những người khác đối với hắn không phải tràn ngập hoài nghi và cảnh giác, hắn đương nhiên sẽ không đụng lên đi tự chuốc nhục nhã. Lục Vân gật gật đầu, sau đó vấn đạo, Diệp đại ca, một mình ngươi là muốn đi nơi nào nha? Tham gia Huyền Thiên Tông khảo hạch nhập môn, Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Lục Vân hai mắt sáng rõ, sau đó cao hứng nói, qua tốt rồi, ta cũng là đi tham gia Huyền Thiên Tông khảo hạch nhập môn, đại ca, chúng ta cùng một chỗ a, trên đường cũng tốt có một bạn. Thiếu gia, Lương Bá thấy vậy, lập tức nhịn không được gấp gáp, muốn thuyết phục. Đáng tiếc, Lục Vân vung tay lên, mở khẩu đảo, không cần nói, cứ như vậy quyết định, hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại đóng quân, ngày mai lại tiếp tục gấp rút lên đường. Là, lão giả nghe vậy, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn phụ trách chiếu cố Lục Vân, nhưng mà, dọc theo đường đi chân chính làm chủ vẫn là Lục Vân, mà không phải hắn người hầu này. Hắn có thể đủ làm, chỉ là hết khả năng đề cao cảnh giác, bảo hộ Lục Vân an nguy thôi. Tại lão giả ngăn cản phía dưới, Lục Vân từ đầu đến cuối cùng Diệp Trần duy trì đầy đủ khoảng cách, dạng này, coi như Diệp Trần hữu âm mưu quỷ kế gì, cũng không khả năng dễ dàng được như ý. Đối với lão giả cách làm, Diệp Trần hoàn toàn có thể lý giải, đi ra khỏi nhà, bảo trì cẩn thận, lúc nào cũng tốt, Lục Vân sở dĩ như thế, hẳn là lần thứ nhất đi xa nhà, kinh nghiệm sống chưa nhiều thôi. Ngày thứ hai bắt đầu, Diệp Trần thì dọc theo đường đi theo Lục Vân cái đội ngũ này cùng một chỗ gấp rút lên đường, vì thế, Diệp Trần còn phân đến một cái con ngựa, ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm. Mà Diệp Trần trên đường cũng không có làm sao mở miệng nói chuyện, phân ra một tia mai cần trôn trước ngựa tiến, mình thì là ở tu luyện. Ngược lại là Lục Vân, giống đổ hạt đậu đồng dạng, đem chính mình thuở bình sinh, thân thế đều nói mấy lần. Mà Lục Vân quả nhiên cùng Diệp Trần suy đoán một dạng. Chính là một tòa đại thành trì một đại gia tộc, trong tộc có 3 vị trước tiên thiên vũ sư, trong đó lão tổ tông càng là trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm đỉnh phong. Hắn chỗ thành trì thành chủ, càng là một vị võ linh cường giả, càng nghe đồn, là Huyền Thiên Tông một vị ngoại môn trưởng lão, cụ thể như thế nào, không có người biết. Bất quá vị thành chủ này cũng say mê tu luyện, đối với trong thành trì tình huống, cũng không như thế nào quan tâm, chỉ cần các đại gia tộc hết nên tận nghĩa vụ là được. Mà cũng đưa đến trong thành trì các đại gia tộc lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi nghiêm trọng, trong đó, ám sát đối địch gia tộc có tiềm lực hậu bối tộc nhân, chính là một loại suy yếu thủ đoạn của đối thủ. Cũng chính bởi vì cái này, Lục gia mới có thể phái chừng mấy vị võ sư bảo hộ Lục Vân, mà Lục gia hộ vệ cùng tay sai mới có thể đối với hắn như vậy cảnh giác. Bất quá, theo mấy ngày ở chung xuống, tăng thêm Diệp Trần cũng phi thường thức thú cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, ngược lại để bọn hắn hơi buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi, những người này tâm phòng bị rất mãnh liệt, vì bảo vệ bọn hắn thiếu gia, cũng coi như là tận hết sức lực. Đảo mắt đã qua 5 ngày, dọc theo đường đi, cũng lộ ra rất là bình tĩnh, liền xem như đụng tới một chút tiểu mao tặc, khi nhìn đến chừng mấy vị võ sư sau đó, cũng là lập tức xoay người bỏ chạy. Bình tĩnh đường đi, nhưng Lục Vân cái đội ngũ này dần dần buông lỏng đối ngoại bộ cảnh giác, đối với hắn Diệp Trần, ngược lại còn muốn càng thêm cảnh giác một chút. Khi mọi người đi qua rừng rậm thời điểm, Diệp Trần theo trước đội ngũ tiến, dần dần phát hiện là lạ. Linh hồn của hắn tại xuyên qua đến thiên thần đại lục cùng chủ nhân cũ linh hồn dung hợp, muốn so người bình thường cường đại không ít, ẩn ẩn phát giác phía trước nguy hiểm. Diệp Trần muốn mở miệng nhắc nhở, bất quá nhìn Lương Bá thời khắc cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn, vẫn đối với hắn có chỗ hoài nghi bộ dáng. Tăng thêm, hắn bây giờ hiện ra tu vi chỉ có võ sĩ đỉnh phong, lại nói chính mình cảm thấy phía trước gặp nguy hiểm, ai mà tin. Đến lúc đó, e rằng vốn là đối với mình không thể nào hữu thiện những thứ này Lục gia người, lập tức lại sẽ đối với hắn quăng tới ánh mắt hoài nghi a. Đại gia cẩn thận một chút, người võ sư kia ngũ phẩm, gọi Lục Chiến võ tu mở khẩu đảo. Rõ ràng, hắn mặc dù không có phát giác được phía trước nguy hiểm, nhưng mà, lại vẫn luôn duy trì nhất định cảnh giác, không dám chút nào sơ suất. Từ từ đi tới, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, Diệp Trần cũng từ từ cẩn thận đề phòng bốn phía có thể đến nguy hiểm. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, từ hai bên đường truyền đến phá không âm thanh, sau đó, chính là mấy chục mũi tên chi từ bốn phía hướng về xe ngựa bay vụt mà đến. Cẩn thận, bảo hộ thiếu gia. Lục Chiến cùng Lương Bá hai vị võ sư gần như không phân trước sau hô to, sau đó nhanh chóng phân chạm hai bên, phòng ngừa mũi tên bắn tới xe ngựa. A, có chừng mấy vị Lục gia trong võ giả tiến, có một vị càng là trực tiếp trong tử vong thân mùi tên vong, tiên huyết, trực tiếp đem ngựa xe nhuộm đỏ. Có hai cái mũi tên cũng hướng về Diệp Trần bay tới, bất quá, lấy Diệp Trần thân pháp, coi như không bại lộ tu vi, cũng nhẹ nhõm tránh khỏi tới. Bây giờ, tràng diện có vẻ hơi hỗn loạn, ngược lại là không có người nào chú ý tới một màn này. Hơn nữa, ngay tại Lục gia người phụ trách phòng bị mũi tên thời điểm, hơn 10 vị che mặt võ giả từ mỗi cái phương hướng vọt ra. Mặc dù có vẻ hơi bối rối, nhưng mà tại Lục Chiến tổ chức phía dưới, Lục gia võ giả rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại, quay chung quanh xe ngựa, làm phòng bị. Bên trên, một vị trong đó người áo đen kêu một tiếng, lập tức, tất cả che mặt người áo đen đều hướng về xe ngựa phóng đi, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Binh khí ngắn bản giao, Lục gia phương này liền ở thế yếu, nhất là những người bịt mặt này mục tiêu rõ ràng, chính là hướng về phía Lục Vân tới tình huống hạ, nhường Lục Chiến có chút cố kỵ, tay chân bị gò bó. Ngược lại là cùng Lục gia có nhất định khoảng cách, càng không có cùng xe ngựa ở chung với nhau Diệp Trần, hoàn toàn ai để ý đều hướng về phía xe ngựa đi. Diệp đại ca, Diệp đại ca. Đột nhiên, Diệp Trần nghe được Lục Vân gọi mình. Diệp Trần nhìn lại, chỉ thấy Lục Vân tại cửa xe ngựa miệng hướng mình phất tay, hơn nữa mở khẩu đảo, Diệp đại ca, tiến nhanh xe ngựa, bên ngoài nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Trần âm thầm buồn cười, e rằng trong xe ngựa mới là chỗ nguy hiểm nhất a. Bất quá, Lục Vân tính cách, nhưng là nhường hắn ưa thích, có thể nói, hắn sẽ cứu Lục Vân. Vừa định nói chuyện, ở tại bên cạnh Lương Bá lại gấp vội vàng mở khẩu đảo, thiếu gia, muôn ngàn lần không thể đủ nhường hắn xe ngựa, hắn rất có thể là cùng những người này cùng một bọn. Làm sao lại, Diệp đại ca tuyệt đối không thể nào cùng bọn họ là cùng một bọn. Lục Vân có chút khó có thể tin, khó mà tin được ở chung được nhiều ngày vài vậy Diệp Trần sẽ cùng những thứ này muốn giết hắn người bịt mặt là cùng một bọn. Lương Bá mở miệng, hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, dù là những người áo đen này xuất hiện sau đó cũng giống như vậy. Thật giống như rất xác định chính mình không có nguy hiểm, nếu như không phải là cùng những người này cùng một bọn, làm sao lại dạng này. Diệp Trần cũng không có nghĩ đến, chính mình dọc theo đường đi đều ẩn giấu rất tốt, nhưng là ở trên đây lật ra té ngã. Nhìn Lục gia người, ngoại trừ Lục Vân vẫn không tin bên ngoài, đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn mình. Diệp Trần không khỏi cười nói, Tiểu Vân, không cần lo lắng cho ta sẽ bảo vệ mình. Ân, Diệp đại ca ngươi cẩn thận. Lục Vân nghe vậy, lập tức tin tưởng Diệp Trần không phải là cùng những người bịt mặt này cùng một bọn, trên mặt tươi cười. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, chiến cuộc nhưng là phát sinh biến hóa, cùng Lục Chiến giao thủ người bịt mặt, chính là võ sư ngũ phẩm đỉnh phong, so Lục Chiến mạnh hơn một chút. Bất quá, người bịt mặt này rõ ràng chính là chạy bên trong xe ngựa Lục Vân đi. Cho nên, Lục Chiến có thể miễn cưỡng ngăn cản người bịt mặt được như ý. mà người bịt mặt cũng phát hiện, không giải quyết Lục Chiến, là không có biện pháp tới gần xe ngựa, lúc này, toàn lực đối phó Lục Chiến. Lập tức, Lục Chiến ứng phó lộ ra phí sức đứng lên, sau đó, tại một đạo cường đại đao khí phía dưới, Lục Chiến trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào xe ngựa càng xe bên trên, thổ huyết không chỉ. Cuồng Phong Trảm, các ngươi là hoàng gia nhân. Gian khổ đứng lên, Lục Chiến mặt mũi tràn đầy tức giận mở khẩu đạo, trong mắt cũng đầy là cừu thị. Hoàng gia, chính là cùng bọn hắn Lục gia oán hận chất chứa sâu nhất gia tộc, ngày bình thường tại trong thành trì đều lẫn nhau khắc chế, nhưng mà tại thành trì bên ngoài một khi đụng tới, nhất định là đánh nhau chết sống. Lục Chiến không nghĩ tới, hoàng gia cẩn thận như vậy, như thế có thể nhìn, cũng đã đi ra bọn hắn chỗ thành trì một đoạn phạm vi, hoàn toàn không có cách nào hướng đồng tộc cầu cứu sau đó mới động thủ. Không tệ, trọng thương Lục Chiến người bịt mặt lấy xuống khăn che mặt, lộ ra mình xem chừng 30 tuổi xinh đẹp khuôn mặt. Lục Chiến nhìn thấy kỳ diện mắt, một mặt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới hoàng gia liền ngươi Hoàng Trường Thanh đều phái ra, thua ngươi, không oan. Hoàng Trường Thanh chính là hoàng gia trong thế hệ thanh niên xếp vào 3 vị trí đầu võ giả, ngày bình thường rất ít ra khỏi thành trì, liền sợ tao ngộ ám sát. Lục Chiến như thế nào cũng không có nghĩ đến, Hoàng Trường Thanh cũng dám rời đi thành trì. Hơn nữa đến đây ám sát thiếu gia của bọn hắn. Không có cách nào, hai nhà chúng ta cừu hận sâu như vậy, hai bên lại hiểu như vậy, như thế nào phái ra sức mạnh quá mạnh mẽ nhất định sẽ bị các ngươi Lục gia chú ý, đến lúc đó, muốn nhiệm vụ thành công chỉ có thể càng thêm phiền phức. Hoàng Trường Thanh nghe vậy, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái. Bây giờ thắng bại đã định, hắn chỉ cần giải quyết võ sĩ tu vi Lục Vân, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Cũng không sợ thụ thương nghiêm trọng Lục Chiến đùa nghịch hoa dạng gì. Lục Chiến thúc thúc, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn Lục Chiến dáng vẻ, Lục Vân mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Nhìn Lục Vân ánh mắt lo lắng, Lục Chiến nghe vậy trong lòng ấm áp, có thể vì chưa bao giờ đem hắn làm hạ nhân đối đãi thiếu gia bán mạng, hết thảy cũng đáng giá. Đem trường đao đặt ở trước người, Lục Chiến đối với Lương Bá Đạo, mau dẫn thiếu gia đi được càng xa càng tốt, ta giúp các ngươi ngăn chặn hắn. Lương Bá nghe vậy gật gật đầu, không để ý Lục Vân dãy dụa liền muốn phải mang theo Lục Vân rời đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vừa mới nói xong, Hoàng Trường Thanh liền hướng lấy Lương Bá đuổi theo. Lục Chiến nhanh chóng đi tới Hoàng Trường Thanh trước mặt ngăn cản lại bị đánh bay trường đao, một cước đá bay, nhanh chóng đuổi kịp Lương Bá cùng Lục Vân, toàn lực một đao chém xuống. Cường đại đao khí phía dưới. Tuyệt đối có thể nhất trảm diệt sát hai người, vô luận là Lương Bá vẫn là Lục Vân, trên mặt đều lộ ra kinh hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Bị đá bay đi ra Lục Chiến nhìn thấy Hoàng Trường Thanh trường đao khoảng cách Lục Vân càng ngày càng gần, không khỏi thống khổ hai mắt nhắm lại. Hắn đã làm ra cố gắng lớn nhất, nhưng mà, cũng không có tác dụng, hắn đã có thể tưởng tượng bọn hắn những người này kết cục. Keng! Thanh âm thanh thúy vang lên, mà cũng không phải giống Lục Chiến tưởng tượng thân người hai điểm, tiên huyết bão táp âm thanh. Cái này khiến hắn nhịn không được mở hai mắt ra. Lập tức, Lục Chiến khó tin rụi rụi con mắt, cuối cùng xác nhận, ngăn tại Lục Vân cùng Lương Bá trước mặt, chặn Hoàng Trường Thanh công kích, thật là Diệp Trần. Hắn không có nghĩ đến, một mực không hiển sơn không lộ thủy, cũng không chủ động cùng bọn hắn trao đổi Diệp Trần, mới là bọn hắn một đội người này bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Diệp đại ca, Lục Vân bây giờ khắp khuôn mặt mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không có nghĩ đến. Một mực nhìn trầm mặc ít nói Diệp Trần, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt cứu hắn. Bây giờ, thần sắc phức tạp nhất, thuộc về Lương Bá, bởi vì cho tới nay, đối với Diệp Trần hoài nghi sâu nhất, chính là hắn. Thậm chí phía trước hắn còn tin thề chân thành nói, Diệp Trần cùng Hoàng Trường Thanh những người này là cùng một bọn, không phải vậy vì cái gì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bây giờ, hắn mới phát hiện, Diệp Trần cho tới nay, biểu hiện bình tĩnh như vậy. Không phải là bởi vì cùng Hoàng gia nhân là cùng một bọn, mà là đối với mình thực lực tự tin. Diệp Trần xoay người, nhìn về phía Lục Vân, cười nói, ta nói qua ta sẽ bảo vệ tốt mình, bất quá bây giờ xem ra, còn cần bảo hộ các ngươi. Diệp đại ca cẩn thận, Lục Vân mặc dù đối với Diệp Trần tràn ngập lòng tin, lại vẫn nhịn không được nhắc nhở. Nhìn thấy Diệp Trần vậy mà ngăn cản được công kích của mình, Hoàng Trường Thanh sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, mở khẩu đạo, tiểu tử. Nhìn ngươi và Lục gia cũng không có quan hệ thế nào, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người. Ngươi giết những người khác không có quan hệ, nhưng mà Lục Vân tất nhiên bảo ta một tiếng đại ca, Vậy hắn chính là ta tiểu đệ bị khi dễ, nào có bất kể đạo lý. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hoàng Trường Thanh nghe vậy, lập tức tinh tường, hai người thế tất yếu có một trận chiến, không khỏi lạnh giọng nói, xem ra hôm nay ngươi là thật muốn ngăn cản ta, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Cuồng Phong Trảm. Vừa lên tới, Hoàng Trường Thanh liền dùng ra sát chiêu, rõ ràng, Diệp Trần thực lực, cũng làm cho hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Theo gió, Diệp Trần trường kiếm nghênh đón tiếp lấy, cũng là trực tiếp dùng hết cực quang kiếm pháp, sư tử vồ thỏ, còn dùng toàn lực, Diệp Trần cũng không dám sơ suất, dù sao, đối phương chính là võ sư ngũ phẩm đỉnh phong, tiếp cận lục phẩm võ sư. Cờ rắc, đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, cuối cùng, vẫn là Hoàng Trường Thanh đao khí càng lớn một bậc, dù sao, Diệp Trần dùng ra, chỉ là cực quang kiếm pháp bên trong kém nhất một chiêu mà thôi. Mà Cuồng Phong Trảm nhưng là hoàng gia hoàng cấp vũ kỹ đứng đầu thượng phẩm chiêu bài chiêu thức, luận uy lực, đã tiếp cận huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng. Tăng thêm Hoàng Trường Thanh tu vi ước chừng cao hơn hắn ba cái tiểu cấp bậc, dù cho chân khí của hắn so với đối phương tinh khiết không thiếu, cũng nhiều nhất bù đắp một cái rưỡi, hai cái không tới đẳng cấp. Tăng thêm huyền cấp võ kỹ từ đầu đến cuối so hoàng cấp võ kỹ mạnh một chút, có thể vẻn vẹn hơi thua một bậc, đã rất lợi hại. Ha ha ha, nguyên lai thực lực của ngươi chỉ có võ sư nhị phẩm đỉnh phong, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, hôm nay, ngươi cũng cho qua ta lưu tại nơi này à. Cái này Nhất Trần đang giao thủ, Hoàng Trường Thanh liền nhận thức đến, Diệp Trần thực lực đến cùng như thế nào. Phía trước, Diệp Trần đột nhiên ra tay, tăng thêm có liễm tức thuật ẩn giấu tu vi, hắn căn bản không có nghĩ tới, một người võ sư nhị phẩm tột cùng võ giả, có thể ngăn cản được công kích của hắn. Cho dù đối với Diệp Trần tuổi còn nhỏ, nắm giữ tu vi như vậy không nói, chiến lực càng là kinh người mà cảm thấy kinh ngạc. Theo tới, chính là đố kỵ cùng sát ý, hắn ghét người khác thiên phú tốt hơn hắn, nhất là giống Diệp Trần dạng này. Vốn là trong lòng mới mọc lên vô hạn hy vọng Lục Chiến cùng Lương Bá hai người, tâm lập tức không khỏi một hồi trầm xuống, thầm cười khổ không thôi. Bọn hắn cũng cảm thấy quá mức chắc hẳn phải vậy, Diệp Trần niên kỳ còn tại đó, có thể tại dạng này niên kỳ đạt đến võ sư nhị phẩm đỉnh phong, đã rất lợi hại. Chỉ là, Hoàng Trường Thanh xem như hoàng gia tinh anh, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng, bình thường võ sư sáu phẩm vũ giả, cũng chưa hẳn là Hoàng Trường Thanh đối thủ. Diệp Trần mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mà chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Cũng chỉ có Lục Vân đối với Diệp Trần tràn ngập lòng tin, một mặt kiên định nói, Diệp đại ca nhất định sẽ đánh bại hắn, nhất định. Lục Chiến Lương Bá hai người liếc nhau, cười khổ một tiếng, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Diệp Trần nghe được Hoàng Trường Thanh lời nói, lạnh nhạt nói, câu nói này, cũng là ta muốn nói với ngươi. Tự tìm cái chết, Hoàng Trường Thanh nghe vậy, trường đao một cái quét ngang, hét lớn, gió mạnh chạm. Trường đao tại cường đại chân nguyên tác dụng dưới, hóa thành một đạo mấy chục trượng to lớn đao khí hướng về Diệp Trần chém tới, chính là Hoàng Trường Thanh sở học huyền cấp võ kỹ gió mạnh chạm. Mãnh liệt kình phong, nhường bốn phía võ sĩ võ giả không khỏi liên tiếp lui về phía sau, dù là mấy vị võ sư, tại bị thương tình huống hạ, cũng chỉ là đau khổ kiên trì. Mặc dù, Hoàng Trường Thanh còn không có hoàn toàn nắm giữ, mà gió mạnh chém uy lực tại huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng bên trong cũng chỉ coi là bình thường. Bất quá dù cho như thế, Hoàng Trường Thanh một chiêu này, cũng đủ để đánh bại số đông không có huyền cấp vũ kỹ võ sư lục phẩm đối thủ. Truy Nguyệt. Diệp Trần dùng ra cực quang kiếm pháp chiêu thứ hai, nghênh đón tiếp lấy. Kiếm động người động, nhân kiếm cùng ảnh, tốc độ nhanh như quỷ mị, Diệp Trần rõ ràng phía sau ra tay, nhưng mà, kiếm khí lại phát sau mà đến trước, hướng về Hoàng Trường Thanh chém tới. Cái gì? Hoàng Trường Thanh sợ hết hồn, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần kiếm pháp vậy mà so với hắn kiếm pháp tốc độ càng nhanh. Lúc này, không lo được do dự, nhanh chóng thay đổi trường đao quỹ tích, đón lấy Diệp Trần công kích. Oanh! Đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, Diệp Trần kiếm khí trực tiếp đem đao khí tách ra, thế đi không giảm hướng về Hoàng Trường Thanh mà đi, Hoàng Trường Thanh vội vàng ngăn cản, mặc dù ngăn trở, cả người vẫn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Cưỡng ép thay đổi quỹ tích, nhưng Hoàng Trường Thanh uy lực công kích giảm bớt đi nhiều, dù cho có chỗ phòng bị, nhưng vẫn đang bị Diệp Trần đánh bay ra ngoài, thụ một điểm vết thương nhẹ, nhìn có chút chật vật. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn giết ngươi, Bạo Phong Trảm. Hoàng Trường Thanh bây giờ đã triệt để giết đỏ cả mắt, một kiếm hướng về Diệp Trần chém tới. Bạo phong chạm rõ ràng so gió mạnh chạm uy lực càng mạnh hơn, nhưng mà Hoàng Trường Thanh thông thạo trình độ cũng càng thấp, phát huy ra gió mạnh chạm uy lực chân chính một nửa cũng chưa tới. Cực quang. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, một vệt ánh sáng hiện ra thoáng qua, sau đó, Diệp Trần liền trường kiếm vào vỏ, bình tĩnh như thường nhìn xem chém tới đao khí. Cẩn thận, mau tránh ra. Lục Chiến cùng Lương Bá hai người mặt mũi tràn đầy nóng nảy mở miệng. Diệp Trần cũng không có trốn tránh, mà liền tại đao khí nhanh đến đỉnh đầu hắn thời điểm, nhưng là nhanh chóng tán loạn ra, Hoàng Trường Thanh, cũng là con ngươi trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, hắn đều không biết mình chết như thế nào, chỉ là nhìn thấy một vệt ánh sáng hiện ra thoáng qua mà thôi, giật mình. Rung động. Đây hết thảy, đều không đủ lấy hình dung mọi người tại đây tâm tình, ai cũng không nghĩ tới. Ngay từ đầu đánh đến ngươi tới ta đi hai người, đột nhiên Hoàng Trường Thanh liền ngã xuống. Thậm chí, bọn hắn cũng không tin tưởng, Hoàng Trường Thanh rốt cuộc là chết như thế nào, không minh bạch, Hoàng Trường Thanh liền ngã xuống. Cẩn thận quan sát, nhưng cũng không có phát hiện, Hoàng Trường Thanh trên thân, có bất kỳ vết thương, cùng với máu tươi chảy ra. Tại mọi người rung động thời điểm, cũng liền Diệp Trần tâm tình bình tĩnh, bởi vì đối với hắn mà nói, đây không tính là cái gì. Mặc dù, võ sư ngũ phẩm võ giả, hắn là lần thứ nhất giết, nhưng mà, có thể so với võ sư lục phẩm tam giai yêu thú cấp trung, hắn lại đều giết không chỉ một hai cái. Hơn nữa, đây vẫn là hắn không có dùng ra phân thân hóa ảnh nguyên nhân, không phải vậy, e rằng dùng ra truy nguyệt một chiêu này, hắn liền có thể kết thúc chiến đấu. Tại đại gia sướng sờ thời điểm, Diệp Trần nhưng không có ngây người, nhanh chóng đi tới khác người bịt mặt trước mặt, trường kiếm huy động. A. À. Đột nhiên kêu đau đớn âm thanh, mới khiến cho người bịt mặt một phương, cùng với Lục gia người phản ứng lại, những người bịt mặt này nhanh chóng chạy trốn. Lục Chiến lúc này mở miệng phân phó nói, mau đuổi theo, tận lực không muốn thả đi một người. Lục gia người nhanh chóng đuổi theo, tăng thêm Diệp Trần tốc độ nhanh như quỷ mị, cuối cùng, không có người nào có thể may mắn đào thoát. Mà Diệp Trần cũng bởi vậy thu được hết mấy vạn tích phân, bất quá. Đây đối với bây giờ Diệp Trần mà nói, cũng không tính cái gì. Tại Diệp Trần truy kích quá trình bên trong, Lục Chiến Lương Bá hai người cũng tới đến rồi Hoàng Trường Thanh thi thể trước mặt, kiểm tra cẩn thận, cuối cùng, phát hiện tại Hoàng Trường Thanh cổ họng yết hầu bên trên, có một cái lỗ thủng nhỏ. Bởi vì cái lỗ thủng này phi thường nhỏ, đến mức lúc mới bắt đầu, hai người cũng không có phát hiện. Kiến huyết phong hầu, trông thấy cái này lỗ thủng nhỏ, hai người không khỏi hít sâu một hơi. Kiến huyết phong hầu, hơn nữa, vừa vặn chỉ phá hư chỗ cổ họng mạch máu, hơn nữa nhỏ máu không lọt, cái này cần mạnh bao nhiêu lực khống chế, lại cần bao nhanh tốc độ mới có thể làm đến. Hai người liếc nhau, tinh tường, bọn hắn chỉ sợ là đụng phải trăm năm khó gặp kiếm pháp thiên tài. Rất nhanh, Diệp Trần trở về, mà tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt cũng đã thay đổi, trong ánh mắt, tràn ngập sùng kính. Lục Vân nhanh chóng đi tới Diệp Trần trước mặt. Một mặt hưng phấn nhìn xem Diệp Trần đảo, Diệp đại ca, ngươi thật là thật lợi hại, liền Hoàng Trường Thanh dạng này võ sư đều bị ngươi giết đi. Ha ha, cũng may mắn hắn huyền cấp võ kỹ còn không có hoàn toàn học được, bằng không muốn thu thập hắn còn có một chút độ khó. Diệp Trần cười nói, Lương Bá cũng tới đến Diệp Trần trước mặt, một mặt xấu hổ nói, Diệp thiếu hiệp, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta như thế hoài nghi ngươi, ngươi lại nguyện ý cứu chúng ta, thật sự là hổ thẹn. Ta cũng không phải cứu các ngươi, chỉ là cứu Tiểu Vân mà thôi, mặt khác, các ngươi có thể có dạng này cảnh giác, ta cũng là có thể lý giải. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù lý giải, nhưng mà, bị người hoài nghi nhưng thủy chung nhường trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Lương Bá nghe vậy lúng túng, cũng biết, chính mình dọc theo đường đi đối với Diệp Trần thái độ, là rất khó thu được Diệp Trần hào cảm. Nhưng hắn cảm thấy vui mừng là, thiếu gia của bọn hắn Lục Vân thu được Diệp Trần hào cảm. Nếu như hai người có thể mặc lên giao tình, sau này Diệp Trần có thể có thành tựu, đối với Lục Vân, đối bọn hắn Lục gia, cũng lớn có chỗ tốt. Đám người tiếp tục gấp rút lên đường, mà Diệp Trần cũng tại Lương Bá mời, cùng với Lục Vân khẩn cầu phía dưới, cùng một chỗ tiến vào trong xe ngựa. Ngay từ đầu, Diệp Trần thì không muốn tiến vào xe ngựa, nhưng mà, hắn cảm giác mình đang sắp đột phá, thừa cơ đột phá võ sư tam phẩm, cũng là không tệ. Chỉ là, vừa tiến vào xe ngựa, Lục Vân liền hỏi đông hỏi tây, hỏi thăm không ngừng, nhường Diệp Trần cũng là bất đắc dĩ. Đem chính mình còn dư lại một khỏa tử dương đan đưa cho Lục Vân, nhường Lục Vân thật tốt tu luyện, Diệp Trần mới rốt cục hiếm thấy thanh tịnh một lần. Tử Dương đan xem như tam phẩm đan thuốc, mặc dù rất chân quý, nhưng mà, đối với Diệp Trần mà nói, cũng không tính là gì, chỉ cần có dược liệu, tùy thời có thể lại luyện chế. Đối với Lục Vân, Diệp Trần rất có hảo cảm, mà Lục Vân võ sĩ tột cùng tu vi, nói thật, chưa chắc có cơ hội tiến vào Huyền Thiên Tông, trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Tại chính mình trong phạm vi đủ khả năng, có thể giúp Lục Vân một cái, nhưng Lục Vân có tiến vào Huyền Thiên Tông cơ hội, cũng không tệ. Bất quá, Diệp Trần cái này vô tình cử động, lại làm cho Lương Bá cùng Lục Chiến âm thầm suy đoán, Diệp Trần chỉ sợ là cái nào so Lục gia còn cường đại hơn rất nhiều con em đại gia tộc. Dù sao, giống Tử Dương đan dạng này có thể không có chút nào tác dụng phụ liền có thể đột phá vũ sư đan dược tiện tay tặng người, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Liền xem như bọn hắn Lục gia, kém hơn một bậc, có thể giúp võ sĩ đột phá võ sư, còn có nhất định tác dụng phụ thanh linh đan, cũng là vô cùng chân quý. Bọn hắn Lục gia kỳ thực cũng nghĩ qua mua sắm một cái Tử Dương đan, trợ Lục Vân đột phá võ sư, dạng này tiến vào Huyền Thiên Tông chắc chắn cũng liền lớn hơn nữa. Thế nhưng là, Tử Dương đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa bây giờ chính vào Huyền Thiên Tông chiêu thu đệ tử, giá cả tức thì bị xào đến giá trên trời. Tử Vân các đoạn thời gian trước đã từng đấu giá một cái, lại bị so Lục gia cùng Hoàng gia đều cường đại hơn Tần gia đoạt đi, nhường Lục gia cũng là không thể làm gì. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, Diệp Trần chẳng những cứu được tính mạng bọn họ, còn đưa cho Lục Vân Tử Dương đan, lần này thiếu gia bọn họ tiến vào Huyền Thiên Tông cơ hồ 10 phần chắc chín. Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn hắn đã cảm thấy kích động, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng càng thêm tràn ngập cảm kích. Đối với cái này, Diệp Trần cũng không thèm để ý, nhìn Lục Vân tiến vào trạng thái tu luyện, khí tức cũng ba động không chắc, rõ ràng đang sắp đột phá, Diệp Trần không có quấy rầy, cũng bắt đầu tu luyện, chuẩn bị thừa dịp cơ hội, nhất cử đột phá võ sư tam phẩm. Trải qua Hoàng gia người cướp giết sau đó, kế tiếp dọc theo đường đi đều lộ ra rất bình tĩnh, tăng thêm một chút chân chính nguy hiểm mà phương, đều lựa chọn vòng qua tình huống hạ, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Nửa tháng sau, Diệp Trần cùng Lục Vân bọn người, đã sắp đến Huyền Thiên Tông không xa thành trì Vũ Lăng Thành. Lập tức phải đến Vũ Lăng Thành, thực sự là chờ mong a. Trong xe ngựa, Lục Vân khuôn mặt vẻ hưng phấn. Đột phá võ sư phía sau Lục Vân, liền cảnh giới đều không có triệt để củng cố, cả người cũng đã triệt để ngồi không yên. Vương Hạo nhìn về phía trước cái kia cơ hồ không nhìn thấy cuối tường thành, cũng là không khỏi trên mặt tươi cười. Vũ Lăng Thành, chính là phạm vi ngàn dặm thành trì lớn nhất, tụ tập đủ loại đủ kiểu cửa hàng từ lâu, cũng là trực tiếp từ Huyền Thiên Tông phụ trách quản lý thành trì. Huyền Thiên Tông, chính là Bắc Trác quận cường đại nhất tông môn chi một, tự nhiên hấp dẫn vô số võ giả đến, toàn bộ Vũ Lăng Thành, có thể nói là võ giả vô số, cường giả vô số. Tại Vũ Lăng Thành, bình thường hiếm thấy trước tiên tiên vũ sư tuyệt đối không thiếu, võ linh cũng thường xuyên có cơ hội nhìn thấy, đến nỗi võ sư, dùng khắp nơi biến dạng cho cũng không đủ. Mà to lớn dòng người, cũng đại biểu cho cơ hội buôn bán, không nói khác, chỉ là mỗi cái cửa hàng tiền thuê, liền đủ để cho Huyền Thiên Tông kiếm lời cái đầy bổn y bát, chớ đừng nói chi là, trong đó còn có gần một nửa cửa hàng là từ Huyền Thiên Tông trực tiếp, hoặc gián tiếp kinh doanh. Mặt khác, lệ phí vào thành, đối với vậy võ giả mà nói, chỉ sợ cũng là một cái không nhỏ gánh vác, căn cứ Lục Vân nói tới, muốn đi vào Vũ Lăng Thành, là cần phải giao lệ phí vào thành, mà vào thành phí, chính là một khối phía dưới phẩm linh thạch. Hơn nữa, còn nhất định phải có chỗ ở mới được, bằng không, không cho phép tại Vũ Lăng Thành chúng qua đêm, nhẹ thì khu trục, nặng thì, còn muốn chịu đến nhất định trừng phạt. Linh thạch, chính là thiên địa chi ở giữa linh khí cố hóa hình thành bảo vật quý giá, căn cứ vào linh thạch tinh khiết trình độ, chia làm thượng trung hạ phẩm. Cùng với cực phẩm, một khối phía dưới phẩm linh thạch liền có thể đáng giá ngàn vàng, mà chỉ là lệ phí vào thành mà thôi, có thể tưởng tượng tiến vào thành trì cánh cửa cao bao nhiêu. Bình thường đã đến võ sư sau đó liền có thể lợi dụng linh thạch tu luyện, võ giả có thể nhẹ nhõm hấp thu linh khí trong đó hóa thành chân nguyên, tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc Diệp Trần thật gen ta quá tinh khiết, hơn nữa công pháp đẳng cấp cũng đầy đủ cao. Phía dưới phẩm linh thạch linh khí tinh khiết trình độ còn không bằng bản thân hắn tu được thật nguyên tinh khiết, tốc độ tu luyện đề thăng cũng không rõ ràng, hấp thu đứng lên thật sự là lợi bất cập hại. Bên trong phẩm linh thạch rất chân quý, một khối bên trong phẩm linh thạch liền tương đương với 1 vạn tệ phía dưới phẩm linh thạch, 2-3 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch, kỳ thực đã quá mua một khỏa Tử Dương đan. mà dùng sát lục điểm tới hối đoái bên trong phẩm linh thạch càng là lợi bất cập hại, Diệp Trần căn bản nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Đối với giống Lục gia gia tộc như vậy, linh thạch cũng coi như là một loại vật tư chiến lược, phát ra cho tộc nhân bao nhiêu, cũng là cần kế hoạch xong. Cũng liền đến rồi Vũ Lăng thành tầng thứ này đại thành trì, mới có thể không lấy vàng bạc xem như giao dịch tiền tệ, mà là phía dưới phẩm linh thạch xem như cơ bản giao dịch tiền tệ. Diệp Trần trên thân, bây giờ cũng không có bao nhiêu linh thạch, có, đại bộ phận cũng là đánh giết Hoàng Trường Thanh bọn người lấy được, cũng liền mấy trăm khỏa mà thôi. Có lẽ là Huyền Thiên Tông sắp chiêu thu đệ tử duyên cớ, toàn bộ Vũ Lăng thành lộ ra phá lệ náo nhiệt, mà võ sư cũng đích xác rất nhiều, bất quá, võ sư dưới, lại càng nhiều. Rõ ràng, liền xem như Vũ Lăng thành, cũng không khả năng thật sự hoàn toàn là võ sư cường giả, võ sĩ cũng là ắt không thể thiếu. Tiến vào thành trì, Lương Bá ở một bên đề nghị, Diệp Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta trước tiên ở cái này Vũ Lăng thành nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại chạy tới Huyền Thiên Tông a. Cũng tốt, ta cũng có chút sự tình cần xử lý. Diệp Trần gật gật đầu, mở miệng nói ra. Xác định rõ chỗ ở, Diệp Trần liền chuẩn bị rời đi, dự định đem trên người yêu thú nội đan cho bán đi, để hối đoái một chút bên trong phẩm linh thạch. Lúc trước hắn tại yêu thú xâm lâm điên cuồng săn giết yêu thú, trên thân nội đan không thiếu, tại vậy thành trì nhỏ xử lý không tốt. Hơn nữa, hắn mong muốn, chỉ có thể nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực bên trong phẩm linh thạch, tại thành trì nhỏ, hối đoái bên trong phẩm linh thạch, cũng rất khó khăn. Xác định chỗ ở, Diệp Trần liền trực tiếp rời đi, suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, hướng về Vũ Lăng thành lớn nhất cửa hàng Tử Vân Các mà đi. Tử Vân Các, chính là một cái cường đại thương hội, phân bộ trải rộng các đại thành trì, chỉ cần hơi có chút danh tiếng thành trì, cơ hồ đều có thể tìm được Tử Vân Các thân ảnh. Mà Vũ Lăng thành cũng đủ lớn, mở ở Vũ Lăng thành bên trong Tử Vân Các phân bộ, liền có Đông Tây Nam Bắc Trung năm nhà. Liền xem như Huyền Thiên Tông vừa cường đại, lại cường thế, nhưng cũng vẫn đối với Tử Vân Các lễ nhượng 3 phần liền có thể tưởng tượng, Tử Vân Các thế lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Tử Vân Các bởi vì gia đại nghiệp đại, danh tiếng cũng rất cao, cùng Tử Vân Các giao dịch, đối với hắn cái này ngoài nghề mà nói, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tiến vào bên trong, Diệp Trần liền phát hiện có không ít người đang tại chọn đồ vật, đương nhiên, cũng có giống như hắn, chuyên môn tới Tử Vân Các bán đồ vật. Diệp Trần đi tới trước quầy, tiểu nhị của nơi này liền biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình nói, vị khách nhân này, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp? Ta đoạn thời gian trước săn giết một chút yêu thú, những thứ này yêu thú nội đan cần xử lý. Diệp Trần mở miệng, tiểu nhị chỉ có võ sĩ thất phẩm tu vi, nhưng nhìn người năng lực vẫn phải có, nhìn Diệp Trần niên kỷ, tu vi hẳn là sẽ không quá cao, săn giết yêu thú, càng không khả năng có bao nhiêu lợi hại. Bởi vậy, tiểu nhị tự nhận là chính mình liền có thể xử lý, cười nói, khách nhân kia ngài có bao nhiêu nội đan cần xử lý, ta có thể giúp khách nhân ngài xử lý. Có chừng hơn 1.000 khỏa a. Diệp Trần trần chờ một chút, có chút hoài nghi đối phương thật sự có thể xử lý đơn sinh ý này, bất quá vẫn là mở khẩu đạo. Nhóm này kế nghe vậy, lập tức giật mình kêu lên, 1-2.000 khỏa, liền xem như nhất giai yêu thú nội đan, đó cũng không tính là quá nhỏ giao dịch, hắn căn bản cũng không có xử lý quyền hạn. Lúc này, tiểu nhị vội vàng mở khẩu đạo, khách nhân, xin theo ta đi vào ngồi một chút, ta lập tức chỉ mời chúng ta chấp sự tới tự mình xử lý. Gật gật đầu, trong tay hắn số giao dịch mặc dù không đến nỗi nhường trưởng quỹ tự mình đứng ra, nhưng mà nhường một vị thương hội chấp sự xử lý, nhưng là không có vấn đề. Ngồi ở đợi phòng khách Diệp Trần uống vào một vị người hầu đưa tới nước trà, lặng lặng đứng chờ lấy có thể cùng chính mình giao dịch người chủ sự xuất hiện. Rất nhanh. Một vị nhìn hơi lộ ra phúc hậu trung niên nhân từ từ hướng về Diệp Trần đi tới, thế nhưng là, đối với cái này vị trung niên, Diệp Trần trên mặt nhưng là âm thầm giật mình. Diệp Trần phá hư chi nhãn, cũng không chỉ là có thể nhìn thấu huyễn trận, còn có thể nhìn thấu đang so chính mình cao 2 cái đại cảnh giới võ giả tu vi. Trước mắt trung niên, chính mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương, điều này nói rõ, đối phương là một vị võ linh cấp bậc cường giả, hơn nữa, tu vi của đối phương ít nhất võ linh tam phẩm trở lên. Diệp Trần hữu chút dọa sợ, một vị Tử Vân Các chấp sự, liền như thế lợi hại, cái kia Tử Vân Các phân các chủ, lại chính là tu vi bực nào đâu. Mặt khác, Tử Vân Các tại Vũ Lăng Thành liền có mấy nhà phân bộ, chỉ là cái này Vũ Lăng Thành sức mạnh, liền vô cùng đáng sợ. Có thể tưởng tượng, Tử Vân Các phân bộ trải rộng các đại thành trì, những thành trì khác dù cho thực lực yếu một ít, cái kia cũng tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, Khó trách dù cho là Huyền Thiên Tông cũng đối Tử Vân Các khách khí như thế. May mắn Tử Vân Các là một cái tương đối phân tán tổ chức, chỉ cần có thực lực, có bản lãnh võ giả cũng có thể trở thành bên ngoài trưởng lão, hoặc nội bộ trưởng lão. Bằng không, bằng vào Tử Vân Các sức mạnh, e rằng không có bang phái nào là Tử Vân Các đối thủ. Lúc này, tiểu nhị ở sau lưng hắn giới thiệu nói, vị này là chúng ta Tử Vân Các Từ Phúc Từ Các chủ, nghe nói chuyện của ngươi, tự mình đến xử lý. Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị cũng âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái, ngày bình thường, coi như số giao dịch lớn hơn nữa, cũng khó có thể nhường trường quỹ tự mình đứng ra, lần này, như thế nào đột nhiên ra mặt. Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó chắp tay đảo, vãn bối Diệp Trần gặp qua Từ tiền bối. Ân, nghe nói người muốn giao dịch yêu thú nội đan không thiếu, lấy ra xem một chút đi. Từ Phúc có vẻ hơi hững hờ, tựa hồ đối với gặp mặt một người vũ sư tam phẩm tiểu tử mà cảm thấy còn có mặt mũi. Là, Diệp Trần văn ngôn, mặc dù âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không dám do dự, tâm niệm vừa động, lập tức, chính mình bên trong không gian giới chỉ tất cả yêu thú nội đan toàn bộ nghiêng đổ ra tới. Lập tức, hơn 1.000 khỏa, gần 2.000 khỏa yêu thú nội đan giống như một tòa núi nhỏ chồng chất ở trên bàn. Vốn là còn chút không đếm xỉa tới Từ Phúc nhìn lướt qua, sau đó cũng là nhịn không được có chút giật mình. Những thứ này yêu thú nội đan, đại bộ phận là yêu thú cấp 2 nội đan, tiếp đó một phần nhỏ là yêu thú cấp 3 nội đan, trong đó còn có chút là tam giai yêu thú cấp trung nội đan. Chỉ là chút căn bản không có để cho hắn yên tâm ở trong lòng, liền xem như võ tông cấp bậc yêu thú cấp 6 nội đan, hắn đều không chỉ gặp một lần. Chân chính nhường hắn để ý là, những thứ này yêu thú nội đan là trước mắt võ sư tam phẩm thiếu niên săn giết, Diệp Trần tu vi là võ sư tam phẩm, phải giải quyết có thể so với võ sư 5 phẩm 6 phẩm tam giai yêu thú cấp trung, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm thụ được, những thứ này yêu thú nội đan còn có còn sót lại mùi máu tanh, tuyệt đối săn giết thời gian không dài. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, săn giết nhiều như vậy yêu thú, nếu như là thật sự, Diệp Trần võ đạo thiên phú tuyệt đối rất không tệ. Dạng này càng tam phẩm mà chiến thiên phú, tại Tử Vân Các cũng coi như là không lớn không nhỏ thiên tài, nếu như có thể bồi dưỡng một phen, chắc chắn còn có thể có càng lớn tiến bộ không gian. Đương nhiên, Từ Phúc cũng không bài trừ Diệp Trần là nói dối gạt người, trong đó, có người khác hỗ trợ săn giết yêu thú, cũng không phải không có khả năng. Lúc này, Từ Phúc nhịn không được vấn đạo, những thứ này yêu thú, đều là ngươi săn giết. Không tệ, Diệp Trần khẽ nhíu mày, không rõ Từ Phúc trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá vẫn là gật đầu hẳn là. Đang lúc Diệp Trần cho là Từ Phúc còn có nói tiếp thời điểm, Từ Phúc nhưng là gật gật đầu, mở khẩu đạo, những thứ này yêu thú nội đan, yêu thú cấp 2 nội đan tổng cộng 1.480 khỏa. Sơ kỳ một khối linh thạch 10 khỏa, trung kỳ 3 khối 10 khỏa, hậu kỳ 5 khối 10 khỏa, cho nên tổng cộng có thể cho 2.000 khối linh thạch, người cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, Diệp Trần gật đầu nói, giá cả như vậy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, linh thạch là có thể cung cấp võ sư tu luyện. Mà yêu thú cấp 2 nội đan, tương đương với võ sĩ cấp bậc võ giả, giá trị còn tại đó, có thể đáng cái giá này đã rất tốt. Gật gật đầu, Từ Phúc tiếp tục nói, yêu thú cấp 3 nội đan tổng cộng 308 khỏa, trong đó sơ kỳ 100 khối linh thạch một khỏa, trung cấp 500 khối linh thạch một khỏa. Trong đó sơ kỳ yêu thú cấp 3 nội đan, 180 khỏa, trung cấp 128 khỏa, tăng thêm yêu thú cấp 2, tổng cộng 84,000 linh thạch, như thế nào? Ân, ngoại trừ 4.000 số lẻ, khác giúp ta toàn bộ đổi thành bên trong phẩm linh thạch. Diệp Trần Văn Môn gật đầu mở khẩu đạo. Đối với dạng này giá cả, hắn rất hài lòng, rõ ràng, yêu thú cấp 3 nội đan nếu như lấy ra luyện chế đan dược các loại, đối với võ sư cũng hữu dụng, giá trị lập tức đột ngột tăng. Nếu không phải là khoảng cách Huyền Thiên Tông khảo hạch nhập môn sắp đến, hắn đều muốn đem những thứ này yêu thú nội đan luyện chế thành đan dược, lợi nhuận tuyệt đối có thể lật mấy lần. Hối đoái hoàn thành, Diệp Trần không kịp chờ đợi ra Tử Vân Các, cuối cùng mới là đã ra khẩu khí, tại dạng này một vị võ linh cường giả trước mặt, dù cho tận khả năng thu liễm khí tức, lại vẫn cho hắn áp lực rất lớn. Mặt khác, không biết vì cái gì, hắn lúc nào cũng ẩn ẩn cảm giác có người ở chỗ tối dòm ngó đồng dạng, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy rất không thoải mái, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Ngay tại Diệp Trần sau khi rời đi không lâu, một đạo thành thục, xinh đẹp không gì sánh được thân ảnh xuất hiện ở Từ Phúc trước mặt. Từ Phúc rõ ràng tu vi so với nữ tử cao hơn nữa, lại cung kính mở khẩu đạo, tiểu thư, ta đã chiếu người phân phó, tận khả năng dựa theo cao hơn thị trường giá cả mua những thứ này yêu thú nội đan. Không phải vậy, những thứ này nội đan nhiều nhất giá trị 4 khối bên trong phẩm linh thạch. Nguyên lai, Từ Phúc chính là chịu nữ tử trước mắt phân phó, mới tự mình đến cùng Diệp Trần hoàn thành giao dịch, cũng khó trách lúc mới bắt đầu, Từ Phúc gương mặt không tình nguyện. Ân, ngươi làm không tệ. Nữ tử gật gật đầu, mở khẩu đảo. Từ Phúc nhịn không được nghi ngờ trong lòng đảo, tiểu thư, cái này Diệp Trần nhìn thiên phú không tồi, thật sự không thừa cơ thử mời chào một phen, vạn nhất bị thế lực khác mời chào đi, cũng là một loại thiệt hại. Đối với Diệp Trần, Từ Phúc cũng là nhịn không được thoáng lên lòng yêu tài. Không cần, hắn nhưng cũng lúc này đột nhiên xuất hiện, hẳn là tham gia Huyền Thiên Tông khảo hạch nhập môn, hắn hiện tại còn không đáng cho chúng ta tiêu phí khí lực mời chào. Nếu như hắn thật sự có bản sự, hắn rất nhanh liền sẽ tại Huyền Thiên Tông bộc lộ tài năng, gây nên các phương chú ý, đến lúc đó lại chiêu mộ cũng không muộn. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là cái gì cũng không làm, mới vừa giao dịch, chính là chúng ta đang cho hắn ân huệ, có lẽ có thiên sẽ dùng tới. Chúng ta phải làm là khắp nơi tung lưới, sau đó lại đi mời chào trong đó tinh anh, ra sức hơn nữa bồi dưỡng, đến nỗi bị thế lực khác cướp đi, phạm vi ngàn dặm, có ai có thể cùng chúng ta Tử Vân Các quyết tranh hơn thua. Nữ tử trong lúc nói chuyện, tràn ngập tự tin. Từ Phúc nghe vậy, lập tức phản ứng lại, âm thầm gật đầu không thôi, hoàn toàn chính xác, liền xem như Huyền Thiên Tông, nếu như Tử Vân Các muốn người, Huyền Thiên Tông e rằng còn ước gì đưa vào Tử Vân Các đâu. Đối với hai người ý nghĩ, Diệp Trần tự nhiên không rõ ràng, cao hứng trở lại khách sạn hắn, liền phát hiện trong đại sảnh, Lục Vân bọn người đang cùng mặt khác một đám người giằng co. Mà nhìn Lục Vân mặt đỏ bừng khuôn mặt, hiển nhiên trong lòng rất là phẫn nộ cùng sinh khí, lấy Lục Vân đối xử mọi người hiền lành tính cách, có thể được tức thành dạng này, rõ ràng thật là giận quá. Tần Xuyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Trần đến gần, liền nghe một mặt tức giận Lục Vân đối với mình đối diện thanh niên mở miệng. Lại chỉ nói ra một câu không tính ngoan thoải. Gọi Tần Xuyên thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh miệt, mở khẩu đảo, như thế nào, chính mình một bộ mềm yếu thứ hèn nhát, giống nương nương khang bộ dáng, chẳng lẽ còn không cho phép ta nói không thành. Nghe đến đó, Diệp Trần mơ hồ đoán đến tình huống, mà đối với Tần gia, hắn cũng là nghe Lục Vân nói qua. Căn cứ Lục Vân nói tới, trước đây bọn hắn trong thành chỉ bán đấu giá Tử Dương Đan chính là bị Tần gia đấu giá đi. Nhìn, hẳn là cho trước mắt Tần Xuyên phục dụng. Mà từ trong đám người tiếng nghị luận, Diệp Trần tự thân hiểu biết tình huống, đây hết thảy, dường như là bởi vì Tần Xuyên đố kỵ đưa tới. Tần Xuyên bởi vì lợi dụng Tử Dương Đan trước tiên đột phá võ sư, tự nhận là hơn người một bậc, kết quả đến Vũ Lăng Thành sau đó, lại phát hiện Lục Vân cũng đột phá. Hơn nữa, Lục Vân đồng dạng lợi dụng Tử Dương Đan đột phá, mảy may nhìn không ra lợi dụng đan dược đột phá di chứng. Lập tức nhường Tần Xuyên cảm thấy, Lục Vân là dựa vào năng lực của mình đột phá. Tần Xuyên tâm tư đố kỵ quấy phá phía dưới cố ý gây sự, vốn là quan hệ không tốt hai đại gia tộc thành viên dòng chính, lập tức tranh luận. Chỉ tiếc, Lục Vân từ trước đến nay cùng người ôn hòa, dĩ hòa vi quý, cho nên, chỉ là miệng lưỡi bên trên, rõ ràng vô cùng ăn thiệt thòi. Minh bạch tình huống, Diệp Trần lập tức đối với Tần Xuyên hành vi cảm thấy khinh thường, coi như thật sự bị người vượt qua. Nghĩ chắc cũng là như thế nào vượt qua, mà không phải lấy đố kỵ phát tiết mới đúng. Lúc này, Diệp Trần không khỏi mở khẩu đảo, Tiểu Vân, hà tất cùng hắn tính toán, hắn nói ngươi là nương nương khang, thế nhưng là, hắn liền nương nương khang cũng không bằng, không phải càng khiến người ta xem thường. Diệp đại ca, nhìn thấy Diệp Trần, Lục Vân lập tức lộ ra nét mừng, mới vừa phẫn nộ biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại vui sướng. Bất quá, Tần Xuyên bây giờ cũng chỉ có phẫn nộ. Tức giận đối với Diệp Trần đạo, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ta ý tứ không phải đã rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ còn muốn ta làm lấy mặt của mọi người lặp lại lần nữa, ngươi ngay cả nương nương khang cũng không bằng sao? Tranh đôi miệng lưỡi, đi qua thế kỷ 21 tin tức Explosion hun đúc Diệp Trần, tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Diệp Trần vừa mới nói xong, lập tức, bốn phía vang lên tiếng nghị luận cùng nụ cười, còn thỉnh thoảng đối với Tần Xuyên chỉ trỏ. Bị nhiều người như vậy đứng xem chính mình mất mặt bộ dáng, Tần Xuyên triệt để nổi giận, rút ra trường kiếm nhân tiện nói, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Vũ Lăng Thành bên trong cấm đánh nhau, nếu như muốn đánh nhau, mời đến bên ngoài đi. Một cái ẩn ẩn có thanh âm tức giận vang lên, sau đó chính là khí thế cường đại đè xuống. Tần Xuyên dương mắt nhìn lại, lập tức biểu tình trên mặt trở nên không thể làm gì đứng lên, trước đây khí thế không còn sót lại chút gì. Xuất hiện trước mắt, chính là một vị trước tiên thiên vũ sư, hẳn là khách sạn này chuyên môn mời trông coi khách sạn, phòng ngừa người khác quấy rối khách khanh các loại. Tần Xuyên tinh tường, có cái này trước tiên thiên vũ sư tồn tại, đỡ là không đánh được, hơi không cẩn thận, chỉ sợ hắn còn có trực tiếp bị sách theo ném ra phong hiểm, đến lúc đó, liền thật sự mất thể diện. Hơn nữa tính táo lại Tần Xuyên vô cùng rõ ràng, Vũ Lăng Thành bên trong cấm đánh nhau, ai phá hủy quy củ, đến lúc đó, phủ thành chủ vệ binh tới, đó mới thật sự phiền toái. Mặc dù phẫn nộ, nhưng mà, Tần Xuyên vẫn là nhịn xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Trần một mắt, nhanh chóng quay người rời đi. Hắn hôm nay xem như đem mặt đều nhanh muốn mất hết, ở lại đây phụ cận, e rằng thời khắc đều sẽ chịu đựng người khác chế giễu, biện pháp tốt nhất chính là rời xa nơi này. Trước tiên thiên vũ sư gặp Tần Xuyên rời đi, cũng trở về gian phòng của mình, mà đám người xem náo nhiệt cũng dần dần tán đi. Lương Bá ở một bên mở khẩu đảo, lấy cái này Tần Xuyên có thù tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta đi Huyền Thiên Tông trên đường, cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù nói như vậy, Lương Bá nhưng cũng không tự chủ nhìn Diệp Trần một mắt, tinh tường, có Diệp Trần ở đây, Tần Xuyên tùy tùng, chưa chắc có thể thế nhưng bọn hắn. Diệp Trần minh bạch Lương Bá ý tứ, nhàn nhạt gật đầu, đảo, mọi người tốt hảo nghỉ ngơi đi, Hậu Thiên liền xuất phát, cùng một chỗ đi tới Huyền Thiên Tông. Đem tiếp cận người Lục Vân đuổi đi, về đến phòng, Diệp Trần liền không kịp chờ đợi đem chính mình lấy được bên trong phẩm linh thạch lấy ra một khối. Cảm thụ được so với mình thật nguyên tinh khiết một cái lần không chỉ bên trong phẩm linh thạch, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu như dựa vào hấp thu trong lúc này phẩm linh thạch tới tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn, hẳn là tại trên cơ sở ban đầu lại tăng thêm gấp đôi. Đem linh thạch nắm trong tay, vận chuyển thuần dương công, lập tức, linh thạch này bên trong không thuộc tính chất linh khí nhẹ nhõm bị Diệp Trần hấp thu, vận chuyển mấy chu thiên sau đó, liền hóa thành tự thân hỏa thuộc tính chân nguyên, tăng lên Diệp Trần tu vi. Diệp Trần tu luyện thuần nguyên công, bản thân tốc độ tu luyện chính là dựa vào phổ thông ngồi xuống tĩnh tu gấp đôi, bây giờ, có linh thạch trợ giúp, tốc độ tu luyện lại đề thăng gấp đôi. Diệp Trần có thể cảm nhận được tự thân tu vi nhanh chóng tiến bộ, loại này cảm giác niềm vui tràn trề, nhường Diệp Trần cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Đảo mắt đã qua 2 ngày, Diệp Trần tiêu hao nhanh 3 khối bên trong phẩm linh thạch, mà tự thân tu vi cũng đến rồi võ sư tam phẩm đỉnh phong. Nếu như lại tu luyện 1-2 ngày, hẳn là liền có thể đột phá võ sư thứ phẩm, bất quá, ước định cẩn thận đi tới Huyền Thiên Tông đã đến giờ, Diệp Trần cũng chỉ đành chờ có cơ hội lại đột phá, cùng Lục Vân bọn người xuất phát. Huyền Thiên Tông cùng Vũ Lăng Thành khoảng cách, hoàn toàn chính xác không xa, Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ, nhưng là một mảnh quần sơn trong. Từ dưới núi bắt đầu, là thuộc về Huyền Thiên Tông địa bàn, đi tới dưới núi sau đó, Lương Bá một mặt không ngừng nói, thiếu gia. Không có chúng ta chiếu cố thời điểm, ngài nhất định muốn cẩn thận chút. Lương Bá người yên tâm đi, có Diệp đại ca ở đây. Lục Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, rõ ràng, đối với đi tới Huyền Thiên Tông cũng là tràn ngập hưng phấn. Nghe vậy, Lương Bá không khỏi nhìn về phía Diệp Trần đảo, Diệp công tử, nhà chúng ta thiếu gia liền bái nhờ ngài. Ân, Diệp Trần gật gật đầu, sau đó hướng về phía Lục Vân đảo, chúng ta đi thôi. Diệp Trần bọn người muốn lên. Cũng không phải Huyền Thiên Tông chủ phong, mà là chuyên môn dùng để khảo hạch môn hạ đệ tử trụ trời phong, muốn đi tới Huyền Thiên Tông sơn môn, nhất định phải leo lên cao không thể chạm sơn phong mới được. Mà, chính là đối với muốn đi vào Huyền Thiên Tông võ giả thứ nhất khảo nghiệm, rất nhiều không có kiên nhẫn võ giả, chính là tại cửa thứ nhất liền ngã xuống. Nhìn xem giữa sườn núi cũng đã cắm vào trong tầng mây trụ trời phong Diệp Trần không khỏi âm thầm nghĩ tới, e rằng có không ít người, chỉ là nhìn thấy độ cao này. Liền trực tiếp chùn bước A. Dưới ngọn núi phương, đến trong ngọn núi ở giữa, Diệp Trần đều có thể nhìn thấy càng ngày càng nhỏ nhỏ chút. Những thứ này, chính là đồng dạng tới tham gia Huyền Thiên Tông khảo hạch nhập môn võ giả, rậm rạp chằng chịt, ít nhất mấy vạn người. Bây giờ, là Huyền Thiên Tông núi môn đại mở, chỉ mở nửa tháng, trong vòng nửa tháng, chỉ cần niên kỳ tại 20 tuổi phía dưới, đối với mình có lòng tin, cũng có thể tham gia khảo hạch nhập môn. Diệp Trần cùng Lục Vân dậm chân đi lên. Đi 2 bước, Diệp Trần chính là không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, theo hướng về phía trên rào bước tiến lên, vậy mà vô căn cứ sinh ra một cỗ nhầm vào tự thân áp lực. Hơn nữa, cỗ áp lực này, theo đi tới, cũng tại tăng lớn, chỉ là tăng thêm chậm chạp đã. Rõ ràng, leo lên cái này thiên trụ phong, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà suy nghĩ một chút cũng phải, nếu quả thật có đơn giản như vậy, cũng sẽ không ở nơi này cửa thứ nhất liền đào thải tuyệt đại đa số võ giả. Từ chính mình cảm nhận được áp lực đến xem, Diệp Trần không khỏi có chút bận tâm, e rằng Lục Vân cũng kiên trì không được bao lâu, liền sẽ không cách nào lại tiến lên trước một bước a. Quay đầu nhìn lại, Diệp Trần phát hiện, Lục Vân cũng là một mặt nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, rõ ràng, cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy, không chịu nổi. Chẳng lẽ nói, áp lực này là căn cứ vào tu vi, tùy từng người mà khác nhau. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền nghĩ đến loại khả năng này. Lợi hại, bố trí loại cấm chế này, tuyệt đối là một vị thần thông quảng đại người. Diệp Trần âm thầm sợ hãi thán phục, cũng không khỏi bước nhanh hơn. Căn cứ vào tầng tầng tiến dần lên áp lực, Diệp Trần đoán chừng, thật muốn đối với mình sinh ra đầy đủ áp lực, ít nhất phải đến giữa sườn núi mới được. Theo không ngừng đi tới, Diệp Trần lần nữa phát hiện một điểm, bậc thang này lên cấm chế, chủ yếu, chính là nhằm vào tự thân ý chí, thứ yếu, mới là cơ thể. Nếu như ý chí không đủ kiên định, như vậy, là rất khó chân chính đến tột cùng. Một đường đến rồi giữa sườn núi, Diệp Trần hơi cảm thấy từng chút một áp lực, tự tin có thể thông qua khảo nghiệm, đến đỉnh núi, bất quá, Lục Vân lại khác biệt. Lục Vân từ nhỏ nuông chiều từ bé, luận ý chí, cũng không tính quá mức kiên định cái kia một loại, nếu không phải là đột phá võ sư, đối với ý chí bản thân thì có nhất định ma luyện, e rằng, Lục Vân đã sớm không kiên trì nổi. Có thể nói, giữa sườn núi, là một cái ngưỡng cửa, có thể đến nơi đây, hoặc là võ sĩ vừa ý chí kiên định giả, hoặc chính là võ sư. Dần dần, Lục Vân bước chân chậm lại, sau đó có chút thống khổ đối với Diệp Trần đạo, Diệp đại ca, ta sắp không được. Cố lên, Tiểu Vân, ngươi có thể, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau gia nhập Huyền Thiên Tông đâu. Diệp Trần văn ngôn, tràn đầy khích lệ hướng về phía Lục Vân đạo. Nhìn xem Diệp Trần chân thành hai mắt, Lục Vân không biết nơi nào tới dũng khí, kiên định gật gật đầu, mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng mà, lại kiên định không thay đổi đi tới. Diệp Trần vì cho Lục Vân đầy đủ động lực, cũng không có nhanh chóng leo trèo, mà là tốc độ chậm lại, cùng Lục Vân cùng một chỗ đi tới. Gặp Diệp Trần vậy mà tình nguyện chậm xuống cước bộ, cùng mình cùng một chỗ chậm rãi tiến lên, Lục Vân trong lòng cảm động không thôi, tự thân ngược lại bởi vậy từ từ bước nhanh hơn. Chỉ là, tốc độ như vậy, lại vẫn lộ ra quá khó khăn. Trong quá trình này, vốn là không thiếu tại hai người phía sau võ giả, đã bắt đầu dần dần vượt qua Diệp Trần cùng Lục Vân. Đương nhiên, cũng không ít võ giả ở nửa đường từ bỏ, đường cũ trở về, khi thấy Lục Vân cùng Diệp Trần còn tại kiên trì, không khỏi lắc đầu, không nói gì thêm. Ngay tại khoảng cách đỉnh núi còn muốn mấy trăm bước bậc thang thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến, ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi so với ta đi trước nửa ngày, lại ngược lại phải rơi vào ta phía sau. Diệp Trần cùng Lục Vân xoay người nhìn, chỉ thấy đồng dạng có chút phí sức leo trèo Tần Xuyên mặt mũi tràn đầy tự đắc nhìn xem hai người. Mà nhìn hai người xem ra, Tần Xuyên cũng ra vẻ bộ dáng thoải mái, hết khả năng đuổi theo hai người mà đến. Cuối cùng, Tần Xuyên cùng Diệp Trần hai người cũng ngang hàng, cố ý dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói, tốc độ của các ngươi thật đúng là quá chậm, ta đi trước một bước. Trong lúc nói chuyện, Tần Xuyên tiếp tục hướng về phía trước bước. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mà, cũng so Lục Vân tốc độ nhanh hơn một chút. Diệp đại ca, Lục Vân có chút chán nản nhìn xem Diệp Trần. Diệp Trần đạo, Tần Xuyên chỉ là vừa hảo đột phá đến võ sư nhị phẩm, cho nên, mới có thể nhanh hơn ngươi bên trên một chút, nếu như không phải như vậy, hắn liền ngươi cũng không bằng. Thật sự, Lục Vân kinh hỉ. Diệp Trần gật đầu, Lục Vân lập tức tìm được động lực, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng mà, cuối cùng vẫn là tại tiếp tục đi tới. Cuối cùng, lại lần nữa bỏ ra nửa ngày thời gian, Lục Vân mới leo lên trụ trời phong, mà trụ trời trên đỉnh, đã có vài trăm người chờ. Ngoại trừ hai vị mặc Huyền Thiên Tông đệ chết chuyên môn phục sức hai vị tam phẩm trước tiên tiên vũ sư bên ngoài, chính là tham gia khảo hạch võ giả, những người này, số đông cũng là võ sư. Vài trăm người, nhìn rất nhiều, nhưng mà, tới tham gia khảo hạch, thế nhưng là ước chừng mấy vạn người, có thể đi tới trụ trời trên đỉnh, cũng không dễ dàng. Tại đỉnh núi trên bình đài, bò lên trên võ giả, lại chia làm hai phe cánh nhiều người, một phe cánh ít người. Bất quá, xem người nhiều trận doanh nhìn về phía ít người trận doanh cái kia ánh mắt hâm mộ, Diệp Trần liền ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Chỉ là, Tần Xuyên thiên phú tiềm lực, Dựa theo đạo lý ở nơi này vài trăm người phải xếp đằng sau mới đúng, cũng bị phân tại ít người trận doanh, quả thực kỳ quái. Ngay tại Diệp Trần suy tư thời điểm, hai vị vị mặc huyền thiên tông phục sức hai vị trước tiên thiên vũ sư bên trong một vị, không nhịn được mở khẩu đạo, cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc, các ngươi mau tới khảo thí thiên phú. Diệp Trần cùng Lục Vân vội vàng đến rồi phụ cận, mà vị kia trước tiên thiên vũ sư tiếp tục nói, ta là phụ trách lần này khảo nghiệm huyền thiên tông hạch tâm đệ tử. Đây là đẳng cấp cao nhất trắc linh bia đá, đưa tay đặt ở phía trên, liền có thể trắc ra thiên phú của các ngươi tiềm lực. Thiên phú nếu như đạt đến thượng đẳng, liền có thể trở thành huyền thiên tông nội môn đệ tử, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ. Đương nhiên, coi như không phải lên chờ thiên phú, các ngươi đã qua trụ trời đỉnh khảo hạch, có thể trở thành ngoại môn đệ tử, vẫn có trở thành nội môn đệ tử hy vọng. Diệp Trần Văn Ngôn, âm thầm gật đầu, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, ít người. Chỉ có mười mấy người, hẳn là về thiên phú chờ, có thể trở thành huyền thiên tông nội môn đệ tử thành viên. Đến nỗi những thứ khác, chỉ sợ sẽ là cơ hồ sẽ bị nuôi thả ngoại môn đệ tử. Cái gọi là thiên phú, kỳ thực chính là đối với linh khí hấp thu năng lực, võ giả lúc tu luyện, có một bộ phận linh khí là không có biện pháp hấp thu, sẽ tiêu tán đi ra. Hạ đẳng ở đây chờ thiên phú người, đối với linh khí hấp thu, chỉ sợ cũng liền một đến ba thành thôi, trung đẳng thiên phú. Thì 3 đến 6 thành, thượng đẳng thiên phú, thì 6 đến 9 thành, thậm chí cao hơn, thì lại lấy thiên phú cao cấp hoặc thiên phú đặc thù khái quát. Nếu có đồng dạng tu luyện công pháp, đều tăng thêm đồng dạng tốc độ tu luyện lời nói, vậy tu luyện công pháp giống nhau, chênh lệch cũng sẽ càng kéo càng lớn. Mà võ giả tuổi thọ có hạn, tại có hạn tuổi thọ bên trong tu luyện đến cảnh giới cao hơn, cũng mới có hy vọng tu được càng nhiều tuổi thọ, từ đó lại tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Này liền giống như là một cái vô giải tuần hoàn. Cho nên, đối với võ giả thiên phú, vô luận là cái nào tông môn, đều sẽ vô cùng xem trọng. Diệp Trần đoán chừng, trước đây tới Diệp gia từ hôn, bị huyền thiên tông trưởng lão thu làm đệ tử Lâm Tuyết Nhi, e rằng tại thượng chờ thiên phú bên trong cũng không tệ. Không thiếu gia tộc, cơ hồ đều sẽ có đơn sơ trắc linh bia đá, mặc dù khảo thí phải sẽ không quá tinh tường, có cất giấu thiên phú, cũng rất khó trắc đi ra. Xa xa không bằng trước mắt trắc linh bia đá cao cấp. Bất quá, Diệp Trần đối với vô tự mấy thiên phú, cũng rất tinh tường, chính là trung đẳng trách xuống dưới, muốn dựa vào thiên phú tiến vào nội môn, là không có khả năng. Bởi vậy, Diệp Trần ngược lại là rất thoải mái, trực tiếp đưa tay đặt ở phía trên, lập tức, một cỗ ấm áp sức mạnh tiến vào trong thân thể hắn, du tẩu toàn thân, rất nhanh, tựu ra tới. Mà ở trắc linh trên tấm bia đá, thì tại người thứ hai khắc độ nơi đó bắt đầu sáng lên, hơn nữa nhanh chóng lên cao mơ hồ, liền muốn tiếp cận cái thứ ba khắc độ. Trung đẳng về thiên phú cấp, không đạt tiêu chuẩn, huyền thiên tông trước tiên thiên vũ sư hạch tâm đệ tử nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, không thiếu võ giả, đều là Diệp Trần cảm thấy tiếc hận, chỉ thiếu một chút, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, đáng tiếc lại bỏ lỡ. Diệp đại ca, Lục Vân nhìn Diệp Trần kém một chút. Đơn giản so với mình kém một chút tiến vào nội môn đều muốn uể oải. Duy nhất không có cảm thấy tiếc hận, thậm chí trên mặt còn có chút kinh ngạc, là thuộc Diệp Trần. Hắn không có nghĩ đến, thiên phú của mình lại là đã trên trung đẳng, cái này cùng hắn dự đoán trung đẳng trích xuống dưới một trời một vực. Chẳng lẽ nói, thiên phú của ta tại thu được hệ thống sau đó, tại dần dần cải thiện. Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này, hơn nữa càng nghĩ càng thấy phải có thể chính là như vậy. Thiên phú không phải đã hình thành thì không thay đổi, điểm này, Diệp Trần là rõ ràng. Tỷ như một chút thiên tài địa bảo, hoặc đặc thù gặp gỡ, để cho mình thiên phú trở nên mạnh mẽ, cũng có thể. Chỉ bất quá, loại xác suất này vô cùng thấp, so mua vé số trúng thưởng còn thấp hơn, mà Diệp Trần xác định. Chính mình hẳn là trong này may mắn một trong. Bây giờ, Diệp Trần tâm tình không tệ, nhìn Lục Vân bộ dáng như đưa đám, không khỏi cười nói, tới phiên ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, nhất định muốn tiến vào nội môn a. Ân, Lục Vân kiên định gật gật đầu, đưa tay đặt ở trắc linh trên tấm bia đá. Trắc linh bia đá ánh sáng từ người thứ hai khắc độ bắt đầu sáng lên, sau đó, liền bắt đầu đến rồi cái thứ ba khắc độ. Rõ ràng, Lục Vân tiến vào nội môn là thập nã cửu ổn sự tình, đối với cái này, Diệp Trần cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Lấy Lục Vân cơ hồ không rảnh rỗi, không thể tĩnh tâm tu luyện tình huống hạ. Đều có thể ở nơi này niên kỳ tu luyện tới võ sĩ đỉnh phong, liền có thể tưởng tượng, Lục Vân thiên phú không kém. Diệp Trần tin tưởng, liền xem như không có trợ giúp của hắn, chờ thêm 2 năm, Lục Vân tới nữa, cũng vẫn có thể nhẹ nhõm trở thành Huyền Tiên Tông nội môn đệ tử. Vốn là đối với để bọn hắn đợi lâu một đoạn thời gian mà có chút bất mãn, hai vị Huyền Tiên Tông hạch tâm đệ tử cũng là không khỏi âm thầm gật đầu. Nhìn, Lục Vân Thiên Phú không tồi, chung quy là không để cho bọn hắn đợi uổng công thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, nhìn Trác Linh bia đá, Lục Vân tại đến rồi thượng đẳng thiên phú giới hạn sau đó đều vẫn còn tại tiếp tục lên cao, càng làm cho bọn hắn hài lòng, nhìn về phía Lục Vân ánh mắt cũng càng thêm ôn hòa. Lấy Lục Vân hiện ra thiên phú, tương lai giống như bọn họ, trở thành hạch tâm đệ tử cơ hồ là thập nã cửu ổn sự tình. Rất nhanh, hai vị trước tiên thiên vũ sư hạch tâm đệ tử sắc mặt nhưng là thay đổi, bởi vì, Trác Linh bia đá ánh sáng màu trắng hiện ra liên tục tăng lên, tại hoàn toàn bao trùm Trác Linh bia đá sau đó vậy mà bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt. Chuyện như vậy, đại xuất dữ liệu của bọn hắn chủ trì khảo nghiệm này thiên phú nhiệm vụ đã không chỉ một hai lần, lại lần đầu phát sinh loại tình huống này. Mà khác thấy cảnh này đám võ giả cũng là lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, một thân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới Trác Linh bia đá Lục Vân trước người, khi mọi người lúc lấy lại tinh thần, đạo thân ảnh kia, kèm thêm Lục Vân, đã biến mất không thấy gì nữa. Hai vị Huyền Thiên Tông hạch tâm đệ tử ngu ngơ tại chỗ, tựa hồ đang nghe của người nào truyền âm, sau đó, trên mặt cũng là lộ ra vẻ đại hỉ. Nhìn tình huống vừa rồi, Diệp Trần không khỏi như có điều suy nghĩ. Rõ ràng, vừa rồi hẳn là Huyền Thiên Tông một vị cao tầng đem Lục Vân mang đi, mà căn cứ vào tình huống vừa rồi, Lục Vân rất có thể chính là nắm giữ so thượng đẳng nhất thiên phú còn tốt hơn thiên phú đặc thù võ giả. Giống như vậy thiên phú võ giả, tuyệt đối là Huyền Thiên Tông cao tầng đều sẽ cướp thu làm môn hạ tuyệt hảo đệ tử. Không có ngoài ý muốn, Lục Vân tuyệt đối có thể bái tại một vị võ linh cấp bậc, thậm chí võ tông cấp bậc nội môn trưởng lão môn hạ, trở thành hắn thân truyền đệ tử. Diệp Trần không nghĩ tới, Lục Vân vậy mà thiên phú xuất chúng như thế, cũng là vì Lục Vân cảm thấy cao hứng, ít nhất, liền xem như không có chiếu cố của hắn, Lục Vân cũng có thể có một phen thành tựu. Yên tĩnh, tỉnh hồn lại hai vị hạch tâm đệ tử, ra hiệu ồn ào đám người yên tĩnh. Chờ mọi người im lặng xuống, một vị trong đó hạch tâm đệ tử mở khẩu đạo, tin tưởng tình huống vừa rồi đại gia đã thấy. Chúng ta có vị thiên phú chắc tuyệt đệ tử sẽ bị trưởng lão thu làm đệ tử. Bất quá, các ngươi cũng không cần hâm mộ, chỉ cần các ngươi đầy đủ cố gắng, tương lai cũng có bị trưởng lão thu làm đệ tử hy vọng. Phía dưới, nội môn đệ tử đi theo ta mang các ngươi đi nội môn đệ tử chỗ ở. Sắp trở thành nội môn đệ tử võ giả tại một đám ngoại môn đệ tử trong ánh mắt hâm mộ, hoan thiên hỷ địa đi theo hạch tâm đệ tử rời đi. Đương nhiên, những thứ này hoan thiên hỷ địa người bên trong, cần trừ bỏ Tần Xuyên, thời khắc này Tần Xuyên, đối với Lục Vân cơ hồ đố kỵ phải phát cuồng. Hắn không có nghĩ đến, Lục Vân thiên phú tốt như vậy, vậy mà kinh động Huyền Thiên Tông cao tầng tự mình mang đi, hắn muốn vượt qua Lục Vân, là không có khả năng. Dù sao hắn biết rõ, thiên phú của hắn, chỉ là miễn cưỡng đạt đến thượng đẳng, tại nội môn trong các đệ tử, e rằng thuộc về hạng chót. Hai người sau ngày hôm nay, liền đã chú định song phương khác nhau một trời một vực. Hắn coi như đố kỵ, cũng chỉ có thể đem phần này đố kỵ dằn xuống đáy lòng. Tốt, bây giờ khảo thí đã kết thúc, nguyện ý làm Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn, đi theo ta, không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá một khi làm ra quyết định, kia chính là ta Huyền Thiên Tông đệ tử, nhất thiết phải tuân thủ Huyền Thiên Tông quy định mới được, lại càng không phải tự mình thoát ly Huyền Thiên Tông, bằng không, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định đem hắn đánh giết. Nói đến phần sau, cái này hạch tâm đệ tử cũng nhấn mạnh, hiển nhiên là đang chứng tỏ cùng với chính mình lời nói có độ tin cậy. Có một hai vị có chút do dự, dù sao, bọn hắn vẫn cho là chính mình chính là thiên phú khá vô cùng, vẻn vẹn chẳng qua là khi một cái ngoại môn đệ tử, thật sự là quá không cam lòng tâm. Bất quá cuối cùng, những người này vẫn là lựa chọn trở thành Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử, bởi vì chính như cái này Huyền Thiên Tông hạch tâm đệ tử lời nói, bọn hắn trở thành ngoại môn đệ tử sau đó. Vẫn có trở thành nội môn đệ tử hy vọng. Hài lòng gật gật đầu, cái này hạch tâm đệ tử mở khẩu đạo, bây giờ ta liền mang các ngươi đi đệ tử ngoại môn chỗ ở, đến nơi đó, sẽ chuyên môn có người cáo chi các ngươi một chút liên quan tới Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử phải tuân thủ quy củ. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Ở nơi như thế này tu luyện, tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ trở nên rất nhanh. Một hồi tiếng thán phục vang lên. Ở nơi này hạch tâm đệ tử dẫn đầu dưới. Diệp Trần đám người đi tới mặt khác một tòa ngọn núi to lớn, vừa đến sơn phong, đám người liền cảm thấy nơi này linh khí, so với bình thường chỗ, nồng nặc gần 3 thành. Ở nơi như thế này tu luyện, cho dù là thiên phú kém một chút võ sĩ, e rằng đều có thể tương đối nhẹ nhõm đột phá vũ sư. Mà, còn vẻn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử vị trí mà thôi, Diệp Trần rất khó tưởng tượng, nội môn đệ tử, thậm chí hạch tâm đệ tử chỗ ở, linh khí lại là cỡ nào nồng đậm. Đến rồi bây giờ, Diệp Trần chung quy là minh bạch, vì cái gì cho dù là trở thành ngoại môn đệ tử, cũng có nhiều như vậy võ giả cũng nguyện ý gia nhập vào Huyền Thiên Tông. Rất nhanh, một vị võ sư thất phẩm võ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn cung kính đối với hạch tâm đệ tử đạo, Lý Sư Huynh, chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Ân, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Nói xong, cái này hạch tâm đệ tử ba bước đồng thời hai bước, không kịp chờ đợi rời khỏi nơi này. Nhìn hạch tâm đệ tử rời đi, người võ sư này ngũ phẩm Huyền Thiên Tông võ giả liền sắc mặt lạnh nhạt lại, mở khẩu đạo, ta chính là ngoại môn chấp sự Trung Minh, kế tiếp, ta đem nói cho các ngươi biết Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử muốn tuân thủ quy củ, ta chỉ nói một lần, các ngươi đều nghe rõ ràng. Đại gia lập tức bên cạnh mà lắng nghe, mà đi qua giảng thuật sau đó, Diệp Trần cũng coi như là minh bạch đại khái tình huống, mà hưng phấn đám người cũng biến thành có chút bất đắc dĩ. Diệp Trần tổng kết một chút, đó chính là, cùng nói bọn họ là ngoại môn đệ tử, không bằng nói bọn họ là tạp dịch đệ tử. Một khi trở thành ngoại môn đệ tử, bọn hắn nhất định phải hoàn thành Huyền Thiên Tông giao xuống nhiệm vụ, mỗi tháng, bọn hắn ít nhất đều phải tốn phí gần một nửa thời gian đi thi hành đủ loại nhiệm vụ mới được. Đến nỗi yên lặng tu luyện, đó là chuyện chớ hòng mơ tưởng, bởi vì, đây là nội môn đệ tử mới có quyền lợi, hơn nữa, nội môn đệ tử mỗi tháng còn có thể phát ra nhất định đan dược để thăng tốc độ tu luyện của bọn hắn. Đương nhiên, xem như nhiệm vụ ban thường, bọn hắn có thể thu được nhất định tích phân, cũng có thể lợi dụng trên núi này linh khí nồng nặc tu luyện, tốc độ tu luyện phương diện, có lẽ còn là muốn so tự mình một người dưới chân núi tu luyện mạnh một chút. Công pháp vũ kỹ năng phương diện, bọn hắn cũng có thể tải tích phân đầy đủ sau đó, lựa chọn tu luyện hoàng cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ năng. Hoàng cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ năng, đối với phần lớn trung và tiểu thế gia mà nói, cũng đã là xem như gia tộc chấn tộc chi bảo mà đối đãi, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Đối với Huyền Thiên Tông mà nói, nhưng là thông thường hơn nữa công pháp vũ kỹ năng, tùy ý lựa chọn. Đây đối với số đông võ giả mà nói, vẫn có không nhỏ sức dụ dỗ, dù sao, bọn hắn coi như có tu luyện hoàng cấp bên trên phẩm công pháp võ kỹ, cũng chưa hẳn là thích hợp bọn hắn nhất. Lựa chọn thích hợp mình nhất công pháp vũ kỹ năng, vô luận là tốc độ tu luyện, hay là đối với thực lực mình đề thăng, đều sẽ có trợ giúp không nhỏ, mặt khác, trừ bọn họ mỗi tháng đều phải thi hành tông môn an bài nhiệm vụ bên ngoài, còn chưa thể tùy ý đi lại. Bọn hắn ngây ngô khu vực, ngoại trừ quy định ngoại môn đệ tử phạm vi bên ngoài, không thể đến nội môn đệ tử chỗ ở khu vực, mà nội môn đệ tử sẽ có thể ra ngoài môn đệ tử chỗ ở khu vực. Đồng thời, bọn hắn trong tông môn, cũng nhất thiết phải mặc vào tông môn phát ra thống nhất trang phục, không thể đặc lập độc hành xuyên y phục của mình. Đến nỗi không thể đồng môn tương tàn, hoặc những thứ khác một chút quy củ, cũng chỉ là trên miệng nói một chút, một ngụm mang qua. Nói tóm lại, khi lấy được chỗ tốt cùng chỗ xấu so sánh, vẫn là chỗ tốt hơi lớn tại chỗ xấu. Sau khi nói xong, Trung Minh từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy trăm bộ quần áo, mở khẩu đạo tốt, đây là các ngươi quần áo và lệnh bài thân phận, 3 ngày nay chính là các ngươi điều chỉnh thời gian. 3 ngày sau, đến đúng giờ nhiệm vụ đại điện đưa tin. Nhận nhiệm vụ, tháng này, là của các ngươi tháng thứ nhất, có thể thiếu nhận lấy 2 nhiệm vụ. Đến nỗi chỗ ở, phía trước không xa, chính là chỗ ở của các ngươi, những ngoại môn đệ tử khác cũng ở bên đó cư trú. Nói xong những thứ này, Trung Minh cầm quần áo, lệnh bài thân phận phát ra xuống, chính mình liền rời đi, đám người thì hướng về chỗ ở mà đi. Rất nhanh, chính là một mắt cơ hồ không nhìn thấy bờ thạch ốc khắc sâu vào trong mắt, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn sắp nơi ở. Lại chính là những thứ này đơn sơ thạch ốc. Tại bên ngoài nhà đá đi lại võ giả tựa hồ cũng không nhiều, đối với cái này, Diệp Trần cũng có thể lý giải, dù sao nhiệm vụ nhiều như vậy, còn muốn chiếu cố tu luyện, thời gian chắc chắn sẽ không lãng phí. Cũng chỉ có tu luyện mệt mỏi, hoặc cũng sớm đã tự giận mình, mới có nhàn hạ thoải mái ở bên ngoài chơi đùa ha, không phải vậy, ở vào tình thế như vậy tu luyện, những người này cũng không phần lớn mới võ sư nhị phẩm tam phẩm tu vi. Những thứ này tại ngoài nhà đá ngoại môn đệ tử nhìn thấy Diệp Trần một đoàn người, lập tức hai mắt sáng lên, cho Diệp Trần bọn người tách ra tìm chỗ mình ở thời điểm, liền có người lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Diệp Trần sau lưng cũng theo 2 người, Bất quá Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng, mà là cẩn thận tìm kiếm lấy chỗ ở. Những thứ này thạch ốc không thiếu môn đều dùng tảng đá bịt lại, hiển nhiên đã có chủ nhân. Diệp Trần tìm được một cái cửa hang mở lớn, vừa mới chuẩn bị đi vào, lại bị đi theo mình hai vị người nước ngoài môn đệ tử ngăn cản. Tiểu huynh đệ, ngươi là mới tới. Một người trong đó, mặt tươi cười mở khẩu đạo. Một người khác nhưng là hơi có vẻ hung ác nói, toàn bộ ngoại môn nhưng không có ngươi tưởng tượng thái bình như thế. Như vậy gió êm sóng lặng, hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cho chúng ta chỗ tốt nhất định, hai chúng ta sẽ bảo kê ngươi ngươi. Trên người của ta không có các ngươi mong muốn chỗ tốt. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền muốn tiến vào trong nhà đá, hắn không có tâm tình cùng một sướng một hỏa hai người chơi trò lừa bịp. Hai người nghe vậy, sắc khuôn mặt lập tức thay đổi, một người trong đó biểu lộ âm tàn đảo, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc dù tông môn quy định không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng mà hung hăng đánh ngươi một trầu vẫn là không có vấn đề. Thì ra là thế, vậy ta đánh các ngươi một trận, cũng không có vấn đề. Diệp Trần bừng tỉnh gật đầu nói. Hai người nghe xong, lập tức giận dữ, khác lâu năm ngoại môn đệ tử bọn hắn không dám chọc, khi dễ một người mới lại tự nhận đúng quy cách, giơ quả đấm liền hướng lấy Diệp Trần đập tới, nhìn khí thế mười phần, nhưng là trông thì ngon mà không dùng được. Diệp Trần tùy ý vừa trốn, vẻn vẹn chỉ là dùng ra phong lôi bộ pháp thì ung dung né tránh, tùy ý hai quyền, liền đem hai người đánh bay ra ngoài, thụ nhất định thương thế. Huyền Thiên Tông bên trong có nhiều như vậy hoàng cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ năng, còn có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này, thật làm cho ta thất vọng. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó tiến vào thạch ốc. Đối với cái này loại không muốn phát triển, tự giận mình người, hắn không có tâm tình tiêu phí quá nhiều tâm tư. Hai người mặc dù tức giận, nhưng cũng biết Diệp Trần không dễ chọc, chỉ có thể từ bỏ cướp đi Diệp Trần trên thân có vật phẩm, chuyển hướng mục tiêu khác. Cùng Diệp Trần so sánh, khác người mới ngoại môn đệ tử nhưng liền không có may mắn như vậy, ngoại trừ số ít mấy cái may mắn trốn qua một kiếp, những thứ khác đều bị trong ngoại môn đệ tử lão nhân cho ăn cướp không còn. Trong đó một chút ngay từ đầu không muốn cho, còn cho đánh cái mặt mũi bầm dập, nhìn vô cùng thê thảm. E rằng, xem như chấp sự Trung Minh đối với cái này sớm đã có đoán trước, cho nên cho bọn hắn thời gian 3 ngày, cũng không phải chỉnh đốn, mà là cho bọn hắn chữa thương dùng. Diệp Trần tiến vào thạch ốc sau đó, liền bắt đầu tiến vào trong tu luyện, hắn chẳng những cần cố gắng đột phá võ sư tứ phẩm, còn cần mau chóng đạt đến võ sư lục phẩm mới được. Bên ngoài môn chi bên trong, ngư long hỗn tạp, võ sĩ võ sư đều có, nhưng mà cũng là võ sư lục phẩm phía dưới, không có đạt đến, hoặc vượt qua võ sư lục phẩm. Bởi vì, đạt đến võ sư lục phẩm, hoặc mỗi 5 năm tông môn cử hành đệ tử ngoại môn tỷ thí đại hội thu được 10 hạng đầu. Đều sẽ trở thành nội môn đệ tử. Khoảng cách lần tiếp theo đệ tử ngoại môn tỷ thí đại hội còn có thời gian 2 năm, Diệp Trần tự nhiên không có cái kia kiên nhẫn chờ thêm 2 năm. Mắt thấy khoảng cách cùng Lâm Tuyết Nhi ước định cẩn thận từ hôn ngày còn có hơn 2 tháng, không đến 3 tháng, Diệp Trần cũng không muốn lấy một cái đệ tử ngoại môn thân phận cùng Lâm Tuyết Nhi giải trừ hôn ước. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì thật sự thật mất thể diện, như thế nào đi nữa, hắn cũng cần trở thành nội môn đệ tử. Bàn lại cùng Lâm Tuyết Nhi giải trừ chuyện hôn ước. Đối với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất, đương nhiên chính là đột phá tu vi đến võ sư lục phẩm, trở thành Huyền Thiên Tông một cái nội môn đệ tử. Cũng chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới có thể xem như chân chính Huyền Thiên Tông một thành viên, ngoại môn đệ tử, căn bản là không bị thừa nhận. Bây giờ, Diệp Trần mục tiêu chính là tại tận khả năng trong thời gian ngắn đột phá đến võ sư lục phẩm. Thời gian 3 ngày trong chớp mắt, Diệp Trần bởi vì đã sớm sắp đột phá võ sư tứ phẩm, lại có linh thạch trợ giúp, tốc độ tu luyện rất nhanh, đã đột phá võ sư tứ phẩm. Võ sư tứ phẩm, luận tu vi, ở ngoại môn trong các đệ tử, cũng không tính toán quá yếu, nếu như luận thực lực, Diệp Trần tự tin, trong ngoại môn đệ tử, đã không có đối thủ. Đương nhiên, Diệp Trần chưa từng có đem các loại ngoại môn đệ tử xem như đối thủ, chân chính có thể làm đối thủ của hắn, cũng chính là nội môn đệ tử. Mà lại là trong nội môn đệ tử người nổi bật mới được. Bên trong phẩm linh thạch còn thừa lại 4 khỏa, Diệp Trần đoán chừng miễn cưỡng đủ chính mình đột phá đến võ sư ngũ phẩm, đến lúc đó còn muốn nhanh chóng tiến bộ, liền phải chính mình nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không gấp tại nhất thời, bởi vậy bây giờ cho dù có linh thạch, hắn cũng tạm thời không thể tiếp tục tu luyện. Bởi vì 3 ngày đã qua, hắn cần phải đi tiếp nhận tông môn an bài xuống nhiệm vụ. Không có dựa theo quy định hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt là rất nặng, nếu như liên tiếp kết thúc không thành nhiệm vụ, rất có thể bị khu trục xuống núi. Đương nhiên, không muốn cho rằng bị khu trục xuống núi là một chuyện tốt, bởi vì bị đuổi đồng thời, cũng sẽ phế bỏ toàn thân tu vi. Dạng này trừng phạt, e rằng đối với 89 phần 10 võ giả mà nói, cũng là một hồi tuyệt đối ác mộng, tin tưởng không có người nào nguyện ý trả giá đánh đổi như vậy rời đi Huyền Thiên Tông. Làm Diệp Trần đi tới nhiệm vụ đại điện thời điểm, người mới ngoại môn đệ tử đã tới không thiếu, mà có lẽ là cố ý gây nên nguyên nhân, nhiệm vụ đại điện cũng không có lâu năm ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Diệp Trần đến, không thiếu ngoại môn đệ tử âm thầm kinh ngạc, bọn hắn bởi vì bị đánh sưng mặt sưng mũi, hiện tại cũng không thiếu vết thương. Diệp Trần nhìn, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc đồng thời, không khỏi âm thầm nghĩ lấy, Diệp Trần nhất định là ngay từ đầu liền đem trên người mình đồ vật toàn bộ lấy ra, mới khỏi bị đau khổ da thịt. Một nghĩ như vậy, trong lòng bọn hắn chính là thăng bằng không thiếu. Diệp Trần cũng không biết những ngoại môn đệ tử này ý nghĩ, xếp tại đằng sau, yên lặng chờ đợi an bài chính mình nhiệm vụ thời điểm. Có lẽ là lần thứ nhất thi hành nhiệm vụ, cho nên, Diệp Trần nghe cái kia chấp sự Trung Minh an bài nhiệm vụ, đều tương đối đơn giản, chỉ là chăn nuôi một chút phổ thông yêu thú, cung cấp ngày bình thường các nội môn đệ tử thức ăn, hoặc khai khẩn đất hoang, trồng trọt một ít linh thảo các loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy, mặc dù coi như tương đối rườm rà, nhưng mà, cũng không có nguy hiểm gì tính chất, mà Diệp Trần biết, các ngoại môn đệ tử đi thi hành một chút nhiệm vụ, có rất có nguy hiểm. An bài nhiệm vụ như vậy, hẳn là đối với nhập môn Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn ưu đãi, đợi mọi người thích ứng, nhất định sẽ an bài một chút càng khó nhiệm vụ. Rất nhanh liền đến phiên Diệp Trần, Trung Minh cũng không ngẩng đầu lên, làm ghi chép, đồng thời vấn đạo tên gọi là gì. Diệp Trần hồi đáp. Trung Minh gật gật đầu, tiện tay ném cho Diệp Trần một khối lệnh bài, mở khẩu đạo, người đi dược điền diệt trừ bên trong cỏ dại, đến nơi đó, sẽ có người chuyên môn mang ngươi, đây là ra vào lệnh bài, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, muốn đem trên lệnh bài giao cho ta. Diệp Trần sau khi nhận lấy liền trực tiếp rời đi, đối với trừ cỏ nhiệm vụ như vậy, mặc dù nhường hắn có chút khó chịu, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Toàn bộ ngoại môn đệ tử phạm vi hoạt động, cùng với hoàn cảnh chung quanh, Diệp Trần đã sớm đúng với ngực, rất nhanh là đến vườn thuốc cửa vào. Canh giữ ở cửa là một gã chấp sự, gọi Ninh Vũ, nhìn thấy Diệp Trần lấy ra lệnh bài thân phận sau đó, không khỏi kỳ quái nói, làm sao lại một mình ngươi? An bài thời điểm, cũng chỉ an bài ta một người a. Diệp Trần văn ngôn, âm thầm kỳ quái nói, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Gật gật đầu, Ninh Vũ không nói gì thêm, lấy ra một quyển sách ném cho Diệp Trần, mở khẩu đạo, trong này là chúng ta những thuốc này ruộng trồng trọt dược thảo danh sách, trừ những thứ này ra dược thảo ra cũng là cỏ dại, người nhất định muốn thanh trừ sạch, nhổ tận gốc mới được, sau khi hoàn thành nói cho ta biết. Giao phó xong, Ninh Vũ mang Diệp Trần sau khi đi vào liền chuẩn bị rời đi. Xin chờ một chút, Diệp Trần thấy vậy, vội vàng mở khẩu đạo, Ninh Vũ xoay người. Hơi không kiên nhẫn mà hỏi, còn có chuyện gì hỏi mau. Ta muốn hỏi một chút, nơi này những thuốc này ruộng nhìn cỏ dại cũng không thiếu, chẳng lẽ đều phải hoàn toàn thanh trừ? Diệp Trần hữu chút lo lắng hỏi. Ninh Vũ chuyện đương nhiên đảo, đương nhiên muốn toàn bộ thanh trừ, chẳng lẽ để cho ngươi thanh trừ một khối là được, ngươi coi đây là đang chơi. Diệp Trần văn ngôn, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, ruộng thuốc của nơi này hẳn là cấp thấp nhất dược điền, không nói không nhìn thấy bờ. Nhưng cũng tất cả lớn nhỏ mấy chục khối. Mà nhiệm vụ thời gian, cũng chỉ có thời gian một tuần bên trong kết thúc không thành, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu nhất định trừng phạt. Hắn bây giờ cuối cùng minh bạch, vì cái gì cái này Ninh Vũ nghe nói một mình hắn thi hành nhiệm vụ này thời điểm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Diệp Trần có thể xác định, chỉ sợ hắn là bị Trung Minh vị chấp sự này cho nhầm vào, hắn có thể chắc chắn, những thứ khác người mới ngoại môn đệ tử. Nhiệm vụ tuyệt đối không có khả năng khó như vậy. Mặc dù trong lòng ảo não, nhưng mà Diệp Trần cũng biết, chính mình căn bản không có biện pháp tìm người nói rõ lý lẽ, biện pháp tốt nhất, chính là nhanh lên đem những cỏ dại này thanh trừ sạch, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Một khối trong ruộng thuốc cỏ dại, e rằng liền không dưới mấy trăm gốc, mấy chục khối dược điền xuống, đó chính là gần 10.000 gốc, Diệp Trần cũng không dám lãng phí thời gian. Quyết định một gốc, Diệp Trần tiện tay nhổ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn bây giờ võ sư tứ phẩm, tiện tay nhổ sức mạnh, cũng không so với bình thường võ sư nhất phẩm võ giả sức mạnh yếu đi. Thế nhưng là, Cỏ dại này nhưng căn bản một chút cũng nhổ bất động, Diệp Trần rót vào chân nguyên, cuối cùng mới là nhẹ nhõm đem gốc cây này cỏ dại nhổ tận gốc. Những cỏ dại này vô cùng cứng cỏi, hơn nữa căn cũng dài vô cùng, muốn nhổ một gốc cũng không dễ dàng. Diệp Trần đoán chừng, cỏ dại này, võ sư nhị phẩm võ giả, mỗi lần đều phải dùng hết toàn lực mới có thể đem cỏ dại trừ tận gốc. Trong đó tráng kiện một chút, không có võ sư tam phẩm thực lực, muốn rút lên đều cơ hồ không có khả năng. Nếu là bình thường đến nhị phẩm tam phẩm võ sư, e rằng thời gian một tuần, có thể diệt trừ 3 lượng khối ruộng thuốc cỏ dại, cũng đã coi là không tệ. Liền xem như Diệp Trần đối với vu tự mấy thực lực rất tự tin, bây giờ, cũng không có niềm tin quá lớn, có thể đem các loại cỏ dại hoàn toàn trừ tận gốc. Dù sao, mỗi một lần đều phải dùng ra chân nguyên sức mạnh, lần một lần hai đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng mà, mấy ngàn, hơn vạn lần, cũng không phải dễ dàng như vậy chịu nổi. Ninh Vũ cũng cảm thấy, Diệp Trần căn bản không có hoàn thành nhiệm vụ có thể, mở khẩu đạo, ta đi ra, nếu như ngươi tự nhận không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, có thể từ bỏ. Diệp Trần mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng là cũng không có xem thường từ bỏ, hắn còn không rõ ràng lắm, Trung Minh vì cái gì ghim hắn, thế nhưng là tin tưởng, một khi từ bỏ, chỉ sợ Trung Minh còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn đang chờ hắn. Huống chi, nhiệm vụ này mặc dù tương đối khó khăn, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng chưa chắc không có hoàn thành có thể. Khống chế sức mạnh của bản thân, Diệp Trần nhanh chóng thanh trừ cỏ dại, hắn cần hết khả năng khống chế tự thân chân nguyên lực lượng, tại có hạn chân nguyên bên trong, thanh trừ càng nhiều cỏ dại. Đồng thời, cái này cũng là vì phòng ngừa dùng sức quá lớn, quá nhanh, chỉ nhổ đi cỏ dại lá cây, phía dưới gốc muốn thanh trừ, chỉ có thể càng thêm phiền phức. Lúc bắt đầu, Diệp Trần đối với mỗi lần cần dùng đi ra ngoài sức mạnh còn chắc chắn không đúng chỗ, từ đầu đến cuối có chút lãng phí, nhưng mà dần dần, theo đối với lực lượng trường khống càng ngày càng hoàn mỹ, Diệp Trần gần như có thể không lãng phí một tia một hào sức mạnh, đem các loại cỏ dại nhổ tận gốc. Bất quá, đối với lực lượng khống chế hoàn mỹ đến đâu, nên tiêu hao chân nguyên, vẫn phải là tiêu hao, thanh trừ đến khối thứ hai dược điền cuối cùng thời điểm, Diệp Trần thật nguyên liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không do dự, Diệp Trần khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nhanh chóng chân nguyên, thẳng đến sau nửa canh giờ, Diệp Trần mới mở hai mắt ra, trong mắt đều là vui mừng. Không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy, Diệp Trần mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Chân nguyên hao hết sau đó, Diệp Trần phát hiện, chính mình chân nguyên tốc độ khôi phục so bình thường mau hơn không ít, mặt khác, chân nguyên khôi phục sau, tu luyện hiệu quả cũng so bình thường tốt hơn nhiều. Nhất là ở đây chính là dược điền, bản thân linh khí, liền so đệ tử ngoại môn chỗ ở còn muốn nồng nặc nhiều. Liền cái này nửa canh giờ thời gian, Diệp Trần đều có thể rõ ràng cảm thấy chính mình tu vi nhanh chóng tiến bộ, không giống như lợi dụng bên trong phẩm linh thạch lúc tu luyện kém. Nếu như tiếp tục nữa, Diệp Trần hữu tự tin trong thời gian ngắn đột phá đến võ sư ngũ phẩm, nhìn mình bốn phía dược điền, Diệp Trần trên mặt, đã sớm không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra nụ cười, bởi vì này phiến dược điền hắn thấy, đã hoàn toàn đã biến thành bảo khố. Trung Minh, mặc dù không biết ngươi ôm lấy mục đích thế nào, thật không ngờ nhằm vào ta, bất quá bất kể như thế nào, ta đều phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Diệp Trần tự lẩm bẩm, sau đó lần nữa nhanh chóng nhổ động lên từng bụi cỏ dại. Đối với phương diện lực lượng khống chế, Diệp Trần ngược lại là không thèm để ý, hắn cần, chính là đối tự thân chân nguyên tiêu hao. Vì tăng tốc tiêu hao tốc độ, cũng tăng tốc rút ra cỏ dại tốc độ, Diệp Trần trực tiếp hai tay tề động, từng cây cỏ dại, nhanh chóng trồng chất thành núi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua một vòng thời gian, một đoạn thời khắc, ngồi xếp bằng Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Võ sư ngũ phẩm, không nghĩ tới đột phá so với ta trong tưởng tượng, đều đơn giản hơn. Diệp Trần âm thầm gật đầu, có thể trong thời gian ngắn đột phá, tại hắn trong dự liệu, nhưng cũng vẫn một hồi kinh hỉ. Diệp Trần đoán chừng, cái này hẳn có một bộ phận nguyên nhân là tu luyện của hắn thiên phú lần nữa tăng thêm, đạt đến thượng phẩm thiên phú duyên cớ. Nhìn xem còn dư lại hai khối ruộng thuốc cỏ dại còn không có rút ra, Diệp Trần trực tiếp hai tay tề động, đem cuối cùng hai khối ruộng thuốc cỏ dại cũng thanh trừ sạch, sau đó hướng về dược điền cửa vào mà đi. Đi tới dược điền cửa vào, vì để tránh cho gây nên Ninh Vũ hoài nghi, Diệp Trần cố ý đem sắc mặt làm cho tái nhợt, khí tức khống chế tại võ sư tứ phẩm sơ kỳ, hơn nữa một hồi không yên bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Trần đi ra, Ninh Vũ tức giận nói, cái này nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, sớm một chút từ bỏ không phải tốt, hà tất chịu dạng này đau khổ ra thịt đâu. Vãn bối cũng không có biện pháp, bất quá cũng may, ta cuối cùng là ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Trần ra vẻ một bộ phí sức bộ dáng mở khẩu đảo. Ninh Vũ ngay từ đầu còn tại gật đầu, sau đó đột nhiên phản ứng lại, khó có thể tin đảo cái gì. Ngươi nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ. May mắn tại không một lúc phía trước đột phá võ sư tứ phẩm, tốc độ tăng thêm không thiếu, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Trần ra vẻ một mặt may mắn mở khẩu đảo. Ninh Vũ có chút khó mà tiếp thu, bởi vì dù cho là hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng phải tốn hao không nhỏ công phu, lấy Diệp Trần thực lực tu vi, cơ hồ không có có thể. Nhanh chóng hướng về bên trong vườn thuốc đi đến, chờ nhìn thấy sạch sẽ dược điền, trồng chất như núi cỏ dại, chung quy là đón nhận kết quả này. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ngoại trừ một khối trong ruộng thuốc có rất nặng phiên động vết tích bên ngoài, những thứ khác dược điền đều vô cùng sạch sẽ. Điều này nói rõ, Diệp Trần nhổ động cỏ dại thời điểm, cơ hồ hoàn toàn là duy nhất một lần nhổ tận gốc, cũng hẳn là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Trần mới có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Muốn làm Diệp Trần tình trạng này, cần đối tự thân sức mạnh có phi thường cường đại lực khống chế mới có thể làm đến. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Trần một mắt, Ninh Vũ gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, đây là của ngươi nhiệm vụ tích phân. Trong lúc nói chuyện, Ninh Vũ tại Diệp Trần lệnh bài thân phận bên trên vạch một cái, vốn là giờ lấy không đích mặt sau lập tức biến thành 300. Diệp Trần không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Vũ, hắn nhớ cái nhiệm vụ này tích phân ban thưởng là 30, như thế nào đột nhiên biến thành 300. Không cần kinh ngạc, đây là ngươi nên được, nhiệm vụ của ngươi, liền xem như 10 cái võ sư tam phẩm võ giả cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Trung Minh sư huynh thật là càng ngày càng quá mức, coi như ngươi không cẩn thận đắc tội hắn, cũng không nên dạng này quá đáng. Ninh Vũ có chút vì Diệp Trần bênh vực kẻ yếu. Diệp Trần văn môn cười khổ, nếu như hắn thật sự đắc tội Trung Minh hắn cũng sẽ không nói cái gì, mấu chốt là, chính hắn cũng không biết, chính mình lúc nào đắc tội Trung Minh a. Hắn cùng Trung Minh chỉ thấy qua 2 lần, lúc lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không có làm ra cái gì đối với Trung Minh bất kính cử động tới, mà lần thứ 2 liền trực tiếp được an bài tới nơi này. Diệp Trần cảm thấy, tự có tất yếu thật tốt điều tra tinh tường mới được, không phải vậy lần nữa bị ám hại lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra vậy thì quá làm cho người ta buồn bực. Rời đi dược viên, Diệp Trần đi tới nhiệm vụ đại điện cách đó không xa sau đó, cũng không có lập tức liền tiến vào nhiệm vụ kia đại điện bên trong. Ngược lại nhiệm vụ hoàn thành, hắn coi như chậm một ngày giao phó nhiệm vụ, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Không thiếu người mới ngoại môn đệ tử cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, ở nơi đó giao phó nhiệm vụ, Diệp Trần thì tại bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy. Mà từ giao phó nhiệm vụ đi ra ngoài đệ tử ngoại môn tiếng đàm luận bên trong, Diệp Trần triệt để xác định, chính mình thật là bị nhầm vào. Những ngoại môn đệ tử khác nhiệm vụ, đều vô cùng đơn giản, liền xem như đồng dạng giống như hắn khứ trừ cỏ dại nhiệm vụ võ giả, cũng là hơn 10 người phân công hợp tác. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có một mình hắn chia sẻ hơn 10 người nhiệm vụ, cái này, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn liền có thể đã nói qua. Bởi vì nhiệm vụ đều tương đối buông lỏng, từng cái một đều thật sớm nộp nhiệm vụ, rất nhanh, nhiệm vụ đại điện ngoại trừ Trung Minh bên ngoài liền không có người nào. Qua sau một canh giờ, một thân ảnh mới vì sự chậm trễ này, hơn nữa còn thỉnh thoảng cảnh giác nhìn bốn phía. Tần Xuyên, hắn không phải nội môn đệ tử sao? Làm sao chạy đến đệ tử ngoại môn phạm vi tới? Diệp Trần nghi hoặc, đồng giảm tình huống hạ, không có nội môn đệ tử nguyện ý ra ngoài môn đệ tử chỗ ở tới. Bởi vì, này dạng là mất thân phận. Hơn nữa đệ tử ngoại môn chỗ ở linh khí mức độ đậm đặc cũng không có nội môn mạnh, tới ngoại môn căn bản không có ý nghĩa. Đột nhiên, Diệp Trần nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nếu như hắn không có đoán sai, hết thảy đều là Tần Xuyên ở phía sau giở trò. Tần Xuyên tại Vũ Lăng Thành thời điểm liền bởi vì hắn giúp Lục Vân ra mặt mà mất hết mặt mũi, chắc chắn đã sớm ghi hận trong lòng, thỉnh Trung Minh hỗ trợ nhằm vào hắn xác thực rất có thể. Nhìn Tần Xuyên tiến nhập nhiệm vụ đại điện, Diệp Trần cũng sắp tốc tới gần nhiệm vụ đại điện, tại nhiệm vụ đại điện một bên nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Trung sư huynh, chuyện ta nhờ ngươi tình làm được thế nào? Dựa vào một chút gần, Diệp Trần liền nghe được Tần Xuyên đối với Trung Minh vấn đạo. Trung Minh mặt mũi tràn đầy tự tin nói, ta làm việc ngươi yên tâm, bây giờ lá kia Trần đều không có tới bàn giao nhiệm vụ, chắc chắn đã nhiệm vụ thất bại. Diệp Trần ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên là cái kia Tần Xuyên ở sau lưng giở trò, không phải vậy, hắn cùng Trung Minh Sa ngày không oán ngày nay không thù, hà tất như thế ghim hắn. Trung sư huynh, đa tạ, đây là ta nho nhỏ tâm ý, mong rằng ngươi có thể đủ nhận lấy. Tần Xuyên trên mặt tươi cười đạo. Diệp Trần Xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, chỉ thấy Trung Minh mặt tươi cười nói, này làm sao có ý tốt đâu, phía trước ngươi liền đã cho ta không tiểu nhân chỗ tốt rồi. Mặc dù nói như thế, nhưng mà cái kia Trung Minh, nhưng là không chút khách khí đem Tần Xuyên đưa ra ngoài 5 khối bên trong phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rực rỡ. Tần Xuyên mặc dù không chú ý ở giữa lộ ra một tia khinh miệt, nhưng là vẫn mở khẩu đảo, chuyện kế tiếp còn phải tiếp tục phiền phức Trung sư huynh ngươi. Ta muốn lá kia Trần bị khu trục ra Huyền Thiên Tông, trở thành phế nhân. Không có vấn đề, Trung Minh miệng đầy đáp ứng. Gật gật đầu, Tần Xuyên đảo, đa tạ sư huynh, đến lúc đó sư đệ nhất định có hậu báo. Nhìn thấy Trung Minh Tần Xuyên hai người theo như nhu cầu, nở nụ cười bộ dáng, Diệp Trần liền giận không chỗ phát tiết, hai cái này sau lưng âm hắn ra hỏa, thực sự đáng giận. Hừ, vậy mà sau lưng làm cho ám chiêu, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Trước tiên ác tâm hai người các ngươi lại nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, người kính ta một thước, ta mời người một trượng, người nếu phạm ta, gấp 10 hoàn trả. Diệp Trần đem chính mình tu vi lần nữa ẩn tàng đến võ sư tứ phẩm, sau đó mặt tươi cười hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi. Vốn là mặt tươi cười Trung Minh hai người nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hướng về nhiệm vụ đại điện mà đến Diệp Trần, lập tức có chút không cười được. Dựa theo đạo lý, lúc này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Diệp Trần hẳn là một mặt uể oải, cúi đầu tang mặt bộ dáng mới đúng. Chẳng lẽ nói Diệp Trần gặp chuyện gì tốt, dù cho nhiệm vụ lần thứ nhất liền thất bại, cũng đủ làm cho Diệp Trần vì đó cao hứng chuyện tốt. Đối mặt Tần Xuyên hỏi thăm ánh mắt, Trung Minh ra hiệu Tần Xuyên an tâm chớ vội, sau đó ngữ khí lãnh đạm đối với Diệp Trần vấn đạo, Diệp Trần, nhìn ngươi cao hứng như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ? Đúng vậy a. Ta ngay từ đầu nhìn Trung chấp sự ngươi an bài cho ta nhiệm vụ thời điểm, còn cảm thấy Trung chấp sự ngươi có ý định nhằm vào ta đây, không nghĩ tới, Trung chấp sự ngươi hoàn toàn là tốt với ta. Diệp Trần liên tục gật đầu, một mặt cảm kích nhìn Trung Minh. Trung Minh có chút không hiểu thấu, bất quá Diệp Trần nói đến không minh bạch, chắc chắn sẽ để Tần Xuyên hiểu lầm, lúc này vội vàng truy vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trung chấp sự là bởi vì có người ngoài ở đây cho nên không muốn thừa nhận. Vậy bọn ta hắn đi lại nói, ngược lại ta cũng không muốn cho hắn biết. Diệp Trần tựa hồ cuối cùng chú ý tới Tần Xuyên, trong lúc nói chuyện, một mặt căm thù nhìn xem Tần Xuyên. Trung Minh nghe vậy, lập tức có chút nóng nảy, thật sự chờ Tần Xuyên đi lại nói, vậy hắn liền xem như thật không phải là vì Diệp Trần hảo mà an bài nhiệm vụ, cũng khó có thể nói rõ được. Tần Xuyên dù sao cũng là nội môn đệ tử, hơn nữa tiềm lực vô hạn. Tuyệt đối không phải hắn loại hoa này phí hơn nửa đời người mới võ sư thất phẩm chấp sự có thể dễ dàng đắc tội. Lúc này, Trung Minh âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng. Tốt a, tất nhiên Trung chấp sự ngươi yêu cầu, vậy ta cứ nói đi. Diệp Trần gật gật đầu, tựa hồ có chút không tình nguyện. Bất quá Diệp Trần vẫn là nhanh chóng mở khẩu đảo, Trung chấp sự, ngài bảo ta khứ trừ thảo, tại trừ cỏ quá trình bên trong ta phát hiện lại có thể xúc tiến ta tu vi tiến bộ. Lại thêm trong dược viên mặt hơn xa nơi khác linh khí, để cho ta tu vi nhanh chóng tiến bộ, bây giờ đã là võ sư tứ phẩm tu vi. Mặt khác nhiệm vụ ta cũng hoàn thành, đây là nhiệm vụ lệnh bài, bởi vì ta hoàn thành phải không tệ, để tỏ lòng ban thưởng, Ninh Vũ chấp sự cho ta 300 tích phân đâu. Trung chấp sự, thật là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta muốn đột phá võ sư tứ phẩm, còn không biết muốn lúc nào mới được đâu. Nói xong, Diệp Trần đem nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Trung Minh để bày tỏ chính mình nói hết thảy đều thật sự, không có một câu lời nói dối. Trung chấp sự á khẩu không trả lời được, muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải làm như thế nào mở miệng, bởi vì nhìn, thật sự là hắn giúp Diệp Trần đại ân. Mà Tần Xuyên mặt của đã sớm chứng trở thành màu gan heo, hắn không có nghĩ đến, chính mình thỉnh Trung Minh hỗ trợ, kết quả ngược lại là làm trở ngại. Hắn ở bên trong môn chi bên trong. Linh khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa còn có tông môn khen thưởng đan dược, nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là dù cho như thế, hắn cũng mới đến võ sư tam phẩm, chưa tới đỉnh phong, cũng là bị Diệp Trần vượt qua, đuổi tới trước mặt hắn đi. Mặt khác, nội môn đệ tử muốn thu được tích phân, ngoại trừ ngay từ đầu khen thưởng 500 tích phân, muốn thu được tích phân, cũng cần đi đón lấy nhiệm vụ mới được. Nội môn đệ tử có đặc thù ưu đãi, Cuốn thứ nhất huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, chỉ cần 1000 tích phân liền có thể hối đoái, nếu là hắn muốn thu được, e rằng phải tiếp rất nhiều nhiệm vụ mới được. Dù sao tu vi còn tại đó, hắn cũng không khả năng tiếp nhiệm vụ quá cao cấp, tiếp cái 50 tích phân 100 tích phân nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ là cực hạn. Bây giờ, Diệp Trần vậy mà duy nhất một lần liền kiếm lấy 300 tích phân, làm sao không nhường hắn phẫn nộ, không để hắn đố kỵ. Trung sư huynh, ta còn có việc, đi trước một bước. Không có tâm tình sẽ ở đây dừng lại, bằng không hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không được lửa giận trong lòng, triệt để bộc phát. Đối với cái này hết thảy, Diệp Trần tựa hồ tuyệt không quan tâm đồng dạng, ngược lại tiếp tục đối với Trung Minh Đạo, Trung chấp sự, ta dự định qua mấy ngày tại tới thi hành người thứ hai nhiệm vụ, hẳn không có vấn đề à. Đương nhiên, bây giờ Trung Minh trong lòng có chút loạn, ngược lại là không có tâm tình tiếp tục khó xử Diệp Trần, tùy ý mở khẩu đạo. Diệp Trần rời đi nhiệm vụ đại điển, cũng không có đi được quá xa, hắn muốn nhìn một chút, Trung Minh vẫn sẽ hay không đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Trung Minh tại Diệp Trần sau khi đi, một người tại trong đại điện tới tới lui lui đập mạnh bước, cuối cùng tựa hồ đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, hướng về nội môn đệ tử vị trí đi đến. Quả nhiên vẫn là muốn tiếp tục liên hợp lại đối phó ta sao? Hảo, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Cái chôm này Minh cách làm, cũng là nhường Diệp Trần hữu nộ khí. Đem trên thân Huyền Thiên Tông thống nhất phục sức đổi thành ngày bình thường mặc quần áo, Diệp Trần lặng lẽ đi theo Trung Minh sau lưng. Đệ tử ngoại môn chỗ ở trong khoảng cách môn đệ tử chỗ ở vẫn là rất xa, tăng thêm ngoại môn đệ tử không thể đi tới nội môn đệ tử khu vực, nội môn đệ tử cũng gần như không nguyện ý tới, cho nên đi tới nội môn đệ tử lộ rất quạnh quẽ, ngược lại là cho Diệp Trần cơ hội hạ thủ. Mắt thấy bốn phía không có người, Diệp Trần không do dự, bịt kín khăn che mặt, sau đó trực tiếp ra tay. Ai, Trung Minh dù sao chính là võ sư thất phẩm võ giả, tính cảnh giác mạnh phi thường. Diệp Trần mới vừa bắt xuất động tĩnh, hắn liền có điều phát giác. Mà liền tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, Diệp Trần đã đến trước người của nó không xa. Trung Minh nhìn che mặt người thế tới hung hăng, cũng là không có khách khí, trực tiếp dùng mạnh nhất một trường hướng về Diệp Trần đánh tới. Ngay tại trong nháy mắt, Diệp Trần trực tiếp dùng ra phân thân hóa ảnh công, huyễn hóa ra ba đạo huyễn ảnh, cùng mình chân thân cùng một chỗ công kích. Lập tức, Trung Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Mà Diệp Trần bây giờ võ sư ngũ phẩm, dùng ra cực quang một chiêu này, nếu như không có huyền cấp võ kỹ, dù cho võ sư bát phẩm đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà dưới sự ứng phó không kịp Trung Minh, càng là không có chút nào phản kháng dư lực, một cái truy nguyệt, Trung Minh trực tiếp bị Diệp Trần trọng thương, hơn nữa phong bế toàn thân thật nguyên. Đem Trung Minh nâng lên ven đường bụi cỏ, Diệp Trần cố ý đem chính mình thanh tuyến biến lớn, âm thanh trở nên lão thành chút, để tránh bại lộ thân phận. Sau đó nhàn nhạt mở khẩu đạo, đưa ngươi trên người bảo vật đều lấy ra, nếu như không chịu, ngươi nên biết hậu quả. Ngươi nên cũng là Huyền Thiên Tông nhân, chẳng lẽ không biết Huyền Thiên Tông quy củ, không cho phép tự giết lẫn nhau sao? Trung Minh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Diệp Trần mở khẩu đạo, quy củ là nhân định, chết một vị chấp sự, tin tưởng cũng không có quá lớn có thể tra được trên người của ta. Bất quá, ngươi thật sự là muốn dùng cái mạng nhỏ của mình tới thử một phen. Vậy ta cũng có thể thành toàn ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần lộ ra một tia sát ý, hắn vẫn nhất định có chắc chắn, đại gia cha không được trên người của hắn, bởi vì hắn tu vi chính là tốt nhất ngụy trang. Ai nguyện ý tin tưởng võ sư ba, bốn phẩm võ giả, đem võ sư thất phẩm Trung Minh giết đi đâu? Nhìn thấy Diệp Trần sát ý trong mắt, Trung Minh trong lòng lập tức cả kinh, hắn cũng không dám thật sự lấy chính mình mạng nhỏ mở ra nói đùa. Bây giờ Diệp Trần chỉ là buộc hắn giao ra trên người mình bảo vật, mà không phải giết hắn trực tiếp cướp đoạt không gian giới chỉ, cũng hẳn là chỉ cất cướp bóc tâm tư. Nếu như hắn không đem trên người mình bảo vật giao ra, chỉ sợ cũng thật sự biến thành giết người cướp của. Mặc dù không tình nguyện, Trung Minh vẫn là giao ra ba khối bên trong phẩm linh thạch, cùng với một chút không đáng giá tiền chữa thương đan dược các loại, sau đó hắn mở khẩu đạo, chỉ chút này. Xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Có phải hay không muốn ta gọt sạch ngươi mấy cái tay chỉ hoặc lỗ tai, ngươi mới bằng lòng trung thực. Diệp Trần ngữ khí lãnh đạm mở khẩu đạo. Nhìn Diệp Trần như thế chắc chắn, trên người mình tư nắm giữ không chỉ như vậy một điểm bộ dáng, Trung Minh tâm không khỏi trầm xuống, có một loại đáng sợ ngờ tới. Hắn lấy ra đồ vật, cùng thân phận của hắn đủ khả năng có tài sản xem như tương đối giống in, dù sao ngày bình thường hắn cũng muốn tu luyện, cũng sẽ hao phí không nhỏ. Thế nhưng là trước mắt người bịt mặt lại chắc chắn như thế hắn giấu giếm, điều này nói rõ, trước mắt người bịt mặt đối với hắn tài sản hiểu rất rõ, biết hắn thân gia không chỉ lấy ra những thứ này. Cùng Tần Xuyên chuyện giao dịch, trừ hắn ra, cũng chỉ có Tần Xuyên biết, mà người trước mắt, rất có thể chính là Tần Xuyên tìm đến nội môn đệ tử. Nghĩ tới đây loại khả năng, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng mà Trung Minh hay là đem trên người mình còn dư lại 5 khối bên trong phẩm linh thạch lấy ra. Tiếp nhận 5 khối bên trong phẩm linh thạch, Diệp Trần trực tiếp tiếp nhận, nhanh chóng rời đi đồng thời cố ý nhỏ giọng thì thầm, thật là một cái quỷ nghèo, trừ cái này 5 khối bên trong phẩm linh thạch bên ngoài, mới chỉ có 3 khối. Nghe nói như thế, Trung Minh triệt để xác định, đến cướp đoạt hắn một thân gia sản, thật là Tần Xuyên tìm đến nhân. Đáng giận, Tần Xuyên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi, ta cũng là có chỗ dựa, cùng lắm thì, ta nửa đời sau tài sản từ bỏ, cũng phải cùng ngươi đấu đến cùng. Nhìn che mặt Diệp Trần đi xa, Trung Minh mặt mũi tràn đầy bi phẫn hét lớn. Chỗ tối Diệp Trần thấy vậy không khỏi âm thầm gật đầu, bây giờ hắn chế tạo Trung Minh cùng Tần Xuyên mâu thuẫn, trong thời gian ngắn, hai người thì sẽ không lại đến tìm phiền toái với mình. Mà hắn lấy được cái này 8 khối bên trong phẩm linh thạch tăng thêm chính mình còn dư lại 2 khối bên trong phẩm linh thạch, ước chừng 10 khối bên trong phẩm linh thạch, cũng không sai biệt lắm đủ hắn đột phá đến võ sư lục phẩm. Hơn nữa, một khi hắn bế quan, chỉ cần là tại 1 tháng bên trong, căn cứ vào tông môn quy định, không cho phép dễ dàng quấy rầy. Coi như thật muốn trừng phạt, cũng phải đợi đến sau khi xuất quan, tăng gấp bội tiếp nhận, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ thôi. Bất quá đến lúc đó hắn đã là nội môn đệ tử, những ngoại môn đệ tử này nhiệm vụ, hoàn toàn có thể không còn thi hành. Hơn nữa lúc kia Trung Minh cùng Tần Xuyên coi như biết trúng kế, hắn trực tiếp tới cái chết không nhận, không có chứng cứ tình huống hạ, Trung Minh cũng không làm gì hắn được. Ngược lại là nếu như tung ra Trung Minh cho hắn phát ra nhiệm vụ thứ nhất chính là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, loại này lạm dụng quyền lợi hành vi, mới có thể chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như Trung Minh không phải đồ đần, hẳn là cũng chỉ có thể đem nỗi khổ trong lòng thủy hướng về trong bụng nuốt, mà không dám nói ra. Hơn nữa Diệp Trần tự tin, mình tới bên trong môn chi phía sau, bằng vào bản lãnh của mình, rất nhanh liền có thể bộc lộ tài năng, gây nên Huyền Thiên Tông cao tầng chú ý. Đến lúc đó, coi như sử dụng đối phó Trung Minh võ kỹ cực quang kiếm pháp bị Trung Minh phát hiện, Trung Minh cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn vị này tiềm lực vô hạn nội môn đệ tử a. Tại Diệp Trần lựa chọn bế quan sau đó, cũng đúng như Diệp Trần dự liệu một dạng, Trung Minh cùng Tần Xuyên xem như chống đối, giữa hai bên không ai nhường ai. Tần Xuyên mặc dù có treo nội môn đệ tử thân phận, dựa theo đạo lý so Trung Minh cái này ngoại môn chấp sự địa vị cao hơn một chút, coi như thật sự thu thập Trung Minh một trận cũng không có cái gì. Mấu chốt là tu vi của hắn không đủ, muốn đối phó Trung Minh cũng không thể nào, đến nỗi tìm những người khác hỗ trợ, hắn có thể đủ tìm được người, cũng không so Trung Minh mạnh. Dù sao, hắn mới đến Huyền Thiên Tông không lâu, tạo dựng lên nhân mạch cũng không rộng, hắn có thể đủ lấy ra đồ vật, đối với nội môn chân chính tinh anh căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Bất quá theo song phương rằng co, từ từ, song phương cũng minh bạch, bọn hắn có thể là trúng kế của người khác mưu. Mặc dù nói nội môn đệ tử sẽ không dễ dàng tới đệ tử ngoại môn địa bàn, nhưng cũng nói không chừng, mà nếu là Diệp Trần vừa vặn nghe được bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hơn nữa nói cho khác nội môn đệ tử, cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây loại khả năng, song phương cũng không có tiếp tục lẫn nhau nhầm vào, mà Trung Minh cũng muốn nói bóng nói gió, từ Diệp Trần ở đây nhận được mình muốn đáp án. Thế nhưng là, Diệp Trần tuyên bố chính mình bế quan, nếu như không có tình huống đặc biệt, phải không chuẩn cố ý quấy rầy, bằng không, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Dù sao đối với võ giả mà nói, phá hư người khác danh giới đột phá, cùng giết cha mối hận cướp vợ cũng kém không có bao nhiêu, là tông môn nghiêm lệnh cấm chỉ sự tình. Mà theo Diệp Trần vừa bế quan chính là nửa tháng, Trung Minh cũng đã từ lúc mới bắt đầu ngờ tới, đã biến thành xác nhận. Nếu như không phải Diệp Trần trong lòng có quỷ, làm sao lại một mực ở tại trong thạch thất không ra? Hiển nhiên là muốn chờ danh tiếng đi qua, lại xuất hiện. Chỉ là, Trung Minh vừa nghĩ tới mình bị cướp đi toàn thân gia sản, ở trong lòng đang nhỏ máu. Làm sao có thể chịu dễ dàng buông tha Diệp Trần? Tại tuyên bố nhiệm vụ ra thời gian khác, hắn đều đang yên lặng chú ý đến Diệp Trần nhà đá động tĩnh, nhất đẳng Diệp Trần xuất hiện, liền truy cứu Diệp Trần trách nhiệm. Mà ở đợi gần thời điểm, Trung Minh đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, hắn đặt quyết tâm, mặc kệ Diệp Trần có phải hay không cướp đi hắn linh thạch kẻ đầu tiêu, cũng không có thể dễ dàng buông tha. Nói cho cùng, toàn bộ sự kiện mở đầu chính là Diệp Trần, bởi vì Diệp Trần mới có sau đó hắn bản thân bị trọng thương, linh thạch hoàn toàn bị cướp sự tình phát sinh. Còn có 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày còn không ra, đến lúc đó ta liền danh chính ngôn thuận trực tiếp xông vào. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần thạch ốc, Trung Minh đặt quyết tâm. 3 ngày thời gian trôi qua, Trung Minh đi thẳng tới Diệp Trần trước nhà đá, liền muốn trực tiếp mái trèo Trần thạch ốc phá vỡ. Cũng liền ở thời điểm này, cửa nhà đá chậm rãi mở ra, Diệp Trần cũng từ trong thạch phòng đi ra. Nhìn thấy Diệp Trần, Trung Minh vậy mà không tự chủ lộ ra nét mừng, vì chờ Diệp Trần đi ra, hắn đã đợi ước chừng gần 1 tháng. Diệp Trần cũng nhìn Trung Minh, không khỏi cười chào hỏi, Trung chấp sự, thật là khéo a, ngươi cũng ở nơi đây. Hừ, tuyệt không xảo, ta tới ở đây, chính là chuyên môn chờ ngươi, Diệp Trần, ngươi 1 tháng thời gian cũng không tới thi hành nhiệm vụ, phải bị tội gì. Trung Minh nghe vậy, lạnh rên một tiếng mở miệng. Vừa lên tới, Trung Minh liền muốn trên khí thế mặt ngăn chặn Diệp Trần, nhưng Diệp Trần ở vào bất lợi địa vị, từ đó hỏi ra, có phải là hay không Diệp Trần làm chủ người khác cướp đoạt hắn một thân gia sản. Nếu quả là như vậy, trực tiếp môn quy thì có thể làm cho Diệp Trần chịu đến nặng nhất trừng phạt. Coi như không phải, vì phát tiết khoảng thời gian này biệt khuất phiền muộn, hắn cũng sẽ lần nữa tuyên bố càng khó nhiệm vụ cho Diệp Trần. Hơn nữa, hắn coi như tuyên bố gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cũng hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận. Đối mặt Trung Minh hùng hổ dọa người, Diệp Trần cũng không có vì vậy mà thất kinh, thần sắc vẫn đạm nhiên vô cùng, mà trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh cũng bị hấp dẫn tới không thiếu võ giả. Vốn là muốn cho Diệp Trần bởi vì chính mình thực hiện áp lực mà tâm thần bất định tình huống hạ thừa cơ thẩm vấn Diệp Trần một cái. Nhưng nhìn Diệp Trần như vậy chấn định, hiển nhiên là không thể nào, lúc này, Trung Minh đạo, dựa theo tông môn quy định, người không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, cần hoàn thành độ khó cao hơn nhiệm vụ, hơn nữa là gấp đôi mới được. Nhiệm vụ thứ nhất, chúng ta Huyền Thiên Tông quần sơn vườn quanh, mặc dù bị các trưởng lão đem lợi hại yêu thú thanh trừ, nhưng là vẫn sẽ có cá lọt lưới. Những thứ này yêu thú thực lực cũng không tính quá mạnh, các trưởng lão cũng không có ý định tự mình giải quyết, cho nên, nhiệm vụ của ngươi chính là đi giải quyết chúng ta mặt tây đỏ linh thú. Trung Minh vừa mới nói xong, chung quanh chính là một hồi hít sâu một hơi thanh âm. Người mới ngoại môn đệ tử không rõ ràng, bọn hắn ở chỗ này không chỉ 1 năm 2 năm nhưng là rõ ràng. Nhiệm vụ là muốn phân đẳng cấp, mà bình thường đều sẽ căn cứ vào tu vi cao thấp tới an bài nhiệm vụ, mà đánh giết đỏ linh thú. Chính là ngoại môn đệ tử đủ khả năng tiếp nhận cao nhất nhiệm vụ cấp bậc. Loại cấp bậc này nhiệm vụ, đối với toàn bộ ngoại môn võ sư ngũ phẩm đệ tử mà nói, cũng là thật là khó khăn vô cùng, cơ hồ khó có thành công có thể. Theo bọn hắn nghĩ, nhưng dạng này một người mới ngoại môn đệ tử đi thi hành nhiệm vụ như vậy, tốt nhất trực tiếp từ bỏ, thật muốn đi, nhất định chính là cùng chịu chết không có khác nhau. Tại chỗ không ít người không khỏi đồng tình nhìn về phía Diệp Trần, nhìn tình huống liền biết, Diệp Trần nhất định là đắc tội Trung Minh. Mà Diệp Trần cũng không rất cẩn thận, bây giờ vậy mà nhường Trung Minh bắt được lớn như vậy nhược điểm, xem ra, Trung Minh không đem Diệp Trần giày vò đến chết đi sống lại, thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung Minh cũng có chút tự đắc, đây chính là quyền lợi chỗ tốt, hắn an bài xong xuôi nhiệm vụ này, liền xem như Diệp Trần nghĩ bất chấp đi, cũng rất khó. Chỉ là Trung Minh rất nhanh liền phát hiện, dù cho như thế, Diệp Trần vẫn không có một tia một hào thất kinh. Thần sắc ở giữa đạm nhiên vô cùng, chẳng lẽ là bởi vì không rõ ràng nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn sao? Đỏ linh thú sao, đích thật là một cái khó giải quyết yêu thú, có cơ hội, ta cũng nghĩ đi thử xem, bất quá, không phải bây giờ. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy ngoạn vị mở khẩu đạo. Trung Minh nghe vậy cả kinh, sau đó nổi giận nói, Diệp Trần, chẳng lẽ ngươi nghĩ không đi thi hành nhiệm vụ không thành? Ngươi cần phải hiểu rõ, lặp đi lặp lại nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó nhưng là muốn phế trừ tu vi, khu trục xuống núi. Trung chấp sự cần gì phải gấp gáp, ta cũng không có không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá trước đó, ta còn cần phải đi nội môn một chuyến, đem ta lệnh bài thân phận đổi một chút mới được. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí, nhưng là đã có chút lãnh mạc. Trung Minh ỷ vào chính mình ngoại môn chấp sự thân phận ở ngoại môn làm mưa làm gió, vô pháp vô thiên, quả thực là có chút quá mức. Chợt nghe được Diệp Trần lời nói. Trung Minh có chút quá tải tới, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, khó tin nhìn về phía Diệp Trần đạo, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, người đột phá đến võ sư lục phẩm? Không tệ, Diệp Trần mở miệng, đồng thời khí tức ngoại phóng, võ sư lục phẩm tu vi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối với nắm giữ thời khắc này tu vi, Diệp Trần cũng có chút may mắn, chính mình chung quy là tại một tháng bên trong liền đột phá rồi võ sư lục phẩm, không phải vậy Trung Minh suốt ngày đến gây chuyện, cũng là một cái phiền toái. Trên thực tế, đột phá võ sư lục phẩm, so với hắn tưởng tượng, đều muốn khó khăn một chút, hắn đem 10 khỏa bên trong phẩm linh thạch linh khí đều hấp thu hết, vẫn còn kém một chút đột phá. Bất đắc dĩ, hắn dùng sát lục điểm hối đoái một khỏa bên trong phẩm linh thạch, cuối cùng mới là ở linh khí đầy đủ tình huống hạ, đột phá đến võ sư lục phẩm. Bất quá, nghĩ đến dùng 10000 chân quý sát lục điểm tới nhưng là chỉ đổi một khỏa bên trong phẩm linh thạch, hắn liền không khỏi có chút đau lòng. Cảm nhận được Diệp Trần tàn mát ra khí thế, đích thật là võ sư lục phẩm, mọi người tại đây không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà làm một người mới ngoại môn đệ tử, đã đột phá đến rồi võ sư lục phẩm, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. So sánh cùng nhau, bây giờ Trung Minh sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, khó coi vô cùng. Hắn biết rõ, Diệp Trần tất nhiên đột phá võ sư lục phẩm, đó chính là nội môn đệ tử, vượt ra khỏi hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Hắn đủ khả năng quản hạt, cũng liền ngoại môn đệ tử mà thôi, nếu như ngay cả nội môn đệ tử cũng quản, vậy thì hoàn toàn vượt biên giới. Biết Trung Minh phiền muộn, bất quá, Diệp Trần cũng không có ý định tại Trung Minh trên thân lãng phí thời gian, hướng thẳng đến nội môn vị trí mà đi. Bên trong môn chi bên trong cũng có nhiệm vụ đại điện, Diệp Trần đi tới nhiệm vụ đại điện thời điểm, liền thấy được không ít nội môn đệ tử. Những thứ này nội môn đệ tử, cơ hồ người người cũng là võ sư lục phẩm trở lên tu vi, thậm chí còn có mấy cái võ sư cửu phẩm tu vi. Đối với cái này, Diệp Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể tiến vào nội môn, hoặc là đã sớm đột phá võ sư lục phẩm, hoặc chính là người mới nội môn đệ tử. Những thứ này người mới nội môn đệ tử thiên phú cũng không tệ, tăng thêm tốt như vậy hoàn cảnh, trong vòng 1 năm đột phá đến võ sư lục phẩm trở lên, tuyệt đối không thiếu. Diệp Trần võ sư lục phẩm tu vi, mảy may không dẫn nổi bất luận người nào chú ý, liền xem như trên thân đệ tử ngoại môn trang phục, tăng thêm Diệp Trần tu vi, cũng có thể đoán được Diệp Trần tới nhiệm vụ đại điện mục đích, đương nhiên, có một người ngoại lệ. Diệp Trần, hắn như thế nào đi vào nội môn, chẳng lẽ không tin tưởng nội môn quy củ, ngoại môn đệ tử không cho phép tới nội môn. Tần Xuyên tháng này tiếp một cái 80 tích phân nhiệm vụ, sau khi hoàn thành vừa mới chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ, liền phát hiện Diệp Trần. Đối với vô tự mình không duyên cơ thụ Trung Minh gần nửa tháng uất khí, Tần Xuyên đã sớm nhìn Diệp Trần khó chịu. Mà ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong môn chi bên trong, cũng là muốn chịu đến trừng phạt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có thể thừa cơ trào phúng Diệp Trần, nhường Diệp Trần mất mặt, cũng tú mình một chút cảm giác yêu việt. Lúc này, Tần Xuyên lớn tiếng nói, Diệp Trần, người mới này ngoại môn đệ tử vậy mà tự mình chạy tới nội môn, chẳng lẽ không biết quy củ tông môn không thành? Tần Xuyên vừa mới nói xong, lập tức, không ít người đều nhìn về Diệp Trần, vốn là không thế nào chú ý Diệp Trần đám võ giả, cũng là trên mặt đã lộ ra vẻ giật mình. Đáng tiếc, Tần Xuyên không có chút nào biết rõ ràng cái này vẻ giật mình ý nghĩa là cái gì, ngược lại tự đắc nói, Diệp Trần, người ta phải tự biết mình, chạy trở về ngươi đệ tử ngoại môn chỗ ở đi thôi. Nhàm chán, Diệp Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó đi tới phụ trách nhiệm vụ đại điện một vị nội môn trước tiên thiên vũ sư chấp sự trước mặt. Vị này trước tiên thiên vũ sư cũng là đánh giá cao Diệp Trần một mắt, một vị người mới đệ tử ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian đã đột phá võ sư lục phẩm, tiến vào nội môn, mặc dù không là không có thế nhưng là cũng quá hiếm thấy. Hơi kinh ngạc, bất quá chấp sự này vẫn là nhanh chóng lấy ra một cái không gian giới chỉ, cảm thán mở khẩu đạo, ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn không dễ dàng. Ngươi cần phải thật tốt chắc chắn cơ hội. Về sau ngươi chính là chúng ta Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, trong không gian giới chỉ có nội môn đệ tử cần quần áo, lệnh bài thân phận cùng với môn quy, chính ngươi phải cẩn thận nhìn một lần. Đa tạ chấp sự, Diệp Trần văn ngôn, cười mở khẩu đạo, chờ đợi ngày này, hắn đã đợi một cái nhiều tháng. Mà nhìn vị này trước tiên thiên vũ sư chấp sự thái độ, Diệp Trần âm thầm suy đoán, e rằng hắn cũng là từ ngoại môn từng bước, mới có hôm nay tu vi a. Nghe được nhiệm vụ đại điện chấp sự xác định Diệp Trần đã là võ sư lục phẩm tu vi, Tần Xuyên cả người đều nhanh muốn choáng váng. Diệp Trần 1 tháng phía trước võ sư tứ phẩm tu vi, đã để hắn vì đó giật mình, hao tốn không nhỏ công phu, bây giờ hắn cũng mới võ sư tứ phẩm thôi. Thế nhưng là Diệp Trần ngược lại tốt, tu vi tăng lên tốc độ có thể nói là càng lúc càng nhanh, thời gian một tháng thì đến được võ sư lục phẩm, trở thành nội môn đệ tử. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tần Xuyên giống như thấy chuyện khó tin nhất đồng dạng, gương mặt khó có thể tin. Cảm nhận được những thứ khác nội môn đệ tử, nhìn về phía mình hiếu kỳ ánh mắt, Diệp Trần cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào bộc lộ tài năng, đề cao tự thân danh khí, để cho mình danh thiên tài truyền bá ra, lấy tuyết ngày đó Lâm Tuyết Nhi tới cửa từ hôn sỉ nhục. Ngược lại là không nghĩ tới, chính mình vừa đến nội môn, Tần Xuyên liền chủ động hỗ trợ, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn ở bên trong môn chi bên trong, cũng có thể có danh tiếng nhất định. Không có ở nhiệm vụ đại điện làm quá nhiều dừng lại, Diệp Trần lấy ra ghi chép nội môn đệ tử chú ý hạng mục sách vở, một bên nhìn, một bên hướng về đi ra bên ngoài. Nhìn xem Diệp Trần bóng lưng, Tần Xuyên lập tức trên mặt lộ ra vẻ oán độc, Lục Vân Thiên Phú tốt hơn hắn, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, hắn còn có thể nhẫn. Nhưng mà Diệp Trần Thiên Phú rõ ràng không bằng hắn, tu vi nhưng lại xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Nhất là Diệp Trần giọng bình thản kia, nhìn về phía hắn giống như nhìn tôm tép nhãi nhép vậy ánh mắt, càng làm cho hắn vì đó phẫn nộ. Diệp Trần, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào nội môn liền có thể cùng ta bình khởi bình tỏa, ta sẽ để cho ngươi hối hận trở thành nội môn đệ tử một thành viên trong số đó. Tần Xuyên tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng suy nghĩ đối phó Diệp Trần âm mưu quỷ kế. Mà hắn rất nhanh cũng đã có chủ ý, ngay cả nhiệm vụ đều không lo được giao, liền trực tiếp rời đi nhiệm vụ đại điện. Đối với cái này chút, Diệp Trần tự nhiên không thể nào biết, đang cẩn thận xem xong nội môn đệ tử chú ý hạng mục sau đó, đối với nội môn đệ tử tình huống, cũng có hiểu đại khái. Cùng ngoại môn đệ tử hết mấy vạn người so sánh, tiến vào nội môn, thì chỉ có mấy ngàn người thôi. Mà cùng ngoại môn đệ tử so sánh, nội môn đệ tử, đích thật là đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên nội môn đệ tử không cần cưỡng chế thi hành nhiệm vụ không nói, độ tự do cũng so ngoại môn đệ tử cao rất nhiều, hơn nữa mỗi tháng sẽ căn cứ vào tu vi cao thấp, cho một mai đến 9 cái bên trong phẩm linh thạch, cùng với một chút tụ khí tán, tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu như mình đi tiếp thu tông môn trở ra nhiệm vụ, căn cứ vào nhiệm vụ độ khó trình độ, rời đi tông môn một đoạn thời gian, cũng là có thể. Thứ yếu, chính là nội môn đệ tử cấp độ, căn cứ vào thực lực cũng là có một cái hơi mơ hồ phân chia. Trong đó tầng dưới chót nhất, đương nhiên chính là thiên phú xuất chúng, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử những thứ này người mới nội môn đệ tử. Những thứ này người mới đệ tử mặc dù đang tiếp xuống quá trình bên trong tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà, trong thời gian ngắn, lại chỉ có thể hạng chót. Mà so với cái này chút người mới mạnh một chút, chính là phổ thông võ sư 6 phẩm 7 phẩm võ giả, những võ giả này, bên ngoài môn đệ tử thân phận tiến vào nội môn đệ tử chiếm đa số. Ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong môn chi phía sau, hoặc là cảm thấy thỏa mãn, không muốn phát triển, hoặc là phát hiện nội môn đệ tử quá mạnh, trong lòng tuyệt vọng, cũng liền dần dần không có lòng tiến thủ. Dù sao làm người lùn trong người cao tiến vào người bình thường nhóm sau đó, phát hiện người người đều so với mình lợi hại, đó là bực nào tuyệt vọng. Ở trên nữa, chính là võ sư bát phẩm cùng với một chút thông thường võ sư cửu phẩm võ giả. Dạng này võ giả, chỉ cần không thái quá tại phách lối, nếu muốn ở bên trong môn chi chúng qua phải thoải mái, vẫn là vô cùng dễ dàng. Đến nỗi cao cấp nhất, nhưng là tại nội môn đứng vào trước 20 nội môn đệ tử, những thứ này nội môn đệ tử, người người đều có vượt phẩm cấp mà chiến thực lực. Nghe nói xếp hạng thứ 5 bên trong mấy vị kia, còn có khiêu chiến trước tiên thiên vũ sư thực lực, có thể nói là vô cùng cường đại. Sở dĩ có thể mạnh như vậy, đương nhiên phải dựa vào tự thân thiên phú chiến đấu. Chính mình có công pháp vũ kỹ năng. Tại trở thành nội môn đệ tử, liền có thể dựa vào tích phân hối đoái huyền cấp hạ phẩm công pháp vũ kỹ năng, ngoại trừ cuốn thứ nhất 1000 tích phân là được bên ngoài, về sau muốn hối đoái, liền phải hoa gấp 10 tích phân trở lên, cũng chính là 1 vạn trở lên tích phân, mới có thể lần nữa hối đoái. Cho nên, vậy nội môn đệ tử, đều sẽ hối đoái có một bộ huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, dạng này, tại đối mặt khác nội môn đệ tử, mới sẽ không ăn thiệt thòi. Mà xếp hạng thứ 20, không chỉ là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, huyền cấp hạ phẩm thân pháp, cũng là có, hơn nữa võ kỹ có thể không chỉ một bộ. Không chỉ có như thế, muốn đứng vào trước 20, chỉ là võ kỹ thân pháp, thế nhưng là không đủ, còn cần đối với mình thân pháp vũ kỹ năng đều nắm giữ được rất cao trình độ. Dù sao, nắm giữ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng cùng thân pháp võ giả, cũng không phải chỉ có đứng vào trước 20 nhân mà thôi. Đến nỗi đứng vào 5 vị trí đầu, Diệp Trần đoán chừng, chỉ sợ không phải nắm giữ huyền cấp vũ kỹ trung phẩm, chính là nắm giữ huyền cấp hạ phẩm công pháp, thậm chí cả hai đều có. Nếu như không phải như vậy, bằng vào võ sư cùng trước tiên thiên vũ sư ở giữa chênh lệch thật lớn, muốn vượt cấp mà chiến, cơ hồ không có có thể. Mà mặc dù nói tông môn huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng cùng hạ phẩm huyền cấp công pháp, đều nhất định muốn trở thành hạch tâm đệ tử mới có thể học tập, nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như giống Lâm Tuyết Nhi như thế, bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử, tương lai chú định trở thành hạch tâm đệ tử, bị sớm truyền thụ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, hoặc huyền cấp hạ phẩm công pháp, cũng không phải không thể. Lại hoặc là nội môn đệ tử bằng vào cơ duyên của mình thu được huyền cấp vũ kỹ trung phẩm, hoặc huyền cấp hạ phẩm công pháp, chắc chắn không có khả năng không cho phép hắn tu luyện a. Lại hoặc là một chút đứng đầu gia tộc, cũng có huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng cùng huyền cấp công pháp tồn tại, tu luyện dạng này công pháp vũ kỹ năng, cũng là có thể. Đối với dạng này, tông môn không những không biết đánh đè, ngược lại sẽ cổ vũ đem công pháp và tông môn trao đổi tích phân, dạng này, tông môn có công pháp bí tịch, mới có thể càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần trong lòng cũng là không khỏi có một chút áp lực, xem ra tiến vào bên trong môn chi phía sau, hắn muốn càng tam phẩm mà chiến, có chút khó khăn. Diệp Trần đoán chừng, nếu như mình gặp phải đối thủ, chỉ có thể một môn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, cái kia bằng vào thực lực của mình, miễn cưỡng có thể vượt tam giai mà chiến. Mà nếu như đối phương cũng có huyền cấp thân pháp cùng võ kỹ, bằng vào công pháp ưu thế, tăng thêm chính mình cơ hồ có thể so với huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng cực quang kiếm pháp, hắn có thể đủ vượt hai giai mà chiến. Nếu như đối phương cũng cùng chính mình một dạng nắm giữ huyền cấp hạ phẩm công pháp, Diệp Trần đoán chừng mình muốn chiến thắng, đều phải hoa nhất định công phu mới được. Lắc đầu, Diệp Trần đem chính mình tạp niệm trong lòng đuổi ra ngoài, hắn mới đến nội môn, cũng không khả năng trêu chọc đến nhân vật lợi hại gì. Hắn bây giờ cần, chỉ là cố gắng tu luyện, những thứ khác, không cần nghĩ quá nhiều. Cùng ngoại môn đệ tử chỉ có đơn sơ thạch ốc so sánh, nội môn đệ tử chỗ ở liền lộ ra tốt hơn nhiều, chính là thống nhất nơi ở, căn cứ chính mình mới được lệnh bài thân phận số thứ tự. Diệp Trần tìm được thuộc vô tự mình căn phòng đơn độc, đẩy cửa phòng ra, tuần sát một phen. Gian phòng bố trí coi như lịch sự tao nhã, Diệp Trần hài lòng gật gật đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, ở đây, liền sẽ là hắn một đoạn thời gian rất dài chỗ ở. Đi qua một ngày chỉnh đốn sau đó, Diệp Trần cũng dự định tại nội môn bốn phía đi loanh quanh, xem nội môn tình huống cụ thể. Mặc dù hắn đã gián tiếp biết nội môn đại khái tình huống, nhưng mà cụ thể như thế nào, vẫn còn cần chính hắn tự mình hiểu rõ một phen mới được. Bên trong môn chi bên trong có vẻ hơi tiêu điều, Diệp Trần dạo qua một vòng, thấy võ giả cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn võ sư 6 phẩm 7 phẩm. Hiếm thấy đụng tới một người vũ sư bát phẩm, cũng là một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng, tại nhiệm vụ đại điện giao tiếp xong nhiệm vụ sau đó, liền lại rời đi. Cùng ngoại môn so sánh, nội môn đệ tử trong lòng cảm giác cấp bách rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, đều ở đây cố gắng tăng cường chính mình tu vi, tăng cường chính mình thực lực. Diệp Trần sau khi vòng vo một vòng cũng cảm thấy vô vị, liền chuẩn bị trở về chỗ ở, nhưng là phát hiện, cửa phòng mình ba vị nội môn đệ tử ở đâu đây cản trở. Ba vị này nội môn đệ tử nhìn khí tức cũng không yếu, mạnh nhất một cái, càng là võ sư thất phẩm đỉnh phong, yếu nhất, cũng là võ sư lục phẩm đỉnh phong. Nhìn những người này kẻ đến không tiện dáng vẻ, hẳn là tới tìm hắn, bất quá hắn lại cũng không nhận biết những người này, mà một số người, tựa hồ cũng không biết hắn. Nhìn thấy Diệp Trần, trong đó một võ sư thất phẩm nội môn đệ tử, trực tiếp hướng về phía Diệp Trần vinh mặt hất hàm sai khiến đạo, tiểu tử, người có biết hay không một cái gọi Diệp Trần nội môn đệ tử? Nhận biết, Diệp Trần gật đầu. Cái này võ sư thất phẩm nội môn đệ tử vội vàng truy vấn, hắn ở đâu, mau nói. Ta liền là, Diệp Trần giọng bình thản mở miệng. Mấy người nghe vậy, không khỏi cẩn thận dò xét một phen, người cầm đầu gật gật đầu, mở khẩu đạo, đã ngươi chính là Diệp Trần, vậy thì dễ làm rồi, chúng ta nghe nói ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vật, thức thời, liền nhanh chóng giao ra, bằng không, đừng trách ta Tử Thị ba huynh đệ nắm đấm không nhận người. Tử Uy xem như trong ba người lão đại, nhân cao mã đại, nhìn so Diệp Trần còn cao hơn nửa cái đầu. Nói ra được một phen, rất có lực uy hiếp. Diệp Trần văn môn, không cần nghĩ cũng biết, ắt hẳn lại là Tần Xuyên cái này sẽ chỉ ở sau lưng âm người tiểu nhân ở quấy phá. Bất quá, đối với Tần Xuyên giải tin tức như vậy, hắn cũng không tức giận, ngược lại trên mặt tươi cười, hắn đang ngại mình tại nội môn tên tuổi còn chưa đủ vang dội, mấy người này ngược lại là đưa tới cửa. Lúc này, Diệp Trần thản nhiên nói, ta cũng không có cái gì nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vật, cho dù có, ta lại dựa vào cái gì muốn cho các ngươi. Tiểu tử vẫn rất phách lối, đây là nội môn, cũng không phải ngoại môn, có thể tùy ý ngươi phách lối. Tử Uy bên cạnh võ sư lục phẩm lão tam Từ Thành mượn Tử Uy uy thế đe dọa. Tử Uy cũng là ngữ khí lạnh như băng nói, nội môn đệ tử mặc dù cấm tự giết lẫn nhau, nhưng mà luận bàn nhưng là có thể, nếu là ngươi không muốn lấy phía sau mỗi ngày đều nằm ở trên giường, tốt nhất đem trên người bảo vật giao ra. Nếu như ta không nói gì, Diệp Trần biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh. Tiểu tử tự tìm cái chết, người võ sư kia lục phẩm tuột cùng Từ Thành trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, một quyền hướng về Diệp Trần đập tới, thế đại lực trầm. Diệp Trần lợi dụng phân thân hóa hành công, cơ thể nhẹ nhàng lệch ra, né tránh công kích, tiện tay một quyền, đem hắn đánh bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Cái gì, nhìn thấy Diệp Trần vậy mà tiện tay một quyền đem Từ Thành đánh bại, Từ Uy Từ Vũ hai người, sắc mặt cũng là hơi nghiêm túc. Bên cạnh võ sư thất phẩm lão nhị Từ Vũ lúc này không do dự, cũng là nhanh chóng ra tay, muốn thay mình tam đệ xuất khí. Sa luân chiến hả, chẳng lẽ ta sẽ sợ? Theo gió, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, chân nguyên hóa kiếm, tiện tay một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm khí khuấy động không gian, mang theo từng trận kiếm ngân vang âm thanh hướng về Từ Vũ mà đi. Từ Vũ rõ ràng muốn so Từ Thành mạnh không thiếu, hơn nữa, cũng nắm giữ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, đối mặt Diệp Trần công kích, quát to, nhìn ta bá vương quyền lực bạt sơn hà. Mờ mờ chân nguyên bao phủ tại Từ Vũ nắm đấm bên trên, một đấm xuất ra, Từ Vũ cái kia mênh mông chân nguyên liền hướng lấy Diệp Trần vọt tới, cùng Diệp Trần kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Cuối cùng, hai cỗ sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, tiêu tan vô hình, song phương lực lượng tương đương. Truy nguyệt. Diệp Trần thừa cơ truy kích, hắn nắm giữ huyền cấp hạ phẩm công pháp, căn bản không cần lấy hơi, liền có thể tiếp tục sử dụng huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng. Nhưng mà Từ Vũ rõ ràng tu luyện là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, cho nên, mặc dù đã võ sư thất phẩm, nhưng cũng cần tiêu phí một chút thời gian lấy hơi mới được. Cái gì? Diệp Trần thậm chí ngay cả lấy hơi cũng không cần liền xuất thủ lần nữa, rõ ràng ra Từ Vũ đoán trước, lập tức nhường Từ Vũ có chút trở tay không kịp. Hơn nữa Từ Vũ cũng có loại cảm giác, liền xem như tự có đề phòng, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận Diệp Trần một kiếm này. Có thể tưởng tượng một kiếm này phía dưới, Từ Vũ nhất định sẽ bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt, Từ Uy cuối cùng nhịn không được, tiện tay đem Từ Vũ kéo ra phía sau, sau đó nghênh hướng Diệp Trần công kích. Lực bạt sơn hà, đồng dạng bá vương quyền, chiêu thức giống nhau, Từ Uy lại rõ ràng đã hoàn toàn nắm giữ bá vương quyền, phát huy ra được uy lực đại tăng. Oanh, lực lượng cường đại bao khỏa phía dưới, Từ Uy nắm đấm bẻ gãy nghiền nát liền đem Diệp Trần kiếm khí hủy diệt, cho thấy hơn xa Từ Uy thực lực. Bất quá tiêu diệt Diệp Trần kiếm khí sau đó, Từ Uy quyền tình nhi cũng bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, Diệp Trần nhẹ nhõm lui lại, liền tránh ra Từ Uy nắm đấm. Từ Uy cũng không có nóng lòng lập tức ra tay, trầm giọng nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, bất quá hôm nay tất nhiên để cho ngươi gặp ta, vậy liền chú định lấy ngươi thất bại. Đến rồi bây giờ, Từ Uy cũng là công nhận Diệp Trần thực lực, nhưng cũng không để cho Từ Uy cảm thấy kiêng kỵ tình cảnh. Vậy cũng phải xem ngươi có hay không phần thực lực này. Diệp Trần văn ngôn, ngoài miệng không nhường chút nào, kỳ thực trong lòng âm thầm giật mình. Cái này Từ Uy thực lực không kém, mặc dù chỉ là võ sư thất phẩm đỉnh phong, nhưng mà đoán chừng luận thực lực, tại nội môn trong các đệ tử cũng đã trên trung đẳng, bình thường võ sư bát phẩm võ giả căn bản không phải đối thủ. Nếu như không cần xuất tuyệt chiêu của mình cực quang, Diệp Trần cũng có chắc chắn đánh bại Từ Uy, bất quá lại phải hao phí không nhỏ công phu mới được. Diệp Trần theo đuổi là nhân cơ hội đem chính mình tên tuổi đánh đi ra, nếu như biểu hiện không đủ gọn gàng, liền không đạt được hiệu quả như mình muốn. Bây giờ nhìn bởi vì song phương đánh nhau, bốn phía đã tụ tập không nội dung môn đệ tử, Diệp Trần cũng cảm thấy không sai biệt lắm, nên đến rồi kết thúc hết thảy thời điểm. Diệp Trần, tiếp ta một quyền bá vương lâm thế, Tử Uy vừa mới nói xong, song quyền tề xuất, rõ ràng, đã đem Diệp Trần coi như mình kình địch, dùng hết thực lực mạnh nhất. Từ Vũ cùng Từ Thành trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong, bọn hắn đối với Vu tự mình đại ca thực lực tràn ngập tự tin, mặc dù Diệp Trần thực lực ngoài dự liệu, nhưng mà hắn tin tưởng bọn họ đại ca có thể mái chèo Trần đánh bại.